Chương 376, Quang Minh Chính Đại cướp đoạt. Một gian chật hẹp âm u trong mật thất, lóe ra tâm tư ánh mắt thâm trầm. Vị kia dựa vào tiểu tông sư tu vi danh chấn giang nam sở kim giới trạng nguyên trương tam thúc chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy huyết xứng chu sa, tại trên giấy vàng phát họa ra tối nghĩa quái dị đường cong. Một bên vẽ bửa, một bên nỉ non. Gia hỏa kia, đến cùng là ai? Trong bóng tối híp mắt lại, toát ra nồng nặc nghi hoặc, sau đó nhìn về phía bên cạnh. Ánh mắt chiếu tới địa phương, nằm một bộ không có sinh cơ thi thể, bạch lão quái. Có thể nhẹ nhõm giết chết bạch lão quái, nói rõ hắn có thể vì xa bình thường bán bộ tiên thiên phía trên, chẳng lẽ đã đạt tới tiên thiên cảnh giới? Không có khả năng a. Hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể có như thế bất khả tư nghị tu vi? Cổ quái, thực sự là cổ quái. Nhưng nhất làm ta kiêng kỵ không phải cái này, mà là, ta ở trên người hắn cảm nhận được khí tức không giống bình thường. Chẳng lẽ hắn cũng tu luyện có đạo pháp sao? Nếu thật là nếu như vậy, vậy thì phiền toái. Trương Tam Thúc cảm thấy đau đầu, vuốt vuốt huyệt thái dương. Một lát sau, ánh mắt trở nên kiên định, càng bắn ra hàn ý lạnh lẽo cùng âm trầm hào quang. Bất kể như thế nào, lần này cũng phải thành công. Mặc kệ hắn là võ đạo tiên thiên còn là tu luyện có kỳ dị đạo pháp, đều như thế. Ai cũng không thể ngăn cản con đường của ta, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Dây nhiệt độ trong phòng theo hắn câu nói này mà cấp tốc hạ xuống, phảng phất muốn đông kết. Lúc này, phù chỉ đã vẽ xong. Hắn đem vật thiếp thân đặt ở một cái có thêu bát quái đồ án kiện trong túi, đem một tấm trong đó giấy vàng vò thành một cục, đẩy ra bạch lao quái miệng, trực tiếp nhét vào. Thông âm dương, rõ sinh tử, nghịch luân hồi, một sợi tàn hồn hoàng tuyển trả lại. Nỉ non như quỷ hát tham thảm, tung bay vang ở bên trong mật thất, không ngừng quanh quẩn. Sau đó hắn cắn nát ngón tay, dùng máu tươi bỗng nhiên một chút bạch lao quái mi tâm. Hô! Một trận lạnh đến trong xương âm phong thổi qua, bạch lao quái trong miệng giấy vàng tự động thiêu đốt, dâng lên u ngọn lửa màu xanh lục, rất là quỷ dị. Hỏa diễm nhiệt độ truyền khắp toàn bộ thân hình, nguyên bản thi thể lạnh băng lây dính nhiệt độ, sinh ra một loại nào đó quỷ dị biến hóa. Ngón tay tại búng ra, sau đó tới tay cánh tay, đi đứng, hạ thân, lồng ngực. Không đến 2 phút đồng hồ, thân thể mỗi một cái góc đều có quáp. Loại này run rẩy kéo dài thêm vài phút đồng hồ, rốt cục, bạch lao quái đột nhiên mở to mắt. Nguyên bản đã tử vong thi thể, thẳng tắp đứng lên, khủng bố âm trầm. Ngươi tìm được thứ gì? Một chút xíu. Cầm ra xem một chút. Ảm đạm trong thông đạo, Trần Ngộ nhìn xem Dạ Vương. Dạ Vương tâm không cam tình không nguyện địa cầm xuống cột ở sau lưng cái túi, mở ra. 4 thứ vật phẩm. Một cái rỉ sắt loang lổ đao, một khối bao hàm cảm giác tang thương ngọc thạch, một cái đựng thuốc viên bình sứ nhỏ, còn có. Trần Ngộ cầm lấy một kiện tròn đóng hình đồ vật, kinh ngạc hỏi, đây là... Bắt. Dạ Vương trọng trọng gật đầu, ân, là bát đá. Ăn đồ ăn loại kia. Đúng a, ngài không biết sao. Ta đương nhiên nhận biết, có thể ngươi cầm một bát đá làm gì. Dạ Vương rất hưng phấn mà nói. Tòa này cổ mộ thần bí quỷ dị, có lẽ đây là cái gì không được vật cũng khó nói. Trong mắt của hắn lóe ra mong đợi quan mang. Trần Ngộ có chút im lặng, nói thẳng, không cần có lẽ, đây chính là một cái bình thường bát đá, hơn nữa còn rất thô khô, giống cho chó ăn cái chủng loại kia. Ngậy! Dạ Vương ngơ ngẩn, thấp thỏm hỏi, thật sự, lừa ngươi lại không cơm ăn. Được rồi. Dù sao lại không diện tích phương, cầm trước ga. Dạ Vương sau khi suy tính, cuối cùng vẫn làm ra loại này quyết định. Hiển nhiên, hắn đối với Trần Ngộ phán đoán bảo trì thái độ hoài nghi. Trần Ngộ thấy thế cũng lời nhiều lời, dù sao lại không phải là cái gì đại sự. Hắn tiện tay đem bàn đá ném vào trong túi, cái kia thô lô động tác để cho Dạ Vương một trận đau lòng. Trần Ngộ lấy thêm bắt đầu cái kia bình sứ nhỏ. Lắc lắc, cộc cộc rung động, bên trong còn có đồ đâu. Dạ Vương nói ra, cái này bình sứ nhỏ rất quái dị, thân bình rất cứng rắn, cho dù ta sử dụng một nửa lực lượng cũng vô pháp đưa nó vỡ vụn. Hơn nữa nắp bình giống như bị thứ gì phong thực, mở không ra, đoán chừng phải dùng chút thủ đoạn đặc thù mới được. Trần Ngộ vặn ra nắp bình, nhìn về phía hắn, ân. Ngậy! Là ta chưa nói. Dạ Vương ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cảm giác gương mặt nóng hừng hực. Ta ba, hắn vừa rồi sử dụng bú sữa mẹ khí lực đều không mở ra được, vì sao đến Trần Ngộ trên tay lập tức liền mở ra. Cái này khiến hắn rất phiền muộn. Theo nắp bình mở ra, một trận kỳ dị phương hướng tràn ngập ra, say lòng người tim gan. Dạ Vương hít sâu một cái, lộ ra say mê thần sắc, cái này nhất định là rất thuốc thần kỳ. Trần Ngộ bĩu môi, hạ đẳng linh đan mà thôi, không tính là hiếm có, ta muốn rồi. Dạ Vương khỏe miệng liên tục run rẩy, hắn rất muốn nổ nước bọt một câu, ghét bỏ ngươi cũng không cần à, làm gì còn nhét vào trong túi sách của mình. Hơn nữa, dạng này tính không tính cướp bóc. Trần Ngộ không có để ý tới hắn sắc mặt, đem bình thuốc thu hồi đến về sau, lại đem bắt đầu khối ngọc thạch kia cùng kiếm sắt đến xem. Dạ Vương nhảy tới cổ họng, cổ đều đưa dài, sợ Trần Ngộ đem hai thứ đồ này đều lấy đi. Nhưng hắn hồi tưởng lại Trần Ngộ khủng bố, không thể không miễn cưỡng vui cười, nói ra, Trần gia, nếu như ngài thích có thể đều lấy đi. Trần Ngộ bĩu môi, lấy đi làm gì? Ta cũng không phải thu ra dưới. Trần Ngộ đem đồ vật ném vào trong túi, lạnh nhạt nói, hai thứ đồ này đối với ta vô dụng, nhưng ở trên thân thể ngươi còn có thể cử đi một chút tác dụng. Dạ Vương ánh mắt trở nên sáng tỏ, còn mời Trần gia chỉ điểm. Đem ngọc thạch tùy thân đeo, có thể ôn dưỡng thể phách, thậm chí có thể xúc tiến cương khí tăng trưởng. Còn có cái kia thanh đao vẫn có thể xem là một kiện sắc khí, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần về sau thân đao liền sẽ đứt gãy, đến lúc đó cùng sắt vụn không sai biệt lắm. Mới một lần mà thôi. Dạ Vương cười khổ không thôi. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, lần này, đủ để cho ngươi có mạnh mẽ chống đỡ võ đạo tiên thiên tiền vốn. T. Dạ Vương ngược lại hít sâu một hơi, sắc mặt cuồng hỉ, chuyện này là thật. Trần Ngộ lười nhác giải thích, muốn tin hay không? Dạ Vương đại khái biết chút Trần Ngộ tính cách, vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, căn bản không trông cậy vào Trần Ngộ cường điệu lần thứ hai. Hắn nhìn qua trong túi thiết đao, hắc hắc hắc địa cười ngây ngô. Có thể mạnh mẽ chống đỡ võ đạo tiên thiên, ý là đủ để diệt sát một cái cùng hắn ngang cấp bán bộ tiên thiên cấp võ giả rồi. Chậc chậc, thực sự là bảo bối a. Dạ Vương chép miệng một cái, một mặt hạnh phúc. Trần Ngộ không để ý tới hắn, tiếp tục hướng trước thông đạo mặt đi đến. Dạ Vương kịp phản ứng, đuổi theo sát. Hai người lại lục tục vơ vét hai cái mật thất, nhưng không vật gì tốt, chí ít Trần Ngộ hoàn toàn không để vào mắt. Bất quá cũng đúng, đây chỉ là một kết đan hoặc là đan biến kỳ tu sĩ động phủ mà thôi, làm sao có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn nha. Bất quá thực sự là cổ quái a. Dạ Vương mở miệng nói xong. Khu vực bên ngoài nhiều như vậy nguy hiểm, mở thế nào sau cửa đá ngược lại gió êm sóng lặng. Xin cảm ơn. Chương 377, Đấu Pháp. Lần trước chúng ta mở ra cửa đá lúc, ở ngắn ngủi trong vài giây bị kéo đi thôi mấy người, trong đó thậm chí có bán bộ tiên thiên cấp bậc cường giả. Thế nhưng là lần này mở ra lại hết sức an toàn. Liên nửa điểm nguy hiểm đều không gặp phải, đây là có chuyện gì a? Dạ Vương cảm thấy rất nghi hoặc, phải hỏi hỏi ý kiến, ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ nhún nhún vai, không có giải thích quá nhiều. Trên thực tế, đầu kia có được chút cơ hậu kỳ tu vi giao xà so khu vực bên ngoài tất cả nguy hiểm cộng lại đều muốn khủng bố. Lúc trước Dạ Vương đám người mở ra cửa đá, hẳn là giao xà tại trong vài giây đem người kéo đi. Phải biết chút cơ hậu kỳ giao xà, so thông thường võ đạo tiên thiên còn muốn mạnh hơn a. Chỉ bất quá đầu kia giao xà cũng là suối quẩy, nó vì báo hút sạch nội bộ linh khí thù hận, không tiếc hết thể tìm tới Trần Ngộ. Tìm tới cửa còn chưa tính, hết lần này tới lần khác lựa chọn Trần Ngộ thần thức mạnh mẽ nhất đối chiến, cuối cùng bị Trần Ngộ trực tiếp nghiền ép. Chính là bởi vì dạng này, những người khác mới sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nếu không lấy dao xà có thể vì, nhân số nhiều gấp đôi đi nữa cũng là phí công. Trần Ngộ nói ra, không có nguy hiểm không phải rất tốt sao? Ta chẳng qua là cảm thấy có chút bất an mà thôi. Sao không an? Ta cảm thấy khả năng có bẫy dập. Dạ Vương rất nghiêm túc nói xong. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, trừ phi là tòa này cổ mộ nguyên chủ nhân tự mình giáng lâm, nếu không bất kỳ bẫy dập cũng là phí công. Trần Ngộ có tư cách nói ra những lời này, đồng thời có cường đại tự tin. Dạ Vương bị hắn cảm nhiễm, thần sắc cũng trở nên bằng phẳng. Đông nhiên, Trần Ngộ nhướng mày, khoe mắt quét nhìn như có như không đảo qua trên lối đi phương một góc nào đó vị trí. Ánh mắt lạnh lẽo. Âm u bên trong mật thất, một tấm màu vàng phù chỉ lơ lửng trong hư không thiêu đốt, chậm rãi biến thành tro tàn. Tro tàn rơi xuống lập tức, trong không khí xuất hiện một bộ cùng loại với tivi trang diện. Trang diện bên trong, Trần Ngộ cùng Dạ Vương đang tại kết bạn mà đi. Trương Tam Thúc nheo mắt lại, trong mắt lướt qua vẻ nghi hoặc. Ở phía sau hắn là khởi tử hoàn sinh bạch lão quái, thần sắc chất phác, mặt không biểu tình, giống hút hết tất cả tình cảm. Trương Tam Thúc nỉ non tự nói, Dạ Vương thái độ đối với hắn rất cung kính, chẳng lẽ hắn có cái gì kỳ lạ thân phận sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới gần trong đoạn thời gian truyền đi sôi sùng sục Trần Ngộ. Chẳng lẽ là hắn? Vẻ nghi hoặc càng lúc càng nồng nặc. Được rồi, hơi thử một chút. Quyết định chủ ý, hắn một tay bấm một cái thủ thế. Bên hông màu vàng bát quái trong bao vải bay lên một tấm phù chỉ, vô phong phiêu động, lại tự hành đốt, hóa thành một sợi thanh yên phiêu tán. Trương Tam Thúc nỉ non nói, âm binh mượn đường, không lưu sinh cơ. Phù chỉ thiêu đốt sau chỗ sinh ra hơi khói trốn vào cả tòa cổ mộ trong trận pháp. Thông đạo. Trần Ngộ phía trước, Dạ Vương ở phía sau, chậm rãi tiến lên. Đồng nhiên, Trần Ngộ dừng chân lại. Dạ Vương kém chút đụng vào, tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, sau đó hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ nhếch miệng, cười lạnh không thôi, xem ra có người muốn đối phó ta à? A. Dạ Vương chưa kịp phản ứng. Lúc này, lối đi phía trước mặt đất điên cuồng nhúc nhích, giống gợn sóng một dạng. Ngay sau đó, phanh phanh phanh phanh, mặt đất nổ ra mấy cái hố nhỏ. Tại những cái kia cái hố nhỏ bên trong, có 6 cỗ bạch cốt đứng lên, giống người sống một dạng, lay động nhoáng một cái, hướng Trần Ngộ đi tới bên này. Dạ Vương dọa đến hồn phi phách tán, cái này, đây là cái gì quỷ a? Trần Ngộ thản nhiên nói, triệu hoán âm binh sao? Hừng, điêu trùng tiểu kỹ. Trần Ngộ một ngựa đi đầu, đi ở phía trước. Mấy cỗ bạch cốt lao đến, đen ngòm trong hốc mắt có thảm hào quang màu xanh lục đang lóe lên nhảy vọt, nhìn qua 10 điểm dọa người. Ha ha! Trần Ngộ khẽ cười một tiếng, đi qua. Một bộ bạch cốt dùng 2 đầu quang linh lợi cánh tay bóp đến. Trần Ngộ không nói 2 lời, một tay đè lại đầu của nó hướng vách tường bên cạnh va chạm. 3. Xương cốt chia 5 x 7. Dạng này mới là chân chính chính đâm đến liền xương cốt tất cả giải tán. Cái khác bạch cốt liều mạng xông lên, nhưng chúng nó thật sự là quá cối bắp, Trần Ngộ chỉ dùng 2 phút đồng hồ giải quyết một lần. 6 cỗ thi thể, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Trần Ngộ cho xử lý sạch. Tàn mất xương cốt đồng tử rơi lả tả trên đất. Trong thông đạo khôi phục bình tĩnh, Dạ Vương nuốt nước miếng một cái, thấp phòng hỏi, Trần gia. Đây là, hắn có chút lắp bắp. Không có cách nào hắn vốn là một cái kẻ vô thần, nhưng ở trong cổ mộ thứ học được để cho thế giới của hắn xem triệt để hỏng mất. Trần Ngộ cười lạnh nói, có người ở cho ta dưới ngáng chân A. Ai? Ha ha. Trần Ngộ không có trực tiếp trả lời, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Âm u trong mật thất, bạch lao quái im lặng đứng lặng. Im lìm không một tiếng. Trương Tam Thúc ánh mắt thủy chung chằm chằm trong không khí hư huyễn cảnh tượng bên trên, lâm vào trầm ngâm. Hắn rất mạnh, mạnh phi thường, trên võ đạo đi tới đại tông sư cấp độ, còn học được có kỳ dị đạo pháp. Nếu ta cùng hắn đến một trận lời nói, ta không có bị lòng tin có thể chiến thắng. Bất quá không sao, chỉ cần hoàn thành nghi thức, vô luận tu vi của hắn cường đại cỡ nào, giống nhau là chó cùng rứt dậu. Trương Tam Thúc lộ ra tràn đầy tự tin nụ cười. Đột nhiên, hư huyễn trong cảnh tượng Trần Ngộ nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Đắc! Hình ảnh ứng thanh mà nát, hóa thành điểm sáng phiêu tán. Trương Tam Thúc con ngươi có chút co vào, nỉ non lẩm bẩm, đã xem xét đến ta tồn tại sao. Nỉ non ở giữa, động tác tay của hắn biến đổi. Màu vàng bắt quái trong bao vải liên tục bay ra 7 cái phù chỉ. Thất tinh liên hoàn khóa âm dương. Một tiếng quát khẽ, phù chỉ tự đốt trở thành tro tàn, đồng thời bắn ra ưu ám quang mang, cùng cổ mộ hộ phủ đại trận kêu gọi lẫn nhau. Đi ở trong đường hầm hai người lần nữa nghe nói động tĩnh. Một tầng thật mỏng màn sáng từ trên trời giáng xuống, ngăn cách đường đi của hai người. Trần Ngộ nhíu mày. Dạ Vương đột nhiên một cái cất bước đi tới màn sáng trước, đấm tới một quyền. Rầm rầm rầm. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, hóa thành tiếng gầm quét sạch bốn phía. Màn sáng phía trên nộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng, liên miên bất tuyệt, một vòng lại một vòng địa khuyết tán. Có thể vẫn là không có tan vỡ dấu hiệu. Hừ, nghĩ bằng như vậy thì vây khốn ta. Không khỏi cũng quá coi thường ta. Trần Ngộ duỗi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Màn sáng phá thành mảnh nhỏ, giống tấm gương mảnh vỡ một dạng rơi xuống đất, cuối cùng quy về không khí. Dạ Vương trầm giọng hỏi, có người ở cản trở chúng ta? Ân. Ai? Người đoán đi. Trần Ngộ khơi gợi lên khỏe miệng. Dạ Vương do dự một chút, sau đó lại như đinh chém sắt nói ra, Trương Tam Thúc. Chứ hắn, không có người có thể dùng ra những cái này quỷ dị thủ đoạn. Trần Ngộ nhún nhún vai, biết rõ liền tốt. Nói xong tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng có một màn ánh sáng xuất hiện, ngăn ở phía trước. Trần Ngộ nhăn đầu lông mày, mắt xích trận pháp. Thất tinh liên hoàn, sinh sôi không ngừng, kéo dài không dứt, khóa đoạn sinh tử âm dương. Có chút ý tứ, nhưng vẹn vẹn có chút mà thôi. Loại này liên hoàn trận cần giảng cứu nhất định bài trừ kỹ xảo. Liền chuyên nghiệp trận pháp sư cũng có thể hội thất bại. Bất quá Trần Ngộ nha. Hắn cười lạnh, ta đối với biết trận không có hứng thú, ván này. Lấy lực phá xảo. Xin cảm ơn. Chương 378, hời hợt. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều lộ ra nhỏ bé bất lực. Mà Trần Ngộ hoàn toàn có được loại cấp bậc này lực lượng. Hắn mặt không thay đổi đi qua. Màn sáng hiện hiện, ngăn chặn đường đi. Lúc trước liền tinh hà đại đạo cũng vô pháp ngăn cản đường đi của ta, huống chi chỉ là một cái trận pháp. Phá vỡ cho ta. Bước ra một bước, mặt đất xuất hiện rõ ràng dấu chân. Hai bước bước ra, toàn bộ thông đạo đều ở ẩn ẩn run rẩy. Ba bước bước ra, đụng vào màn sáng phía trên. Ngay sau đó, bước thứ tư bước ra. Khen soạn. Trong không khí vang lên thứ gì tan vỡ thanh âm, màn sáng trực tiếp nổ tung. Mà Trần Ngộ thân hình liền hơi dừng lại dấu hiệu đều không có. Thẳng tiến không lùi, khí thế góp nhặt đến cực hạn về sau, giống một ngọn núi trực tiếp đè xuống, căn bản là không có cách ngăn cản. Thất tinh liên hoàn trận pháp lần nữa lấp lóe, lại một màn ánh sáng biến ảo mà ra. Trần Ngộ mặt không thay đổi lại dùng thân thể đụng tới. Hán tu luyện minh vương bất động công vốn là rèn luyện thể chất pháp môn, luyện đến cực hạn chỗ, bằng nhục thân liền có thể chấn áp chư thiên vạn vực, quét ngang vô tận tinh hà. Hán hôm nay mặc dù ngay cả tiểu thành cũng không tính, nhưng đối phó với một cái nho nhỏ trận pháp, dư xài. Phá! Lại là một tiếng bướng bỉnh quát lạnh. Màn sáng tại bước chân dưới ứng thanh phá thoái. Thế không thể đỡ. Chân ngộ đi từ từ trong đó. Như đi bộ nhàn nhã, tiêu sái tự tại. Dạ Vương theo sau lưng, nhìn qua Trần Ngộ không ngừng đi về phía trước bóng lưng, nội tâm chấn động, càng lộ ra cực kỳ hâm mộ cùng kính sợ đan vào thần sắc, ngẩn người mê mẩn. Âm u bên trong mật thất, làm Trần Ngộ thẳng tiến không lùi, liên tục bài trừ mấy đạo màn sáng về sau, Trương Tam Thúc sắc mặt rốt cục kịch biến. Cái này sao có thể? Trương Tam Thúc từ dưới đất nhảy dựng lên, mang theo vẻ mặt khó thể tin cả kinh kêu lên. liền xem như tiên thiên cấp bậc cường giả cũng không khả năng dễ dàng như vậy bài trừ ta thất tinh liên hoàn khóa âm dương chi trận A. Hán! Gia hỏa kia rốt cuộc là ai? Đột nhiên, hắn chấn động toàn thân, sắc mặt trong phút chốc chuyển thành trắng bệnh, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Hoàn toàn bài trừ. Hắn vậy mà thực dùng man lực hoàn toàn phá trừ. Điều đó không có khả năng. Kinh ngạc thần sắc, khiếp sợ cảm xúc. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, quát khẽ nói, đi. Sau đó cấp tốc vọt tới mật thất một mặt vách tường. Biểu lộ đần độn bạch lao quái theo sau lưng, chuẩn bị đào tẩu. Ngay lúc này, vâng, một cái thanh âm điếc thai nhức góc quanh quẩn, mật thất vách tường trực tiếp phá mở, bụi mù cuồn cuộn, toái thạch bắn lên. Bạch lao quái bước ra một bước, ngăn khuất Trương Tam Thúc trước mặt. Ba ba ba ba. Toái thạch ở cách hắn khoảng nửa mét thời điểm giống như là đánh tới vách tường, nhao nhao rơi xuống. Trương Tam Thúc đống nhiên quay đầu. Con người cấp tốc co vào. Tại phá vỡ vách tường chỗ động khẩu, một đường thân ảnh gầy gò chậm rãi đi đến, sau lưng còn có một cái tùy tùng. Trương Tam Thúc biết rõ xung đột đã không cách nào tránh khỏi, dứt khoát không còn trốn tránh, hít sâu một hơi sau trực tiếp hỏi, người rốt cuộc là ai? Người tới nhàn nhạt hỏi ngược lại, người cứ nói đi. Trương Tam Thúc ánh mắt tại hắn trên mặt dừng lại mấy giây, lại chuyển đến cái kia tùy tùng bên trên. Cuối cùng lại chuyển trở về. Trẻ tuổi như vậy liền có được loại này thông thiên triệt địa thủ đoạn, càng có thể để cho Dạ Vương loại này bán bộ tiên thiên cấp võ giả ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Theo ta được biết, ngay cả danh xưng Giang Nam đệ nhất Đỗ Thiên Vũ đều làm không được. Ta đích xác không phải Đỗ Thiên Vũ. Đương nhiên, ta đã thấy Đỗ Thiên Vũ, hơn nữa ta rất rõ ràng. Liền xem như hắn cũng vô pháp dễ dàng như vậy bài trừ ta thất tinh liên hoàn trận. A, xem ra ngươi đã đoán ra ta là ai. Lúc đầu chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng nghe đến ngươi câu nói này sau ta liền xác định đáp án. Ngươi chính là vị kêu hành không xuất thế liền vô địch tại Giang Nam, đem Đỗ Thiên Vũ cùng cả tòa Thiên Nam Sơn cùng một chỗ chôn, tân nhiệm Giang Nam đệ nhất nhân, Trần Ngộ. Trương Tam Thúc ngữ khí rất thâm trầm, còn đem con mắt híp lại khe hở sau gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ, xem ra vô cùng kiêng kỵ. Dù sao mấy ngày qua, Trần Ngộ tên tuổi quá mức vang dội, liền hắn cái này không còn tại thế tục bên trong lăn lộn sở kim hộ chuyên nghiệp đều như sấm bên tai. Trần Ngộ tháo cái non xuống, lộ ra nguyên bản mặt mũi. Có chút dương lên khỏe miệng, tựa hồ tại im lặng rêu cợt cái gì. Nếu biết tên của ta, cũng nhất định biết qua ta có thể vì đi, còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Ha ha! Trương Tam Thúc giống như là nghe được thiên đại tiếu thoại một dạng, cười nhạo không thôi. Ngươi cho ta Trương Tam Thúc là ai? Mặt khác, ngươi cũng không tránh khỏi quá để ý mình rồi a. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Đắc! Thanh âm thanh thúy nhộn nhạo lên. Bạch lao quái nghe tiếng đi ra, đứng lặng tại Trương Tam Thúc phía trước, hình thể cũng không khôi ngô, nhưng khí thế nguy nga giống như một tòa núi cao, làm cho người nhìn mà than thở. Trần Ngộ nhẹ nhàng mắt nhìn. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài. Như thế nào? Kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý. Trương Tam Thúc nhếch môi, lộ ra vàng vàng răng. Mặt mũi tràn đầy đắc ý. Người chết khôi phục, cái này có thể là không tầm thường thủ đoạn A, ở trong xã hội sẽ bị người xem như thần tiên sống đến cung cấp nuôi dưỡng. Có thể Trần Ngộ khịt mũi coi thường. Bất quá là thúc đẩy thi thể điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Mà thôi. Trương Tam Thúc kéo cao hơn âm điệu. Loại này khởi tử hoàn sinh thần kỳ đến trong miệng của ngươi vẹn vẹn mà thôi sao? Chậc chậc. Thực sự là khẩu khí thật lớn a. Trần Ngộ thản nhiên nói, chẳng qua là sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ để cho không có linh hồn xác không tiếp tục hành động thôi, chỉ là cái xác không hồn, cũng coi như phục sinh. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Trương Tam Thúc sắc mặt tái xanh, lửa giận trong lòng đã đạt tới tức giận biên giới. Tốt rồi, bớt nói nhiều lời, đến tiến hành ngươi cuối cùng chống cự đi, sau đó... Ta có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Trần Ngộ hời hợt vừa nói, tiếp lấy hướng đối phương ngoắc ngón tay, thần thái khinh miệt. Như thế khinh thị thái độ làm cho Trương Tam Thúc càng thêm đoán hận, hắn giận quá mà cười, tốt, rất tốt. Liên để ta tới nhìn xem đánh bại Đỗ Thiên Vũ người rốt cuộc có bao nhiêu bản sự đi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tới đi. Lên. Trương Tam Thúc quát lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, bạch lao quái thân thể nổ bắn mà ra, trong hư không lôi ra một vòng tàn ảnh. Trần Ngộ không tránh, trực tiếp lên tiếp. Ẩm. Ba. Một tiếng nột ngạt, một tiếng thanh thúy. Bạch lao quái một quyền nện bên trong Trần Ngộ lồng ngực, Trần Ngộ là một bàn tay đập ở trên trán của hắn. Trương Tam Thúc giữ tận cười, cứng đôi cứng. Vậy ngươi thế nhưng là tính sai rồi. Hắn đi qua ta phục sinh về sau, hoàn toàn cảm giác không đến thống khổ, hơn nữa có được lực lượng càng thêm cường đại cùng tính cứng cỏi. Cho dù ngươi vặn gãy cổ của hắn, hắn cũng có thể tiếp tục hoạt động. Cái kia, đem hắn đầu hoàn toàn cho vặn rơi đâu. Ân. Trương Tam Thúc sắc mặt đống nhiên đại biến. Chỉ thấy Trần Ngộ ngón tay mở ra, bắt lấy bạch lao quái đầu đống nhiên kéo một cái. Cả viên đầu bị lấy xuống. Phốc phốc. Máu tươi như suối phun, bay lên cao hơn 1 mét. Phù phù. Thi thể không đầu đổ xuống bụi bặm. Trần Ngộ giống ném rác rưởi một dạng đem đầu lâu ném đến Trương Tam Thúc trước mặt, nói mà không có biểu cảm gì nói, ta tất nhiên có thể giết hắn lần thứ nhất, liền có thể giết hắn lần thứ hai, ngươi nếu lại phục sinh, ta liền lại giết. 10 lần 8 lần, không thành vấn đề. Bướng bỉnh lời nói hợp với giọng bình thản, để cho Trương Tam Thúc khắp cả người phát lệnh. Xin cảm ơn. Chương 379, toàn phương vị nghiền ép. Nhanh như chớp, dính đầy vết máu đầu người lăn đến bên chân, đem ống quần đều nhiễm đỏ. Trương Tam Thúc có chút sững sờ mà cúi đầu, nhìn xem còn không có nhắm mắt bạch lao quái, tay chân cảm giác một trận băng lãnh. Trần Ngộ dùng đều đều ngữ điệu chậm rãi nói ra, tiếp xuống, tới phiên ngươi. Ánh mắt khóa được Trương Tam Thúc. Lộc cộc, cái tên này tràn đầy sờ kim giới nam nhân nuốt xuống một miệng lớn nước bọt. Thân thể cứng đờ lui về phía sau rút lui. Hắn biết rõ bạch lao quái không phải là đối thủ của Trần Ngộ, nhưng hắn không nghĩ tới thắng bại hội trong thời gian ngắn như vậy công bố. Chạy theo tay đến kết thúc, có 5 giây sao? Giống như... Không a. Cái này khiến khỏe miệng của hắn một mực run rẩy, cảm thấy chấn kinh. Hắn cho rằng bạch lao quái ít nhất có thể chống đỡ vài phút đây. Dạng này hắn liền có thể khởi động kế hoạch sau này. Bây giờ lại liền 5 giây đều chống đỡ không đến, làm rối loạn hắn tất cả bố cục. Đáng chết. Hắn thấp giọng mắng, biểu lộ cực kỳ khó coi. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, còn có cái gì át chủ bài sao. Toàn bộ thả ra đi. Loại này coi trời bằng vung tư thái, như cao cao tại thượng tiên nhân đứng ở trong mây quan sát trên đất sâu kiến. Trương Tam Thúc siết chặt nằm đấm. Muốn ta tự mình xuất thủ sao? Hắn nỉ non, sau đó vừa bấm ngón tay. Bắt đầu. Đeo tại bên hông màu vàng bắt quái cái túi lập tức phồng lên, lỗ hổng tự động mở ra, bay ra 3 tấm màu vàng phụ triện. Trần Ngộ nheo mắt lại, quả nhiên là chuyên tu phù đạo 18 chạy tu sĩ sao. Trương Tam Thúc dùng nghiêm nghị thanh âm nói ra, ta vốn không muốn tự mình xuất thủ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, đành phải phá lệ. 3 tấm màu vàng phụ triện lăng không bay múa, xoay quanh tại Trần Ngộ bốn phía, đem Trần Ngộ vây quanh. 3 phù mở. 3 tấm màu vàng phụ triện tự động tiêu đốt, một trận gió thổi qua, thế lửa biến lớn, ngọn lửa tùy theo tăng trưởng, lập tức biến thành biển lửa, phô thiên cái địa, tuôn hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ khinh thường lắc đầu, sau đó dùng ngón tay trong hư không một chút. Lùi bước, giống như đá nhập vào mặt hồ bình tĩnh, dẫn phát tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Thế lửa cuốn ngược mà quay về, cuối cùng mẫn diệt tại hư vô. Cái này, Trương Tam Thúc há to mồm. Trần Ngộ chắp 2 tay sau lưng, nhàn nhạt nói, ngươi phủ đạo, quá kém. Ngươi nói cái sao? Trương Tam Thúc giận tím mặt. Ta nói, ngươi phủ đạo, quá kém. Hắn dùng lãnh đạm ngữ điệu lại một lần nữa qua một lần. Trương Tam Thúc trướng đến mặt mũi tràn đầy trò chuyện, nổi giận đùng đùng quát, cuồng vọng. Một tay phất lên. Bát quái trong túi lần nữa bay lên hai tấm phù triện, chỉ bất quá lần này không phải màu vàng, mà là tử sắc. Nhan sắc tiên diễm. Trương Tam Thúc cười gần nói, ta sẽ cho ngươi biết, cho dù Đỗ Thiên Vũ bỏ mình, ngươi cũng y hề nguyên không tính là Giang Nam đệ nhất nhân. Bởi vì, Giang Nam có ta. Hai tấm tử sắc phù triện đồng thời thiêu đốt, một phong một hỏa, gió trợ thế lửa, thoáng chốc đem trọn cái mật thất đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Trần Ngộ vẫn lắc đầu, mặt coi thường. Ngươi biết, như thế nào chân chính phù sao? Trong khi nói chuyện, đầu ngón tay bắn ra linh lực, trong không khí phát họa ra từng đạo huyền ảo lại tối tăm quy tích. Lập tức, quy tích hoàn thành, phát ra hào quang nhỏ yếu. Trương Tam Thúc trợn mắt hốt mồm, hư không vẽ bùa. Hắn tâm thần rung mạnh. Tại hắn chỉ nhớ, hư không vẽ bùa chỉ là ghi chép ở luyện đan cổ tịch bên trên thủ đoạn, cho dù là hắn cũng chưa từng gặp. Mà bây giờ, Trần Ngộ dùng đến, cái này khiến hắn sao có thể không khiếp sợ đâu. Điều đó không có khả năng. Trương Tam Thúc ngũ quan vặn mẹo, biểu lộ trở nên điên cuồng. Không có khả năng. Ta tu luyện phù đạo hơn 40 năm, đến nay không thể đụng chạm đến hư không vẽ bùa ngưỡng cửa, ngươi làm sao lại học được bay một chiêu này? Trương Tam Thúc mặt mũi tràn đầy không tin, sau đó đưa tay để ép. Gió trợ thế lửa, giống chiều sóng giống như hướng Trần Ngộ vào tới. Trần Ngộ nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Phát họa ra trong hư không đồ án đột nhiên buộc phát ra quang mang rực rỡ. Ở nơi này trận quang mang bao phủ xuống. Gió ngừng thổi, hỏa diệt. Hai tấm tử sắc phù triện tại Trần Ngộ hư không vẽ bùa dưới bị nghiền ép, hơn nữa còn là không hề có lực hoàn thủ nghiền ép. Trương Tam Thúc ngược lại hít sâu một hơi, nội tâm triệt để hỏng mất. Trần Ngộ biểu hiện ra không chỉ là thực lực áp chế, còn có tại phù đạo thủ đoạn bên trên một tầng lần miểu sát. Trương Tam Thúc mặc dù lôi thôi, nhưng hắn là một cái người cao ngạo. Trần Ngộ tại phất tay một cái chớp mắt thoáng qua, đem thế công của hắn toàn bộ hóa giải, giống một cái nặng nề bàn tay hung hăng lắc tại trên gương mặt của hắn, để cho hắn cảm nhận được đau rát đau nhức. Trọng yếu hơn chính là... A. Trần Ngộ lấy tay nửa che miệng lại, ngáp một cái. Cứ như vậy sao? Trần Ngộ hơi không kiên nhẫn địa hỏi thăm. Trương Tam Thúc ra mặt đang run rẩy, trợn tròn trong mắt. A. Ta nói... Ngươi trình độ chỉ có như thế mà thôi sao? Xanh sạch. Nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, xương cốt khớp nối phát ra thanh âm thanh thúy. Trương Tam Thúc trong mắt bịt kín một tầng tơ máu. Hắn khàn khàn nói, ngươi sẽ vì khinh thị ta mà trả giá đắt. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, dám thu ta đại giới người, ai? Ta. Trương Tam Thúc đột nhiên trầm xuống, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tấm hồng sắc phụ triện. Ta lúc đầu không muốn dùng ra chiêu này, là ngươi bức ta. Âm trầm thanh âm đang vang vọng. 3. Hồng sắc phù chỉ bị thiếp trên mặt đất. Âm dương có đạo, càn khôn tá pháp. Phù chỉ thiêu đốt. Nghìn vạn đạo hóa. Nghiêm nghị vừa quát, đỏ tươi phù chỉ chui ra rậm rạp chẳng chịt điểm sáng, giống nước mưa giống như hướng Trần Ngộ bay đi. Trần Ngộ hơi một đầu lông mày, vạn người. Tránh thoát mấy cái điểm sáng. Những điểm sáng kia chạm tới vách tường về sau, đột ngột nổ tung. Phanh phanh phanh phanh. Vang lên liên tiếp giống như pháo giống như thanh âm. Điểm sáng bay tới tường bên trên, sau đó nổ ra cái này đến cái khác cái hố nhỏ. Uy lực kinh người. Hung chi những điểm sáng này cũng là ngàn vạn, căn bản không phân rõ số lượng. Trương Tam Thúc cười gần nói. Một chiêu này ta xem ngươi như thế nào xử lý. Rất đơn giản, giao trộn. Trần Ngộ nhẹ nhàng câu nói vừa dứt, sau đó bước ra một bước, hộ thể cương khí xuất hiện. Điểm sáng rơi vào hộ thể cương khí bên trên, sinh ra chấn động kịch liệt. Nếu như là phổ thông đại tông sư nhất định sẽ bị những điểm sáng này ăn mòn thành cặn bã, nhưng Trần Ngộ đối với cái này nhìn như không thấy. Nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, vậy ngươi liền ngoan ngoãn quỳ xuống A. Trần Ngộ lật tay đè ép, hồng sắc phù triện hoàn toàn tan biến, điểm sáng cũng dần dần tan đi, không thể cho Trần Ngộ mang đến một tia uy hiếp. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng bàng bạc lực gáp bách hạ xuống, đặt ở Trương Tam Thúc bờ vai bên trên. Quỳ xuống. Ngắn ngủi hai chữ, ẩn chứa không cho phép kháng cự ý chí, muốn ép cong Trương Tam Thúc đầu gối. Nhưng vào lúc này, Trương Tam Thúc trong thân thể bộc phát ra linh lực. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng chung quy là linh lực, kết hợp hắn tu vi võ đạo, vậy mà tại trong lúc nhất thời chống đỡ ở. Trương Tam Thúc một lần nữa thẳng người, biểu lộ cũng từ kinh hoàng biến thành bình tĩnh. Hắn cười lạnh nói, ngươi thực rất mạnh, rất mạnh rất mạnh, mạnh đến ta không cách nào chống lại cấp độ. Nhưng, ngươi cũng không phải là vô địch. A. Trần Ngộ lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Trương Tam Thúc nhe răng cười không thôi, biết rõ ta vì sao một mực tại nơi này dây dưa sao. Ân. Trần Ngộ nhấn mày, nhưng bởi vì thần thức bị giam cầm ở nguyên nhân, căn bản là không có cách tìm kiếm hắn cụ thể ý nghĩa. Chẳng lẽ hắn còn có khác gát chủ bài? Xin cảm ơn. Chương 380, Trương Tam Thúc gát chủ bài. Ngươi nhất định rất ngạc nhiên a. Trương Tam Thúc khỏe miệng có chút dương lên, nổi lên nụ cười dễ cợt. Vì sao ta rõ ràng là lần đầu tiên tiến vào trong cửa đá, lại hiểu rõ như vậy trong này cơ quan ngầm, trong lòng của ngươi khẳng định tràn ngập nghi hoặc a. Hắn dùng đắc ý ngữ khí vừa nói, dáng vẻ đó không giống như là Trần Ngộ muốn biết, mà là chính hắn muốn nói đi ra, cũng đem xem như lấy le vô liếng. Trần Ngộ nhún nhún vai, không, ta cũng không phải là rất muốn biết rõ. Có biết hay không không có quá nhiều giá trị, dù sao kết quả đều như thế. Nếu như ngươi đi trên đường gặp phải một cái châu chấu thi thể, ngươi sẽ quan tâm nó là bị giết chết vẫn là bị bóp chết sao? Hiển nhiên sẽ không. Trần Ngộ vào giờ phút này tâm tính chính là như vậy, bởi vì trong mắt hắn, Trương Tam Thúc so châu chấu không khá hơn bao nhiêu. Có thể Trương Tam Thúc lại đối với Trần Ngộ lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, phối hợp nói ra, tốt, đã ngươi như vậy muốn biết, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi tốt rồi. Không không không, ta cũng không phải là rất muốn biết rõ. Kỳ thật tòa này cổ mộ cũng không phải là ta phát hiện trước nhất, mà là gia gia của ta. Trương Tam Thúc đã tại thẳng thắn nói, cái này khiến Trần Ngộ có chút im lặng. Ta gia truyền thất đại, tử thừa tổ nghiệp, đời đời cũng là sở kim giới trong tay hành gia. Gia gia của ta tức thì bị ca tụng là Mạc Kim Thái Đấu, danh mãn thần châu. 60 năm trước, hắn phát hiện tòa này cổ mộ, đồng thời tại lần đầu dò xét bên trong tìm được một bản cổ tịch. Nhưng hắn cũng dưới sự khinh thường bị thi hủ cắn một cái, trúng kịch độc, cuối cùng bởi vì không cách nào kiểm chế độc tố mà bỏ mình. Trần Ngộ vốn định ngăn cản hắn nói tiếp, nhưng làm một bản cổ tịch dạng này danh từ sau khi xuất hiện, liền bóp tắt cắt ngang ý nghĩ của hắn. Trương Tam Thúc nói tiếp, gia gia của ta mặc dù bỏ mình, quyển cổ tịch này lại lưu truyền xuống, cuối cùng rơi xuống trong tay ta. Nguyên bản ta cho rằng trong cổ tịch ghi lại cái gì cũng là hư giả cấu tạo, nhưng ở trong một lần ngẫu nhiên, ta đến nơi này, chân chính dùng con mắt đã chứng minh trong cổ tịch đủ loại kỳ dị. Ánh mắt của hắn trở nên sáng tỏ, biểu lộ trở nên cuồng nhiệt. Ngươi biết tòa này trong cổ mộ chôn là ai sao? Hắn nhìn xem Trần Ngộ, lộ ra ngươi đoán một chút nhìn biểu lộ. Đáng tiếc Trần Ngộ chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, không hề bị lay động. Các loại mười mấy giây đồng hồ không có trả lời, Trương Tam Thúc kẻ nhạt không thú vị, từ bỏ để cho Trần Ngộ đoán suy nghĩ, sau đó nuốt nước miếng một cái, dùng biến điệu thanh âm nói ra, tòa này trong cổ mộ chôn không phải vương hầu quý tộc, mà là tiên nhân. Nói đến hai chữ kia thời điểm, hắn liếm môi một cái, ánh mắt nóng rực. Phải biết nơi này tiên nhân cũng không phải ngón tay những cái kia giả thần giả quỷ giang hồ phiến tử, mà là chân chân chính chính tiên nhân. Tại trong truyền thuyết thần thoại, Đàng Vân Gia Vũ, Di Sơn Đảo Hải, thậm chí có thể hát trăng bắt sao thần tiên đại năng. Cái kia đã vượt ra nhân loại phạm chủ, đến toàn thân lĩnh vực. So tiên thiên cấp võ giả càng cường đại, cao cao tại thượng, áp đảo tất cả phàm trần tục thế phía trên, tiên nhân. Tòa này cổ mộ chính là một vị cổ tiên nhân động phủ, đồng thời cũng là hắn nơi táng thân. Trương Tam Thúc lúc nói chuyện, con mắt thủy chung đặt ở Trần Ngộ trên mặt. Tại hắn nghĩ đến, Trần Ngộ biết rõ những nội tình này sau nhất định sẽ bị chấn kinh đến nói không ra lời. Đáng tiếc hắn thất vọng rồi. Trần Ngộ chẳng những không có chấn kinh, còn biểu hiện được 10 điểm bình tĩnh lãnh đạm, giống đã sớm biết chuyện này một dạng. Cái này sao có thể? Trương Tam thúc nhíu mày, ngươi không tin. Trần Ngộ thành thật gật đầu, tin. Trương Tam thúc trợn tròn con mắt, thật sự. Ngươi coi thực nguyện ý tin tưởng cổ sự tồn tại của tiên nhân. Kỳ thật hắn đối với rất nhiều người nói qua chuyện này, có thể những người kia đều khịt mũi coi thường, cho rằng Trương Tam thúc là bệnh tâm thần. Tại bây giờ vô thần luận trong xã hội, sự tồn tại của tiên nhân quá mức hư vô phiêu miểu, người bình thường căn bản không nguyện ý tin tưởng hoang đường như vậy không trải qua sự tình. Cho nên khi Trần Ngộ gật đầu tin tưởng lúc, hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó đặt câu hỏi, vì sao? Ngươi vì sao lại tin tưởng? Trần Ngộ đương nhiên sẽ không nói cho hắn chính mình là một cái chuyển thế trùng sinh tiên nhân, chỉ là nhẹ nhàng nhún vai, lạnh nhạt nói, bởi vì ta thật sâu minh bạch một cái đạo lý, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, tại trong vũ trụ này, vô luận chuyện gì phát sinh cũng có thể. Ngươi dám nói chắc như đinh đóng cột nếu không tin tưởng, chỉ là bị bản thân nhỏ yếu hạn chế tầm mắt mà thôi. Trương Tam thúc biểu lộ bắt đầu rung chuyển, hẳn là Trần Ngộ lại nói vào nội tâm của hắn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà biết tán thành ta, thật làm cho ta trăm mối cảm xúc nổn ngang a. Hắn cảm khái, ngay sau đó bước chân lui về phía sau rút lui. Trần Ngộ nheo mắt lại, ta tin tưởng ngươi, nhưng đó cũng không phải ngươi có thể trốn chạy lý do. Một cỗ khí thế đem hắn khóa chặt. Trương Tam thúc dừng chân lại, biểu lộ không gặp mảy may bối rối, ngược lại rất bình tĩnh nói, ngươi sai, ta cũng không phải là chạy trốn, chỉ là muốn đưa ra một chỗ mà thôi. Địa phương nào? Giết chỗ của ngươi. Hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vách tường. Ầm ầm. Vách tường như đá cửa giống như dâng lên. Một cái khác mật thất hiện hiện, một trận u sâm khí tức kinh khủng theo âm phong thổi đi qua, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Trần Ngộ thấy được vách tường phía sau tràng cảnh. Một tòa quỷ dị tế đàn, phía trên hắt vây có pha tạp hồng sắc dấu vết, như gió làm máu tươi, phát họa ra tối nghĩa lại quỷ tích huyền ảo, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó chí lý, có thể đem tâm thần của người ta kéo vào đi triệt thôn phệ. Đây là... Trần Ngộ lông mày rung động nhẹ nhẹ, trong lòng cũng nổi lên gợn sóng. Tại pha tạp trên tế đài, đặt vào một bộ thạch quan, phía trên tản mát ra vô cùng khí tức tăng thương. Tế đàn, thạch quan, hai thứ đồ này xuất hiện ở loại địa phương này, dùng cái mông nghĩ cũng biết không có chuyện gì tốt. Huống chi ở trên tế đài dán đầy rậm rạp chẳng chịt màu vàng phụ triện. Tại thạch quan tài chung quanh còn có 7749 chén nhỏ thiêu đốt máu tươi đèn đuốc. Quỷ dị, âm trầm. Trần Ngộ nhìn ra những cái kia phụ triện cùng máu tươi ngọn đèn là xuất từ Trương Tam Thúc thủ bút, đưa mắt nhìn sang hắn. Trương Tam Thúc cười gần nói, nơi này chính là tiên nhân ngủ say chỗ, trong thạch quan, chính là chân chân chính chính tiên nhân chi khu. Dựa vào trong cổ tịch ghi lại phương pháp, ta tới đến nơi này. Vừa vặn là, ta đời đời ra truyền âm dương thuật pháp bên trong, đang có luyện chế thi khôi phương pháp. Thi thể lúc còn sống thực lực càng mạnh, luyện chế được thi khôi lại càng mạnh. Hôm nay, ta dùng hao phí mấy năm mới sưu tập được vật liệu bố trí ra cái này cao cấp nhất pháp trận, nhất định phải can thiệp âm dương, luyện chế ra một bộ kinh thiên động địa tiên nhân thi khôi. Trương Tam Thúc càn rỡ địa mở miệng. Thanh âm tại hai gian mật thất ở giữa quanh quẩn lại về đung đưa, tương đối chói tai. Đồng thời, nét mặt của hắn cũng biến thành 10 điểm cung nhiệt, giống một cái tín đồ trung thành chính đạp vào yết kiến thượng đế cầu thang. Trần Ngộ gặp hình dạng của hắn, lại nhìn tế đàn chung quanh bố trí, khẽ gật đầu một cái. Trương Tam Thúc nhíu mày, ngươi dao động cái gì đầu? Xem thường ta làm tất cả sao? A. Trần Ngộ cười khẽ một tiếng. Khoe miệng có chút dương lên. Ngươi xác định kế hoạch của mình thật có thể thành công sao? Xin cảm ơn. Chương 381, Thiên nhân thi khôi. Ngươi có ý tứ gì? Chính là mặt chữ bên trên ý nghĩa, ngươi xác định dựa vào lực lượng của mình có thể khống chế một bộ tiên nhân thi thể sao? Trần Ngộ lần nữa phát ra tràn đầy rếu cợt hỏi thăm. Trương Tam Thúc ra mặt lay động, nhưng biểu lộ 10 điểm kiên định đồng thời giữ tợn nói ra, ta vì hôm nay trọn vẹn chuẩn bị đã nhiều năm, không có khả năng thất bại. Có đúng không? Nhếch miệng lên độ cong càng lúc càng lớn, đã coi như là khinh thường. Trương Tam Thúc bị hắn loại thái độ khinh miệt này kích thích đến, giận tím mặt. Ta đã chuẩn bị hoàn toàn, pháp trận cũng vận hành đến cuối cùng giai đoạn. Mới vừa rồi cùng ngươi giao phong hoàn toàn là vì giờ khắc này tranh thủ thời gian, hiện tại vạn sự đã sẵn sàng, cho dù là ngươi cũng vô pháp ngăn cản. Trương Tam Thúc biểu lộ trở nên dữ tợn, dùng lộ ra tà ác ngữ khí chậm rãi nói xong. Vì thế, ta không tiếc hy sinh phục sinh rơi bạch lão quái. Có thể khiến cho ta làm đến bước này, ngươi đủ để tự ngạo. Hắn ưỡn ngực, đối với mình lá bài tẩy này lòng tin 10 phần. Dù sao cũng là một bộ tiên nhân thi thể khôi lỗi a, trong mắt hắn, đây là đủ để chống lại bất luận người nào đại sát khí, Trần Ngộ không có chút nào chiến thắng khả năng. Nhưng, thực là dạng này sao? Trần Ngộ duỗi ra một ngón tay. Ân, có ý tứ gì? Trên thực tế, ta cũng rất muốn gặp thấy cái gọi là tiên nhân, sở dĩ kêu đi ra đi, ta cho ngươi thư thả một phút. Một phút đồng hồ sau, ta sẽ động thủ. Nếu như ngươi cảm thấy ngăn được, ngươi liền để cái kia cái gọi là tiên nhân khôi lôi đi ra cản cản xem đi. Trần Ngộ nói ra những lời ấy thời điểm, biểu lộ rất bình tĩnh, giống tại kể lể một kiện không quan trọng việc nhỏ. Hửm. Trương Tam Thúc cắn chặt hàm răng, ánh mắt oán độc, như ngươi loại này cao cao tại thượng ngữ khí, thật là làm cho ta cảm thấy vô cùng chán ghét ta. Chỉ thấy hắn phiêu nhiên trở ra, đi tới bị màu vàng phù triện vòng quanh tế đàn bên cạnh, đống nhiên ngồi xuống, đưa bàn tay theo trên mặt đất. Đã ngươi muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Đây là tối hậu quan đầu. Từ trong cơ thể hắn truyền ra linh lực ba động. Rất yếu ớt, nhưng giống một hòn đá nhỏ đầu nhập đến trong nước hồ yên tĩnh, lập tức đánh vỡ vốn co yên tĩnh, nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng. Một đợt lại một đợt. Lan tràn đến trên quan tài đá. Ầm đông ầm đông ầm đông. Thạch quan đang run rẩy, giống như có đồ vật gì ở bên trong đã thức tỉnh, chuẩn bị đi ra cái kia giam không gian. Một cỗ làm cho người rợn cả tóc gáy khí tức hiện lên, tràn ngập hai gian mật thất. Trần Ngộ hơi híp mắt lại, phát ra nỉ non, loại khí tức này. Chỉ có kết đan mà thôi sao? Thạch quan chấn động biên độ càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt. Ầm ầm. Loại chấn động này lan tràn ra, lan đến gần hai gian mật thất, sau đó liền cả tòa cổ mộ đều đang run rẩy. Không, liền toàn bộ sơn phong đều đang rung động. Trương Tam Thúc càn rỡ cười to, từ nay về sau, giang nam ta là tối cao. Bành. Một tiếng ầm ầm nổ vang, thạch quan cái nắp bị tung bay, trực tiếp nổ lên trên trời, sau đó vỡ nát. Toái thạch bụi tất tất suốt suốt rơi xuống, hình thành mông lung đi màn khói. Màn khói bên trong, một cái tay bắt được thạch quan biên giới. Cái tay kia, mục nát một nửa, da thịt hiện ra một loại màu tím đen, còn có thể nhìn thấy bị tuế nguyệt ăn mòn trở thành trọc màu vàng xương cốt. Trương Tam Thúc 10 điểm phấn khởi địa kêu lên, cuối cùng thành công, đây chính là tiên nhân chi khu. Đây chính là ta luyện chế được tiên nhân thi khôi. Hắn hưng phấn mà chu lên. Trần Ngộ lại biểu hiện được rất bình tĩnh, cho dù nhìn thấy cái tay kia cũng không có chút ba động nào. Bành soạn. Thạch quan biên giới bị cái tay kia cho bóp vỡ hết, một bóng người lấy chậm rãi tốc độ đứng lên. Bụi mù tán đi. Tại Trương Tam Thúc nóng rực dưới ánh mắt, cái gọi là tiên nhân thi thể hiện lộ ra diện mục chân thật. Đó là hư thối rơi một nửa người, mặt mũi dữ tợn khủng bố. Hai cái trống rỗng trong hốc mắt lóe ra màu xanh lục u quang. Trên người hắn còn ăn mặc thật dày áo giáp, không biết dùng loại nào chất liệu làm thành. Tại tháng năm dài đằng đăng dưới y nguyên bảo trì hoàn hảo, hơn nữa còn tỏa sáng lấp lánh, tựa hồ liền cho bụi đều không dính vào. Làm thi thể hoàn toàn đứng lên lập tức. Hô! Khí tức cường đại như báo táp tàn phá bừa bãi, bao trùm mật thất. Cho dù mạnh như Trương Tam Thúc, lúc này cũng dâng lên một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Loại khí thế này, loại này tư thế oai hùng. Trương Tam Thúc hô hấp dồn dập đánh giá cô thi thể này, ánh mắt vô cùng sáng tỏ. Đây chính là tiên nhân. Cho dù chết rồi, cũng y y nguyên có được bất khả tư nghị có thể vì, có thể so với tiên thiên, không, so tiên thiên còn cường đại hơn. Hắn đông nhiên quay đầu, hướng Trần Ngộ cười gần nói, đã tới mức độ này, ngươi phải cầu được oanh liệt mà chết sao? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ngươi quá để mắt chính ngươi. Không không không. Trương Tam Thúc vểnh mép, dùng vô cùng đắc ý âm điệu nói ra, ta không phải để mắt chính ta, mà là xem thường ngươi mà thôi. Đồng thời, ta đối với cỗ này tiên nhân thi khôi có được 1000% lòng tin. Trần Ngộ nhún nhún vai, bước ra một bước. Một bộ kết đan sơ kỳ thi thể mà thôi, liền trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không sánh nổi. Vừa dứt lời, một đường u sâm con mắt nhìn tới, rơi vào Trần Ngộ trên người. Là cái kia cỗ tiên nhân thi khôi. Hắn dùng trống rông thảm trong mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ rêu cợt nhìn xem nó, nhẹ nhàng nói ra, ta nói đến không đúng sao. Bành! Tế đàn nổ tung, thi khôi bỗng nhiên nhảy lên giữa không trung, lại nặng nề nện xuống, đi tới Trần Ngộ trước mặt. Mặt đất trực tiếp bị nện nát, nó dùng vô cùng ngang nhiên tư thái một tay hướng Trần Ngộ chụp tới. Khí thế bàng bạc, giống lũ quét cuốn tới, khó mà ngăn cản. Trần Ngộ một cước phóng ra, biểu lộ có chút dữ tợn, ta thực lực bây giờ đích xác rất khó chống lại chân chính kết đan kỳ tu sĩ, thế nhưng là, ngươi đã chết. Đấm ra một quyền. Khen soạn. Tiên nhân thi khôi đưa tới tay phải bị mạnh mẽ nện đứt, khí thế bàng bạc cuốn ngược trở về, trọng trọng oanh kích tại trên người của đối phương. Bành. Thi khôi tiếp nhận hạo nhiên trọng kích, liên tiếp lui về phía sau. Vậy mà. Rơi hạ phong. Trương Tam Thúc trợn mắt hốt mồm, cảm thấy khó có thể tin, một lát sau lại kịp phản ứng. Không đúng, ta rõ ràng không có hạ đạt chiến đấu chỉ lệnh, hắn làm sao sẽ bản thân động. Lời còn chưa nói hết, thi khôi đột nhiên quay đầu, u sâm ánh mắt rơi vào Trương Tam Thúc trên người. Trương Tam Thúc bị giật nảy mình, kinh hồn tăng đảm. Thi khôi theo dõi hắn, trong mắt thảm hào quang màu xanh lục điên cuồng lấp lóe. Đột nhiên, thi thể bờ môi rung động nhẹ nhẹ, phát ra thanh âm khàn khàn. Ta! Xích huyết thượng nhân! Dưới trướng! Cái này, đây là có chuyện gì? Thi khôi làm sao lại nói chuyện? Trương Tam Thúc chấn kinh đến nhảy dựng lên, chuyện này với hắn mà nói thực sự khó mà tiếp nhận. Thi khôi, tên như ý nghĩa là thi thể khôi lỗi, làm sao lại chủ động nói chuyện nha? Nhưng Trần Ngộ biết rõ nguyên nhân trong đó. Tiên nhân chính là tu chân chi sĩ, sinh thời rèn luyện linh thức thần nghiệm, sau khi chết hội lưu lại đến, hình thành cùng loại với chấp niệm đồ vật, biểu lộ nhập thân vào trên thi thể. Những cái này chấp niệm một khi bị dụ phát đi ra, sẽ buộc phát còn sót lại lực lượng. Cô này thi khôi hiển nhiên là tiến nhập dạng này trạng thái. Xin cảm ơn. Chương 382, giao đấu. Đi qua tuế nguyệt ăn mòn thi thể đứng lên, đã mục nát hơn phân nửa, trên người mang theo chán ghét thịt não, có thể trông thấy màu tím đen da thịt cùng bạch cốt âm u. Dữ tợn khủng bố. Lúc này, miệng của nó nhẹ nhàng khép mở, phát ra thanh âm đứt quãng. Ta! Xích huyết thượng nhân dưới trướng. Ba buộc một trong. Cái thanh âm kia giống hai khối giấy giáp đang ma sát, 10 điểm trói thai. Đồng thời còn ẩn chứa thâm trầm tăng thương. Trần Ngộ nheo mắt lại, trong miệng nỉ non nói, xích huyết thượng nhân dưới trướng nô buộc. Nói cách khác, tòa này trong cổ mộ còn cất giấu mặt khác bí mật sao? Cỗ thi thể này khi còn sống hẳn là kết đan kỳ tu vi, sau khi chết mới rơi xuống cảnh giới. Có thể đem kết đan kỳ thu làm nô buộc nhân vật không đơn giản à, chí ít trên địa cầu tương đối hiếm thấy. Có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, thi khôi một đôi trống rông trong hốc mắt toát ra thảm hào quang màu xanh lục, một đường phảng phất ngưng kết thành ánh mắt thật sự từ trên người Trương Tam Thúc đảo qua, cuối cùng tại Trần Ngộ chỗ dừng lại. Biết thân ta phần, còn không quỳ lạy. Thanh âm khàn khàn nương theo to lớn khí tức đột nhiên ép xuống. Bên trong mật thất, trọng lực đột nhiên thăng. Trần Ngộ nhíu mày, Trương Tam Thúc đầu gối khẽ cong, suýt nữa tại chỗ quỳ xuống, bất quá hắn cắn răng một cái, mạnh mẽ thẳng sống lưng, sau đó dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Thi Khôi. Sao? Chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ châm chọc cười nói, một bộ luyện chế được Thi Khôi lại dám để cho chủ nhân quỳ xuống, chật chật, thực sự là khôi hài a. Trương Tam Thúc mặt lập tức trướng thành đỏ bừng, hiển nhiên bị Trần Ngộ lời nói kích thích. Thi Khôi mở miệng lần nữa, không quỳ. Chính là bất kính. Bất kính. Chính là tội chết. Nó trong mắt thảm lục sắc quang mang cấp tốc lấp lóe, một cỗ sát khí lạnh như băng khuyết tán ra, làm cho người như rớt vào hầm băng. Hửm. Trương Tam Thúc phát ra tắc lưỡi thanh âm, nghiến răng nghiến lợi, càng lộ ra kiên định biểu lộ. Ngươi là ta luyện chế được Thi Khôi, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi dám phạm thượng. Hắn bước ra một bước, trực diện Thi Khôi. Lớn mật. Thi Khôi một tiếng quát chói tai, sắc ý thâm trầm. Chủ ta chỉ có xích huyết thượng nhân. Ngươi. Đáng chết. Thi Khôi chậm rãi nâng lên một cái tay, có ánh sáng màu đỏ ngòm tại hắn trên tay ngưng tụ, toát ra khí tức nguy hiểm. Hừ. Ta đang luyện chế quá trình bên trong đã bày ra 18 đạo cấm chế, ngươi là của ta vật sở hữu. Đối với ta, ngươi nhất định phải tuân theo. Nói xong hai tay biến ảo, dựng ra các loại thủ thế. Lập tức, Thi Khôi toàn thân bắn ra ngông lung quang huy, còn có đủ loại quỷ dị tối tăm phù tự đang lóe lên. Chói buộc. Trương Tam Thúc hướng Thi Khôi một chỉ. Thi Khôi trong tay huyết hồng quang hoa tán đi. Thân thể phát ra cạc cạc cạc run rẩy, lại khó mà động đậy. Trương Tam Thúc cười gần nói, nếu là lao tử Thi Khôi liền nên hảo hảo nghe lời, liền xem như tiên nhân cũng không ngoại lệ. Cho ta, quỳ xuống, nghe lệnh. Hét to tiếng vang triệt mật thất. Trương Tam Thúc lấy phách lối tư thái đứng ở Thi Khôi trước mặt. Trần Ngộ thấy thế, nhịn không được cười lên, còn khẽ gật đầu một cái. Chậc chậc. Ngươi cho rằng một bộ tu chân giả thi thể có tốt như vậy khống chế sao? Ân. Trương Tam Thúc nghe được câu nói này, xoang mũi mới vừa phát ra giọng nghi ngờ, đột nhiên, hắn bị sát cơ khóa chặt, toàn thân lạnh buốt. Thi Khôi theo dõi hắn, chậm rãi từ trong miệng tung ra hai chữ, ngu xuẩn. Dứt lời, nó chấn động toàn thân. Bành. Giống là cái gì bị tránh thoát. Mông lung quang huy bị đánh tan. Những cái kêu in vào trên thi thể phụ tử cũng toàn bộ vỡ vụn. Thi Khôi hướng phía trước bước ra một bước, đưa tay chụp vào Trương Tam Thúc. Người mạo phạm. Chỉ có một con đường chết. U ám thanh âm đang vang vọng. Cái này điều đó không có khả năng. Rõ ràng là một cô thi thể mà thôi. Vì sao có thể tránh thoát ta cấm chế a? Trương Tam Thúc lộ ra khó tin kinh hãi biểu lộ. Một bên thét lên. Một bên lui lại. Nhưng lui về phía sau tốc độ cuối cùng không cách nào so sánh tốc độ đi tới. Thi Khôi bàn tay gần ngay trước mắt. Trương Tam Thúc bối rối ở giữa bấm một cái pháp quyết. Bên hông màu vàng bắt quái cái túi mở ra. Tự động bay ra mấy tấm phù triện. Màu vàng, tử sắc, màu đỏ. Phù triện ở bên cạnh hắn bay múa. Tạo thành một đường phòng tuyến. Đốt đốt đốt đốt đốt đốt. Trương Tam Thúc liên tục chỉ điểm, trong không khí sinh ra liên tiếp chấn động. Những cái kia phủ chỉ nhao nhao tự đốt, hình thành một mặt thật dày màn sáng. Thi Khôi tay ý ỉa nguyên thẳng tắp dò tới, không chút do dự, nhưng lại trong miệng của nó phát ra khinh thường cười nhạo, chó cùng dứt dầu, không chịu nổi một kích. Thử coi. Màn sáng bị trực tiếp xé rách, tại chỗ chỉ ra thịt thối giữa dưới bàn tay. Trương Tam Thúc đem hết toàn lực bày ra phòng hộ yếu ớt như một tấm giấy trắng. Phúc! Trương Tam Thúc phun máu tươi tung tóe, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lui về sau. Nhưng muộn, Thi Khôi bàn tay cách hắn chỉ có mấy cm. Sắp bắt được. Mắt thấy vừa rồi một màn kia về sau, Trương Tam Thúc cảm thấy đầu của mình khẳng định cũng sẽ giống màn sáng một dạng nổ tung. Hán, không cam tâm a. Phẫn hận cảm xúc ở trong lồng ngực lên men, đáng tiếc, hắn bất lực lại phát tiết. Thối giữa bàn tay càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Trở thành trong tầm mắt duy nhất. Thi Khôi lạnh như băng nói ra, chết đi. Năm ngón tay thu nạp. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, giống thiên thạch giống như đập tới. Loại kia khí thế bàng bạc khiến phía dưới hai người đồng cảm rung động. Ở loại tình huống này dưới, Thi Khôi cũng không thể không thu về bàn tay, hướng rơi xuống bóng người đập tới. Ầm vang va chạm. Đại địa đột nhiên chìm xuống, nhấc lên quần cuộn bụi mù. Trương Tam Thúc gặp trùng kích, giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường. Thi Khôi cũng lui lại mấy bước, thảm trong mắt màu xanh lục kịch liệt lấp lóe. Người dám nhúng tay, phải có chết giác ngộ. Đạo kia tại khói bụi bên trong nửa ngồi bóng người chậm rãi đứng lên, hình thể mặc dù gầy gò, nhưng như tiêu thương thẳng tắp. Chính là Trần Ngộ. Khoe miệng của hắn hàm chứa ý cười, nhẹ nhàng nói ra, hắn còn không thể chết, ta giữ lại hắn còn có một chút tác dụng. Vậy ngươi liền cùng hắn cùng chết ta. Thi Khôi ngữ khí rất lạnh lùng, rất vô tình, giống trong trời đông giá rét phong. Trần Ngộ nhún nhún vai, mặt khác, ta đối với ngươi trong miệng xích huyết thượng nhân rất dám hứng thú, nói với ta một lần chuyện của hắn a. Lớn mật. Chủ tôn tục danh há lại như ngươi loại này sâu kiến có thể gọi. Tội đáng, chết. Đông lung. Mặt đất xuất hiện hai cái dấu chân thật sâu, Thi Khôi kéo lấy một vòng tàn ảnh vọt tới Trần Ngộ trước mặt. Khí thế như hồng, vào đầu giận đập xuống. Trần Ngộ trở tay một quyền. Bành âm hai tiếng. Hai người ngắn ngủi tách ra, lại cấp tốc đụng vào nhau. Nho nhỏ trúc cơ tu sĩ cũng dám mạo phạm thiên uy. Không biết sống chết. Âm trầm lời nói dưới, nó bỗng nhiên tụ lại bắt đầu một đoàn huyết quang, tại Trần Ngộ trước người nổ tung. Huyết sắc đem Trần Ngộ nuốt hết. Thi Khôi lui lại hai bước, lạnh lùng nhìn xem bị huyết quang cắn nuốt Trần Ngộ. Mặc dù bây giờ ta là một bộ dựa vào chấp niệm hành động cái xác không hồn, không có linh lực gia trì. Nhưng, ta còn có kết đan kỳ nhục thân, giết ngươi là đủ. Nhẹ nhàng câu nói vừa dứt về sau, nó lười nhác lại nhìn bị huyết sắc nuốt mất Trần Ngộ một chút, trực tiếp quay người. Xin cảm ơn. Chương 383, Nộ huyết đổ lê. Trần Ngộ bị huyết quang thôn phệ. Thi Khôi tiêu sái quay người, hướng đi trọng thương Trương Tam Thúc. Dám can đảm dẫn động sát cơ của nó người, nó một cái cũng sẽ không buông qua. Hai cái sâu kiến, tự tìm đường chết, gieo gió gặt bão. Oán đến ai? Nó trong mắt xanh thê thảm quang mang chậm rãi bình tĩnh lại, không nhấp ngày nữa. Nên giết rơi Trương Tam Thúc về sau, nó chấp niệm cũng sẽ tiêu tán, lần nữa lâm vào buồn kẻ vĩnh hằng ngủ say bên trong. Đột nhiên. Uy, ngươi đi nơi nào? Một cái bình thản thanh âm ở phía sau vang lên. Thi Khôi bỗng nhiên quay đầu, hách gặp bị huyết quang bao trùm bóng người y y nguyên đứng thẳng. Không gặp vẻ kinh hoàng. Ngươi không chết. Nó quang mang trong mắt lại lóe lên. Nghĩ bằng như vậy thì giết chết ta, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình rồi a. Bóng người nhẹ nhàng vung tay lên. Huyết quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Vài giây đồng hồ về sau, Trần Ngộ lần nữa hiển lộ thân hình. Hơn nữa, không hư hao chút nào. Liên y di phục đều không bẩn loại kia. Thi Khôi thanh âm hơi ngưng trọng chút, trách không được dám như thế cuồng vọng địa khiêu khích, xem ra ngươi thực sự có mấy phần bản sự. Dễ nói. Nhưng, vẹn vẹn là nếu như vậy, không cải biến được kết cục của ngươi. Đến. Trần Ngộ hướng nó ngoắc ngón tay. Thi Khôi xông lên. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, nếu như ngươi còn có thể sử dụng linh lực đạo pháp, ta sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Dù sao bây giờ ta vẹn vẹn trúc cơ mà thôi. Nhưng hôm nay ngươi, bất quá là một bộ hư thối rơi thi thể mà thôi. Vừa nói, một bên vạn người. Tụ lực. Minh Vương bất động công, ba động hợp nhất, núi lở đất nứt phá thương khung. Ngưng tụ tất cả tu vi võ đạo một quyền, ầm vang ném ra. Khí thế nguy nga, giống một ngọn núi đụng tới, thế không thể đỡ. Vâng! Trực tiếp đánh vào Thi Khôi trên thân thể, phát ra âm thanh vang dội. Trên người của nó ăn mặc áo giáp, nắm đấm không cách nào đập phá, nhưng sức trùng kích to lớn cũng làm cho nó bay ra ngoài, trọng trọng đụng ở trên vách tường. Ầm ầm! Vách tường sụp đổ, toái thạch lăn xuống, bụi mù tràn ngập mật thất. Trần Ngộ đem nắm đấm đặt ở trước mắt nhìn một chút, nhíu mày lại. Trên người ngươi áo giáp không sai. Nếu như không phải món kia áo giáp hộ thể, Trần Ngộ đoán chừng đem nó xương sườn hoàn toàn đập gãy. Thi Khôi vén lên đập trên người mình phiến đá, từ trong phế tích đi ra. Ngươi đã triệt để dẫn động sát cơ của ta. Nó quang mang trong mắt lấp lóe đến càng thêm lợi hại. Cái kia thảm lục sắc quang mang chính là linh hồn của nó chi quang, lóe lên tần suất càng dày đặc, nói rõ tâm tình của nó chấn động lại càng lớn. Lúc này giống trên trời ánh sao sáng một dạng, một mực kéo dài, không có đình chỉ. Trần Ngộ hướng nó ngoắc ngoắc ngón tay, lại đến. Thi Khôi không có lập tức tiến lên, mà là thả người nhảy lên, nhảy đến cái kia bên trên tế đàn, đứng ở thạch quan trước đó. Ngươi nên kiêu ngạo. Bởi vì ngươi có thể khiến cho ta làm đến trình độ như vậy. Nó đưa tay hướng thạch quan một chảo. Oanh long. Thạch quan vỡ nát, một cái đại kiếm bị nó bắt đi ra. Thân kiếm như máu nhuộm đồng dạng, màu đỏ tươi gai mắt, càng toát ra âm trầm khí tức lãnh liệt. Nó trở nên càng thêm cường đại. Ta. Thân phận chân thật. Xích huyết thượng nhân dưới trướng Ban Nô Bộc Chi. Kiếm phó. Có thể chết ở chủ tôn tặng cho chi xích huyết kiếm dưới. Ngươi coi cảm động đến rơi nước mắt. An ủi tam sinh. Dứt lời, một kiếm chém xuống. Trên thân kiếm huyết hồng chi sắc tăng vọt, hóa thành một đường kiếm quang đỏ ngầu, cắt vỡ không khí, rạch ra đại địa, thẳng tắp hướng Trần Ngộ bổ tới. Trần Ngộ nhíu mày, hai tay cùng ra. Đạo pháp, phong lôi sắc. Tay trái phong, tay phải lôi, phong lôi ấp ủ. Ngầm trộm nghe quát tháo thanh âm. Làm kiếm quang đỏ ngầu đột kích thời khắc, Trần Ngộ đem trong tay phong lôi đập tới. Một tiếng vang rền, dư ba khuyết tán, dẫn tới cả tòa cổ mộ đều ở chấn động. Dừng ở đây. Thi Khôi không có ngừng lại, trực tiếp hai tay cầm kiếm, lấy kiếm nhọn hướng xuống, đống nhiên ép xuống. Thân kiếm đâm vào tế đàn phiến đá. Thoáng chốc ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Toàn bộ mật thất lâm vào tươi đẹp hồng sắc bên trong, giống như huyết tương địa ngục. Thi Khôi phát ra xâm nhiên thanh âm, tại không gian bên trong thăm thẳm tiếng vọng. Huyết thức, đất cằn nghìn dặm. Lấy kiếm thân làm trung tâm, bốn phía đại địa đột ngột chuyển thành hồng sắc, không hề đứt đoạn lan tràn. Bị chuyển thành màu đỏ địa phương, sinh cơ diệt tuyệt, còn phát ra xì xì xì thanh âm, toát ra hôi thối. Phảng phất liền bùn đất thạch đầu đều có thể ăn mòn. Hồng sắc lan tràn, không ngừng tới gần. Khoảng cách Trần Ngộ chỉ có 5 mét, 4 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét, nửa mét. Sắp đến Trần Ngộ dưới chân thời khắc, hắn đột nhiên một cước bước ra. 3. Bàn chân rơi xuống đất thanh âm, rất yếu ớt, lại rõ ràng có thể nghe. Điên cuồng lan tràn hồng sắc im bặt mà dừng. Phảng phất bị thứ gì hạn chế, không cách nào tiếp tục khuyết trương. Ân. Thi Khôi đã nhận ra cái gì, trong mắt lục quang tránh gấp, phát ra kinh ngạc lời nói, lấy khí tức phán đoán, ngươi chẳng qua là vừa mới bước vào trúc cơ cảnh giới mà thôi, vậy mà có thể đỡ huyết thức, không đơn giản. Trần Ngộ mỉm cười, càng không đơn giản còn tại đằng sau đâu. Vậy liền để ta hơi thưởng thức một chút ngươi có thể vì a. Đơn giản. Nộ huyết đổ lê. Linh lực phun ra ngoài. Trần Ngộ đôi mắt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Đây là hắn trước đó cho Mục Chi Hành bí mật thức một trong, có thể thiêu đốt huyết dịch đến vì chính mình cung cấp lực lượng. Trần Ngộ lại một bước đi ra, đem bàn chân dẫm lên thụ hồng sắc liên lụy trên mặt đất. Hô. Không khí lập tức trở nên nóng rực lại nóng hổi. Hồng sắc khu vực đại địa đột nhiên bốc cháy lên. Dâng lên lửa cháy hừng hực. Những ngọn lửa kia hiện ra tinh hồng sắc, tiên diễm gai mắt, như sôi đằng huyết tương. Trần Ngộ đưa thân vào huyết sắc hỏa hải bên trong, ngạo nhiên mà đứng. Tới đi. Hỏa diễm theo mặt đất màu đỏ thiêu đốt, phản phệ trở về. Thi Khôi nhìn qua đánh tới hỏa diễm, khan khan mở miệng, thiêu đốt máu tươi pháp môn sao. Có chút ý tứ. Thối giữa bàn tay bắt lấy chuôi kiếm, co lại. Thân kiếm từ mặt đất rút ra, tại trước mặt hư không một bổ. Kiếm khí tung hoành. Hừng hực trong biển lửa ở giữa xuất hiện trống không, bị mạnh mẽ bổ ra một con đường. Thi Khôi thấy thế, cười nhạo không thôi, không chịu nổi một kích. Phải không? Chân Ngộ mỉm cười. Tiếng nói rơi xuống đất, đạo kia tung hoành nhìn bằng nửa con mắt kiếm quang cũng bị hỏa diễm nuốt hết, lập tức cháy hết. Ân. Thi Khôi trên trán bộ vị mục nát, chỉ còn lại có tùm xương trán. Nếu không hiện tại nhất định là nhíu mày trạng thái. Ngọn lửa màu đỏ ngòm tiếp tục lan tràn, đã là gần trong gang tấc. Thi Khôi đang trầm mặc bên trong, lần nữa một kiếm vỗ xuống. Chân Ngộ nhàn nhạt mở miệng, vô dụng. Quả nhiên như hắn nói, kiếm quang còn không có bay ra 3 mét liền bị hỏa diễm toàn bộ thôn phệ. Đồng thời, xích hồng trường kiếm bên trên cũng nhiễm phải hỏa diễm, vô luận Thi Khôi làm sao huy động đều không thể dập tắt. Đây chính là nộ huyết đổ lê lực lượng chân chính. Chiêu số của ngươi cùng huyết có quan hệ, mà ta nộ huyết đổ lê chi pháp tắc là chỉ cần có máu, không chỗ nào không đốt. Sở dĩ, cam chịu số phận đi. Chân Ngộ giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ đối với nó nhẹ nhàng điểm một cái. Xích huyết trên trường kiếm hỏa diễm tăng vọt, lập tức đem Thi Khôi nuốt hết. Cả ngươi đều bị ngọn lửa vây quanh. Á á á á. Tiếng kêu thê lương tại trong mật thất điên cuồng quanh quẩn. Xin cảm ơn. Chương 384, Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai bủ ồ nở phì hệ nở. Đỏ thám hỏa diễm đem Thi Khôi bao trùm, lúc này kịch liệt thiêu đốt, không ngừng nhảy lên, tiên diễm đến như sôi đằng huyết tương đồng dạng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chấn động toàn bộ mật thất, phảng phất muốn đem màng nhị cho đâm rách, làm cho người tê cả da đầu. Chân Ngộ nhìn qua Thi Khôi không ngừng nhúc nhích rẽ rùa chẳng cảnh, mặt không biểu tình. Hán tâm như sắt đá giống như lãnh khốc. Trạng huống như vậy kéo dài đến 5 phút đồng hồ, Thi Khôi cũng bị huyết hồng hỏa diễm đốt 5 phút đồng hồ. Rốt cục, tiếng kêu thảm thiết suy yếu xuống dưới, hỏa diễm cũng dần dần tiêu tán. Nộ huyết đổ lên là lấy huyết dịch vì nhiên liệu công pháp, làm huyết dịch khô cạn lúc liền sẽ tự động dập tắt. Thi Khôi là mấy trăm năm trước thi thể, đã hư thối rơi một nửa, trong cơ thể huyết dịch đương nhiên không nhiều, rất nhanh liền bị cháy hết. Sở dĩ, dập tắt. Thi Khôi ngã ngửa trên mặt đất bên trên, không có động tĩnh, chỉ có trống rỗng trong đôi mắt thảm lục sắc quang mang đang nhẹ nhàng nhảy lên, nhưng nhìn qua rất suy yếu. Chân Ngộ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, hừng hực biển lửa bắt đầu cảm ứng, trong cùng một lúc biến yếu. Cuối cùng dập tắt. Trong mật thất khôi phục bình tĩnh. Chân Ngộ thản nhiên nói, ta biết ngươi còn có ý biết. Ầm đông. Thi Khôi bỗng nhiên vỗ sàn nhà, cả người bắn lên, sau đó đem bước chân trọng trọng dẫm vào trong đất. Trên người áo giáp đã có vặn vẹo dấu hiệu, nhưng cái kia thối giữa da thịt bị đồ lê chi hỏa đốt rủi, hiện tại chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Như một bộ khô lâu chiến thần, cầm trong tay đỏ ngầu trường kiếm. Nguy nga như núi. Chân Ngộ nhếch miệng lên một tia đường cong, chiến ý không sai. Đã từ thây khô biến thành khô lâu bộ dáng Thi Khôi chậm rãi mở miệng, ta muốn để ngươi, nợ máu trả bằng máu. Cuối cùng bốn chữ, nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng, còn chất chứa mênh mông oán hận, phảng phất muốn nuốt hết thiên địa. Chân Ngộ nở nụ cười nhẹ, mới vừa giao phong còn không thể nhường ngươi ý thức được chỗ trên lệch sao. Ngươi bây giờ đã không phải kết đan tu sĩ, mà là một bộ hư thối rơi thi thể. Ứng phó kết đan tu sĩ, Chân Ngộ có 3 phần kiên kỵ. Nhưng đối phó với một bộ xác thối nha, hắn tràn đầy tự tin. Thi Khôi nắm chặt xích huyết trường kiếm, tức giận quát tầm lên, ta đã là một bộ khô lâu, trên người không thấy huyết dịch, ngươi cũng vô pháp thi triển ra cái kia thiêu đốt huyết dịch quỷ dị bí pháp. Không thấy chiêu kia bí pháp, ngươi lại tính là cái gì? Phải không? Chân Ngộ trong mắt có bén nhọn hào quang chợt lóe lên. Thi Khôi cầm kiếm từng bước bước ra, mỗi một bước đều ở mặt đất lưu lại rõ ràng dấu chân. Ta thừa nhận, ta đích xác là xem thường. Liền xem như sâu kiến cũng có thể cắn đau nhức người, như vậy. Thi Khôi nâng lên trường kiếm, trực chỉ Trần Mộ mặt. Ta đem dùng ra toàn lực, đưa ngươi quy thiên. Nếu như ngươi có bản lĩnh này. Có. Thi Khôi hét lớn một tiếng, thân như cầu vồng lướt lên, trong tay một kiếm đánh rớt. Huyết thức, đỏ nhiễm phủ đồ. Khí thế tăng vọt, lôi ra dài hơn 10 thước kiếm quang, phách thiên liệt địa, chém vỡ bầu trời. Một kiếm này, giết ngươi. Thi Khôi buộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế. Tại cố khí thế này dưới, cả tòa cổ mộ đều ở rung chuyển. Không khí bị kiếm quang xé rách, đại địa cũng bị chia cắt thành hai nửa. Một kiếm này, khai sơn phá thạch, thế không thể đỡ. Ngay lúc sắp trúng mục tiêu Trần Mộ, phô thiên cái địa, đã là tránh cũng không thể tránh trạng thái. Chỉ có, đôi cứng. Trần Mộ trong mắt hào quang cấp tốc thu lại, trở nên ảm đạm vô quang, ngay cả con ngươi cũng thay đổi thành màu cho tàn. Hoàng Tuyên dẫn độ. Một tiếng nỉ non như vang từ âm u, tham thảm đung đưa, âm hiểm lạnh lùng. Lấy Trần Mộ làm trung tâm, tĩnh mịch khí tràng bắn ra, phương viên 3 mét bên trong, sinh cơ khô kiệt, hình thành vạn vật diệt tuyệt tử vong lĩnh vực. Kiếm quang đánh tới. Tĩnh mịch khí tràng cũng bị bổ ra, đi tới Trần Mộ mặt trước đó. Sáng lòa, băng lãnh chi khí bao trùm toàn thân. Nếu là thường nhân, không, liền xem như thông thường bán bộ tiên thiên, đều không cần kiếm quang đánh chúng. Bằng vào loại này sát phạt chi khí liền có thể để bọn hắn bỏ mình. Càng ngày càng gần. Trần Mộ mặt không biểu tình, vô hỉ vô bi, trong miệng chậm rãi phun ra cuối cùng bốn chữ. Như Lai buồn phiền. Vâng. Khí thế bộc phát, chấn động đến hư không rung động. Trần Mộ một quyền vung ra. Phá. Kiếm quang bật nát. Thi Khôi trong mắt xanh thê thảm quang mang điên cuồng loạn động. Phát ra bất khả tư nghị gào thét, cái này, không có khả năng. Nó đem hết toàn lực một kiếm, như thế nào bị một cái trúc cơ tu sĩ lấy năm đấm đánh vỡ. Huyết thức, liệt địa bầu trời. Nhất kiếm nữa chém xuống, kiếm quang càng thêm sáng chói rồi rào. Nhưng là, Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Thi triển ra một chiêu này Trần Ngộ trở nên thâm trầm tĩnh mịch. Toàn thân đều bao phủ tại một cô ưu tối khí tức tử vong dưới, vô cùng băng lãnh. Đồng thời, chiến lực kéo lên, so trước đó còn cường đại hơn mấy lần. Mặt đối với chém xuống kiếm quang, hắn biểu lộ bình tĩnh, trực tiếp xông lên. Thân như cầu vồng, đánh đâu thắng đó. Kiếm quang bị mạnh mẽ nện đến phá thoái, hơn nữa quyền thế không ngừng, giống như sóng to gió lớn phóng tới Thi Khôi. Thi Khôi không muốn lùi bước. Gào thét một tiếng, chết đi. Xích huyết trường kiếm một bổ xuống. Lần này không phải kiếm quang kiếm khí, mà là thật sự rõ ràng thân kiếm. Nắm đấm cùng kiếm phong trực tiếp va chạm. Cách. Cực hạn đang lúc giao phong, đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ. Thi Khôi ngạc nhiên nhìn về phía trường kiếm trong tay của chính mình. Cái này. Trên thân kiếm, thình lình xuất hiện vết rách, đồng thời tại lan tràn. Giang giác, giang giác. Vết rách càng lúc càng lớn. Cái này sao có thể? Đây là chủ tôn ban thưởng xích huyết chi kiếm, như thế nào bị người dùng nắm đấm đánh vỡ tan? Khó tin gầm thét, nương theo điên cuồng chuẩn bị phản công. Trần Mộ lạnh như băng nói ra một chữ, đoạn. Chẳng. Đỏ ngầu thân kiếm rốt cục không chịu nổi, trực tiếp đứt gãy, hóa thành hai đoạn. Nắm đấm còn chưa đình chỉ. Tiến quân thần tốc, khắc ở áo giáp bên trên. Thi Khôi bạo hứng nói, đây là chủ tôn ban thưởng bất phá chiến giáp, ngươi không phá được. Phải không? Trần Ngộ ngữ khí không có chút ba động nào, lanh lanh đạm đạm. Bất phá chiến giáp, ta như thường phá. Nắm đấm đột nhiên buộc phát ra sức mạnh bàng bạc, càng nở rộ quang hoa sáng chói. Áo giáp xuất hiện vết rách. Thi Khôi quang mang trong mắt kịch liệt lấp lóe. Đã đạt tới điên cuồng cảnh địa. Hiển nhiên, nó thực bị chấn kinh đến trình độ tột đỉnh. Nó biết rõ trên thế giới này tồn tại có thể phá hư trường kiếm áo giáp người, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương cũng chỉ là một người trúc cơ kỳ tu sĩ. Ngươi, rốt cuộc là ai? Hỏi ra câu nói này về sau, áo giáp bị triệt để phá mở. Nắm đấm khắc ở nó sâm bạch khung xương bên trên, lực lượng bộc phát, muốn phá hủy tất cả. Không thấy áo giáp bảo hộ, chỉ dựa vào khung xương có thể chống cự một quyền này sao? Đáp án rõ ràng, không thể. Khen soạn. Xương vỡ vụn. Ở nơi này một quyền dưới, thi khôi yếu ớt vô cùng. Đột nhiên, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Thi khôi trong mắt lục quang đại thịnh, bộc phát ra điên cuồng gầm thét. Ta vốn không muốn sử dụng loại thủ đoạn này, nhưng, mạo phạm chủ tôn cuồng đồ A, cùng ta cùng nhau xuống địa ngục A. Nó đột nhiên bắt lấy Trần Ngộ cánh tay, bộc phát ra điên cuồng khí tức. Đứt gãy khung xương chỗ đột nhiên tuôn ra quỷ dị hắc khí, liên tục không ngừng, vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian liền đem hai người bao phủ. Xin cảm ơn. Chương 385, thuốc bổ. Hắc khí lượn lờ bao trùm, đem Trần Ngộ cùng Thi Khôi đều bao phủ ở bên trong. Thi Khôi phát ra điên cuồng gầm rú, cùng ta cùng chết, ngươi ta tới địa ngục tái chiến. Hắc khí cuồn cuộn, ma thức, ảm bạo. Hắc khí ngưng tụ, áp xúc. Làm nổ lên thời điểm, cỗ lực lượng kia sẽ đem trong đó bất kỳ vật gì đều mẫn diệt. Chính là đồng quy vu tận chiêu số. Thi Khôi cười gần nói, ngươi chạy không được. 10 cái trắng nếu xương tay khóa lại Trần Ngộ cánh tay, chết cũng không cho hắn đào thoát. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, ai nói ta muốn chạy? Ân, ta không chỉ có sẽ không chạy, ngược lại muốn bao nhiêu nhớ người đấy. Cái gì? Thi Khôi bị hắn bị hôn mê rồi, không nghĩ ra, nghĩ thầm ra hỏa này có phải hay không tú đầu. Cái này đồng quy vu tận chiêu số, hắn cũng phải cùng chết ta. Đột nhiên, Trần Ngộ lại thêm một câu, cảm ơn ngươi vì ta cung cấp tốt như vậy thuốc bổ. Dứt lời, hắn thật sâu hít một hơi, phần bụng đều phồng lên. Như cá voi hút nước. Trung quanh hắc khí bị hắn hút đi vào, miên miên không dứt. 3 giây đồng hồ, toàn bộ hút sạch. Sau đó Trần Ngộ vỗ bụng một cái. Nấc. Ở một cái, một mặt thỏa mãn. Thi Khôi mộng, triệt để mộng. Sau nửa ngày mới phản ứng được, buông lỏng ra Trần Ngộ cánh tay, trực tiếp nhảy chân, đây là có chuyện gì? Ngươi lại đem ta thi mà chi khí hấp thu. Nấc, đúng a, không sai thuốc bổ. Ngươi vậy mà đem ta thi mà chi khí làm thuốc bổ. Ân, vẫn được, chính là vị đạo kém chút, bất quá cũng đúng, thuốc bổ loại hình đồ vật vị đạo không tốt là chuyện rất bình thường. Thi Khôi có loại thế giới sụp đổ cảm giác. Nó tự bạo dùng ma khí lại bị một cái trúc cơ tu sĩ hấp thu. Đây quả thực là thiền phương dạ đàm, nhưng bây giờ lại vẫn cứ chân thật xuất hiện ở trước mắt. Cái này khiến nó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại nó trong nhận thức biết, đây hoàn toàn là chuyện không thể nào. Liền xem như chủ nhân của nó cũng không dám cưỡng ép hấp thu loại này tự bạo dùng ma khí à, chẳng lẽ... Tiểu tử này so chủ nhân của mình còn cường đại hơn. Không, không có khả năng. Chủ nhân thế nhưng là đan biến kỳ cường giả tuyệt thế, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Cái mới nhìn qua này chỉ có chút cơ kỳ tiểu tử tại sao có thể là chúa đối thủ của người A, liền một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Thi Khôi cưỡng ép tự an ủi mình. Trần Ngộ lần nữa lên tiếng, như thế nào? Nhận rõ chênh lệch sao? Thi Khôi đột nhiên huy động cánh tay, hung hăng đập tới. Trần Ngộ một phát bắt được, 5 ngón tay thu nạp. Giang giác. Xương tay vỡ vụn, tất tất xuất xuất địa rớt xuống đất. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, không cần làm chống cự vô vị. Ta nói qua, chỉ còn một bộ hài cốt ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Tu chân giả dựa vào là linh lực. Mà đối phương chỉ là một bộ bị Trương Tam Thúc dùng cực kỳ thấp kém phương pháp luyện chế được thi thể khôi lỗi mà thôi. Nếu là đụng tới thông thường trúc cơ kỳ tu sĩ hoặc là võ đạo tiên thiên còn tốt, nhưng gặp gỡ biến thái cấp bậc Trần Ngộ nha, đáng đời nó xui xẻo. Trần Ngộ hỏi, ngươi nói ngươi là xích huyết thượng nhân nô bộc. Không sai, ta chính là chủ tôn dưới trướng ba nô bộc một trong, kiếm phó. Nói ra câu nói này thời điểm, ngữ khí của nó tràn ngập kiêu căng kiệt ngạo chi ý, giống như cho vị kia xích huyết thượng nhân làm người hầu là một kiện rất đáng được tự hào sự tình. Trần Mộ hỏi, hắn tại đây? Ân. Trong miệng ngươi xích huyết thượng nhân, hắn tại đây? Cũng hoặc là nói, hắn chết sao? Chết rồi lại chôn ở chỗ nào? Có thể đem kết đan kỳ tu sĩ thu làm nô bộc, cái kia cái gọi là xích huyết thượng nhân phải có đan biến kỳ tu vi mới đúng. Loại cấp bậc này nhân vật, ở cái này linh khí khô kiệt địa cầu bên trên là đi ngang tồn tại, căn bản không người nào có thể chống lại. Nếu đan biến kỳ tu sĩ tuổi thọ bình quân tại 6-700 tuổi trở lên, nếu bảo dưỡng tốt, có lẽ có thể đạt tới ngàn năm. Sở dĩ Trần Ngộ rất hoài nghi vị kia xích huyết thượng nhân đến cùng chết hay không. Không chết mà nói, có lẽ Trần Ngộ cần tránh né mũi nhọn cũng khó nói. Nếu như đã chết lời nói. Hắc hắc hắc, vừa vặn đến một đợt sở kim. Trần Ngộ giấu trong lòng tâm tư như vậy, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Thi Khôi. Không nghĩ tới Thi Khôi tranh tranh thiết cốt, trực tiếp cười lạnh nói, muốn ta bán đứng chủ tôn, nằm mơ. Ta chỉ là hỏi ngươi ra chủ tôn sống hay chết mà thôi. Bất luận cái gì có quan hệ chủ tôn tin tức, ta đều sẽ không tiết lộ cho ngươi. Dạng này a, thật đáng tiếc. Trần Ngộ thất vọng thở dài. Thi Khôi lẫm nhiên nói, bây giờ ta chỉ là một bộ dựa vào tàn niệm hoạt động cái xác không hồn. Sau một chốc, tàn niệm tiêu tán thời khắc ta lại đem lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Sở dĩ ngươi vô luận dùng thủ đoạn gì đều không thể để cho ta khuất phục. Nó nói đến chém đinh chặt sắt. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, xác thực, đối phương là một bộ tàn niệm ngắn ngủi trở về thi thể, coi như không giết nó, nó tại ngưng lại sau một thời gian ngắn cũng sẽ tiêu tán. Ở loại tình huống này dưới, bất cứ uy hiếp gì đều đối với nó không chỗ hữu dụng. Thực sự là phiền phức a, tính. Trần Ngộ gãi gãi đầu, đem tìm hiểu xích huyết thượng nhân suy nghĩ xóa bỏ. Kỳ thật hắn thật muốn dò thám biết mà nói, cũng có thể dùng tới một chút thủ đoạn. Tỷ như siêu hồn bí pháp, nhưng đối phương chỉ có một tia tàn nghiệm, lấy được tin tức khẳng định 10 điểm thưa thớt. Trái lại, lấy Trần Ngộ tu vi hiện tại thi triển siêu hồn, cần trả giá rất lớn. Bỏ ra cùng thu hoạch không bình đẳng, sở dĩ, bác bỏ. Trần Ngộ thở dài nói, đã ngươi không chịu nói, ta cũng không buộc ngươi. Ha ha, ngươi. Ngươi đi chết ta. Trần Ngộ một quyền nện ở xương sọ của nó bên trên. Bành. Đầu nổ tung, Thi Khôi bên trên gửi lại tàn niệm tiêu tán, hài cốt trực tiếp rơi lả tả trên đất. Trần Ngộ vỗ vỗ tay, quay người. Lúc này, cửa mật thất lén lén lút lút thò vào đến một cái đầu. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn. Dạ Vương xoa xoa tay trưởng, lúng túng đi tới, Trần gia. Ta nhịn không được đến xem. Trần Ngộ thờ ơ khoát tay, sự tình đã kết thúc. Vậy cái này. Dạ Vương ánh mắt rơi vào góc tường Trương Tam Thúc trên người. Trương Tam Thúc trọng thương đã hôn mê, nhưng còn chưa có chết. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, đi đem hắn làm tỉnh lại, ta có việc hỏi hắn. A. Dạ Vương chạy chậm đi qua. Một cước đá vào Trương Tam Thúc trên đầu. Bành! Đầu đâm vào vách tường, đau đớn kịch liệt để cho Trương Tam Thúc tỉnh lại, chống lên thân thể nghĩ đứng lên, nhưng chân mềm nhũn, lần nữa ngã sấp xuống. Phốc! Trương Tam Thúc phun ra một ngụm máu tươi, suy yếu ngẩng đầu. Dạ Vương thối lui đến bên cạnh, Trần Ngộ đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Trương Tam Thúc cười khổ nói, ta cho là ngươi nhất định sẽ ngay đầu tiên giết ta đây. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi hội cho phép địch nhân của mình tồn tại ở trên cái thế giới này sao? Không, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có đưa ngươi xem như là địch nhân. Trần Ngộ rất bình tĩnh mà nói lấy. Ân. Trương Tam Thúc trợn tròn hai mắt, chẳng lẽ cái mới nhìn qua này lánh khóc vô tình người trẻ tuổi kỳ thật lòng dạ rất rộng lượng. Nhưng Trần Ngộ câu nói tiếp theo để cho hắn triệt để đắng chát. Trần Ngộ rất nghiêm túc nói, ngươi sẽ đem một con kiến xem như địch nhân sao? Hiển nhiên sẽ không. Đối với ta mà nói cũng giống vậy, ngươi quá nhỏ bé, đừng nói địch nhân rồi, liền làm đối thủ của ta tư cách đều không có. Xin cảm ơn. Chương 386, Cực âm chi khí. Nguyên lai tại trong mắt đối phương, mình là cùng con kiến không sai biệt lắm tồn tại sao? Đúng là mỉa mai a. Trương Tam Thúc lộ ra cười khổ, trong lòng tràn đầy chua xót. Hắn sống lâu như vậy, kế thừa gia truyền bí thuật đến nay thủy chung hăng hái, chưa từng nhận qua loại vũ nhục này. Có thể vũ nhục cũng liền vũ nhục, hắn có thể làm sao? Chứ bỏ cắn răng tiếp nhận bên ngoài, hắn cái gì cũng làm không. Mình cùng đối phương chênh lệch, thật sự như thiên như địa, khác nhau một trời một vực, căn bản không tồn tại phản kháng khả năng, trừ phi. Muốn chết. Trương Tam Thúc hít sâu một hơi, túi đầu xuống, khàn khàn nói, ta nghĩ lưu lại một cái mạng. Trần Ngộ đứng chắp tay, thản nhiên nói, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Ngươi muốn cái gì? Ngươi cứ nói đi. Trần Ngộ trực tiếp hỏi lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Trương Tam Thúc lâm vào trầm mặc. Trần Ngộ mở miệng lần nữa, ta từ trước đến nay không thích lãng phí thời gian. Tất nhiên không thích lãng phí thời gian, cái kia Trương Tam Thúc liền không có quá nhiều thời gian cân nhắc, đây không thể nghi ngờ là một tiếng uy hiếp ý vị nồng đậm đùa đòi mạng. Trương Tam Thúc trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, theo gương mặt trượt xuống nhỏ giọt mặt đất, giống nhau tâm tình của hắn lúc này, vô cùng gánh nặng. Mấy giây trôi qua, Trần Ngộ híp mắt lại. Trương Tam Thúc nhạy cảm đã nhận ra một màn này, dọa đến mau đánh phá trầm mặc. Ta chỗ này có đồ vật đổi lấy tính mạng của ta. Lấy ra đi. Trương Tam Thúc cắn răng một cái, đưa tay vào có thêu bát quái đồ án kiện trong túi, lấy ra một tờ gấp lại phù triện. Bất quá tấm phù triện này chất liệu cũng không phải là giấy, tựa như là bố trí tới, phía trên dùng như máu tiên diễm gai mắt chu sa có vẽ tối nghĩa đường cong. Trương Tam Thúc đem phù triện nhẹ nhàng ném đi, bấm một cái thủ thế. Biết. Lần này phù triện cũng không có thiêu đốt, mà là biến lớn, hóa thành một cái bao đến rơi xuống. Bao khỏa không tính quá lớn, nhưng nhìn phồng lên đến góc cạnh rõ ràng bộ dáng, nên có không ít thứ. Bao khỏa rơi xuống tại Trần Ngộ trước mặt. Trương Tam Thúc cười khổ nói, đây cũng là ta chuyến này thu hoạch. Trần Ngộ liếc mắt, thời ra. Trương Tam Thúc ngoan ngoãn đi qua, thời ra bao khỏa. Đồ vật bên trong lộ ra. Cũng là chút khá là xinh xắn vật, thượng vàng hạ cám, rất lộn xộn. Trần Ngộ quét mắt hai mắt, đưa tay cách không một chảo, một cái lọ sạch bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Vào tay 10 điểm nhẹ nhàng, phảng phất giống như không có gì. Trần Ngộ híp một con mắt từ miệng bình hướng bên trong nhìn, lại trông thấy bên trong có sóng nước ràng rụa, nhẹ nhàng hơi lay động một chút, càng là phát ra sóng lớn thanh âm. Ánh mắt của hắn trở nên sáng tỏ. Nạp tu di tại giới tử, lấy tiểu cho phép lớn, trong này tối thiểu trang mấy chục vạn tấn nước, tương đương với một cái hồ nước. Đồng thời thực hiện có cử trọng nhược khinh thuật pháp, cho dù là người bình thường cũng có thể cầm lấy. Đây là kết đan kỳ tu sĩ sử dụng pháp khí, đối với hiện tại ta tới nói nhưng lại cái thứ tốt. Nhẹ nhàng lật tay một cái, lọ sạch được thu vào trong nạp giới. Sau đó hắn vừa nhìn về phía bao khỏa, cách không một chảo. Hai cái bình sứ nhỏ bay tới, mở ra nắp bình sau mùi thuốc tràn ngập, bên trong riêng phần mình trang bị ba cái đan dược. Trần Ngộ trực tiếp đổ ra một khỏa, tiện tay ném đến trong mồm, nhai a nhai, giống ăn kẹo quả mở dạng. Thấy vậy Trương Tam Thúc cùng Dạ Vương một trận khỏe miệng co giật. Bọn họ đều chiếm được qua trong cổ mộ đan dược, hơn nữa còn dùng qua. Biết rõ những đan dược này quý giá. Sở dĩ Trần Ngộ cách làm này để bọn hắn lòng như lao cắt, mãi mãi, đây quả thực là phung phí của trời a. Trần Ngộ nhưng không có cái này tự giác, ngay trong chốc lát về sau, bĩu môi, còn đem còn dư lại cặn bã phun ra, thầm nói, thật khó ăn. Trương Tam Thúc cùng Dạ Vương có loại muốn thổ huyết xúc động, đại gia đấy, ngài thật coi đây là tại ăn kẹo quả đâu. Kỳ thật Trần Ngộ đã đem đan dược thuốc bên trong lực hoàn toàn hấp thu, nổ ra cũng là có cũng được không có cũng được cặn bã. Bất quá khó ăn ngược lại thật, luyện chế những đan dược này người tựa hồ chỉ quan tâm dược hiệu, cũng không để bụng cảm giác. Mặt khác, đan dược phân cửu phẩm, hai bình này thuộc về đệ tam phẩm, hạ đẳng chết lên, không được tốt lắm, bất quá có chút ít còn hơn không. Trần Mộ đem đan dược cất kỹ, lại một bát, một cây chủy thủ bay tới. Trừ bỏ hình thức cổ điển bên ngoài, cây chủy thủ này không còn có cái khác điểm sáng, nhìn qua bình thường. Nếu không phải Trương Tam Thúc biết rõ cái này trong cổ mộ không có phàm phẩm, chỉ sợ nhét vào ven đường cũng sẽ không đi nhặt. Nhưng, chỉ có Trần Ngộ một người có thể cảm giác được, phía trên ẩn chứa một tia sinh cơ, chứng minh có khí linh ở bên trong ngủ say. Cái này khí linh mặc dù yếu, nhưng chung quy là khí linh A. Trần Ngộ trong lòng có một ý nghĩ, sở dĩ đem chủy thủ tạm thời thu hồi đến. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào bao khỏa bên trong, linh lực ba động mãnh liệt nhất một kiện đồ vật bên trên. Một cái đen như mực hộp sắt. Trần Ngộ đưa tay bắt lại, đặt ở trong tay quan sát tỉ mỉ. Bình thản không có gì lạ. Trương Tam Thúc nói ra, cái này cái hộp nhỏ bên trên thực hiện quỷ dị pháp thuật, ta dùng hết toàn lực cũng vô pháp. Không cách nào. Trần Ngộ khen soạt một tiếng mở nắp lên. Trương Tam Thúc thanh âm im bặt mà dừng. Sau đó lúng túng nói một câu, tốt à, là ta chưa nói. Trần Ngộ mặc kệ hắn, tiếp tục đem lực chú ý đặt ở trên cái hộp. Bên trong chứa một hạt châu, bóng ánh trong suốt, lại là nồng đậm hắc sắc, 10 điểm thâm thúy, cẩn thận đi xem, phảng phất tại nhìn một cái vực sâu không đáy. Đây là... Trần Ngộ dùng hai cái đầu ngón tay cầm lấy hạt châu. Vừa mới đụng vào, một trận khí âm hàn đánh tới. Đem hắn toàn bộ cánh tay đều đông kết, còn không ngừng hướng hắn vị trí trái tim lan tràn. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, trong mắt hào quang cấp tốc rút đi, biến thành sinh cơ diệt tuyệt màu xám tĩnh mịch. Tiến vào hoàng tuyển dẫn độ, như lai buồn phiền trạng thái. Đây là một môn có quan hệ với sinh cơ bí pháp, Trần Ngộ dùng nó che đậy chính mình toàn bộ sinh cơ. Tại sinh cơ ẩn nấp lên lập tức, cô không ngừng tràn lan lên đến âm lãnh chi khí dừng lại. Sau đó còn chậm rãi rút về, cuối cùng trở lại trong hạt châu. Trần Ngộ cánh tay cũng làm tan, hắn buông lỏng ra hạt châu, lắc lắc cánh tay. Rất căng cứng rắn, có loại nồng nặc cảm giác tê dại. Trần Ngộ nheo mắt lại, nhẹ nhàng nỉ non nói, cực âm chi khí sao. Mặc dù chỉ có từng kia, nhưng toàn bộ thả ra mà nói, sợ rằng sẽ đem chọn cái tỉnh Giang Nam đều tác động đến. Cực âm cực dương chi khí tại trong tu chân giới là bảo vật hiếm có, uy lực to lớn, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Cái này hạt châu màu đen bên trong tích chứa cực âm chi khí chỉ có từng tia, như sợi tóc đồng dạng nhỏ bé. Nhưng chính là như vậy từng tia, nếu như bạo phát đi ra, chỉ sợ toàn bộ tỉnh Giang Nam trăm vạn dặm sơn hà đều sẽ gặp tác động đến, lập tức biến thành có thể đem gấu Bắc Cực chết có mùa đông lạnh leo địa ngục. Chậc chậc, đại sát khi A đan biến kỳ trở xuống, bị thứ này đến vừa phát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như đan biến kỳ tu sĩ gặp cũng phải tê cả da đầu, chật vật mà chạy. Đây coi như là Trần Ngộ chuyển thế trùng sinh đến nay chỗ gặp phải mạnh nhất vật. Cất kỹ. Hắn có chút cẩn thận từng ly từng tí mà đem hộp đắp lên, thu nhập nạp giới không gian xó xỉnh bên trong. Thỏa đáng cất kỹ về sau. Hắn kiểm tra cẩn thận một lần bao khỏa. Đáng tiếc còn dư lại vật phẩm bên trong, không giống nhau là hắn có thể thấy vừa mắt. Thế là hắn đưa ánh mắt về phía Trương Tam Thúc. Xin cảm ơn. Chương 387, huyết tự lệnh bài. Nhìn xem những vật kia tại Trần Ngộ trên tay biến mất không thấy gì nữa, Trương Tam Thúc phản ứng đầu tiên không phải khiếp sợ và kinh ngạc, mà là đau lòng. Ta tâm đau nhức. Đây chính là hắn tân tân khổ khổ sưu tập đến bảo vật A, đặc biệt là cái kia chiếc hộp màu đen bên trong đồ vật, thực hiện có liền hắn đều không mở ra pháp thuật, nhất định là rất chân quý hiếm hoi bảo bối, hiện tại cũng bị Trần Ngộ cầm đi. Hắn lòng đang dỉ máu, nhưng lại không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, rất khó coi. Trần Ngộ nhìn về phía hắn, không nỡ. Trương Tam Thúc khỏe miệng co giật gật đầu, mạnh mẽ từ trong miệng gạt ra hai chữ, bỏ được. Trần Ngộ hướng hắn gật gật đầu, an ủi, không nên quá khổ sở, ngươi muốn hướng phương diện tốt nghĩ. Tỷ như, ngươi mặc dù đã mất đi những vật này, có thể ngươi thắng đến một cái mạng A. Nghe nói như thế, Trương Tam Thúc trên mặt nổi lên vẻ vui mừng. Ngươi nguyện ý buông tha ta. Ta cũng không phải là một cái người tàn nhẫn. Trương Tam Thúc cũng hỉ. Những vật khác cũng là vật ngoài thân, chỉ có bản thân sống sót mới là tất cả căn cơ. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi đốt, đạo lý đơn giản như vậy hắn vẫn là hiểu, sở dĩ hắn hết sức cao hứng. Nhưng là, Trần Ngộ Tiếng nói xoay một cái. Trương Tam Thúc lại trở nên khẩn trương, chảy mồ hôi chảy ròng. Nhưng là cái gì? Đem ngươi vừa rồi nói cái kia bản cổ tịch giao ra. Làm sao? Trần Ngộ hài hước nhìn xem hắn, ngươi sẽ không nói cho ta không có mang A. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Trương Tam Thúc bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bên hông bắt quái trong túi xuất ra một bản phiếm hoàng thư tịch, đưa cho Trần Ngộ. Trần Ngộ tiếp nhận, con mắt phóng đại chút, lấy 5 giây một tờ tốc độ bắt đầu. Mấy phút đồng hồ sau, chỉnh bản cổ tịch đều bị hắn xem hết, hơn nữa không sót một chữ, toàn bộ đều có thể gánh vác. Đây chính là hắn đi qua tu luyện sau trạng thái tinh thị lực cùng trí nhớ, 10 điểm khủng bố. Trần Ngộ đem cổ tịch khép lại, Dạ Vương cùng Trương Tam Thúc cho là hắn chỉ là tùy tiện lật ra đến xác định một lần thật giả đây, ai có thể nghĩ đến hắn là đã đem thư đều gánh vác biến thái đâu. Trần Ngộ dùng ngón tay nhẹ nhàng vò nhấn mi tâm, hỏi, Xích Huyết Thượng Nhân, biết rõ cái tên này sao? Trương Tam Thúc gật đầu, trong cổ tịch có ghi chép. Nói một chút, nghe nói là thoát ly phàm trần tục thế ẩn thế tiên nhân, có bất khả tư nghị uy năng, đàng vân giá vũ, lên trời xuống đất, càng có thể di sơn đảo hải, vô cùng cường đại. Nếu như trong cổ tịch ghi chép làm thật, vậy hắn quả nhiên là thần tiên chi lưu. Trần Ngộ khẽ vuốt cằm, đan biến kỳ tu sĩ cụ bị có thể vì xác thực cùng thần thoại thần tiên trong truyền thuyết không sai biệt lắm. Loại kia cấp bậc cường giả không biết cầu bên trên còn có tồn tại hay không, nếu như tồn tại mà nói, đó chính là vô địch. Lấy lực lượng một người chống lại rất nhiều quốc gia đều không khoa trương. Người quá quan. Trần Ngộ tiện tay gảy ngón tay một cái. Một giọt máu tươi bay ra, in vào Trương Tam Thúc mi tâm chỗ, lại dần dần ảm đạm xuống. Vừa rồi nếu như ngươi có một tia giấu giếm mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá ngươi nhưng lại thức thời, nhặt về một cái mạng. Ta vừa rồi cho ngươi dưới huyết ấn, từ nay về sau, ngươi ta là tối cao, nếu như không theo, tự gánh lấy hậu quả. Đúng. Trương Tam Thúc thật sâu mà cúi thấp đầu sọ. Mặc dù biệt khuất, nhưng bây giờ hắn đã không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể nhận mệnh. Trần Ngộ tùy ý khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ, sau đó đem lực chú ý thả lại đến cổ tịch bên trên. Cổ tịch bên trên ghi chép, cách nay đại khái 400 năm trước, địa cầu bên trên linh khí đã khô kiệt hầu như không còn. Thế lực khắp nơi vì tranh đoạt còn lại không nhiều tài nguyên, nhao nhao triển khai đại chiến. Thế nhưng là đại chiến lại ra tốc linh khí khô kiệt, dần ra, rất nhiều tu chân giả đều không thể ở nơi này viên khô khốc tinh cầu bên trên sinh tồn, nhao nhao tìm kiếm đường đi. Có người đi đến vũ trụ mênh mông, có người tìm kiếm quỷ dị bí cảnh, có người lựa chọn tự phong, để bảo đảm cầm trạng thái bản thân. Mà Xích Huyết Thượng Nhân là lựa chọn tự phong người một trong. Trần Ngộ ánh mắt lấp lóe. Nhưng tuế nguyệt lưu chuyển, thương hải tăng điển, hiện tại đã qua 400 năm, cái kia cái gọi là Xích Huyết Thượng Nhân còn sống không? Hắn rơi vào trầm tư. Thời gian là trên thế giới vật đáng sợ nhất, bất luận kẻ nào đều chạy không thoát nó trói buộc, ngay cả tu chân giả cũng không ngoại lệ. Đan biến kỳ tu chân giả cũng không thể trường sinh, bình thường mà nói chỉ có thể có được 600-700 năm tuổi thọ. Cái kia Xích Huyết Thượng Nhân cho dù còn sống, đoán chừng cũng lớn hạn sắp tới, sắp gặp tử vong rồi à. Được rồi, mặc kệ cái này, dù sao cổ tịch bên trên không có nói rõ Xích Huyết Thượng Nhân tự phong chi địa ở nơi nào. Chỉ nói cái này cổ mộ là ba buộc một trong kiếm phó túc trực bên linh cứu chỗ, về sau có cơ hội lại đi dò xét ta. Trần Ngộ đem cổ tịch cất kỹ, nhìn về phía cái kia tế đàn. Hắn phát giác trong tế đàn còn có khác thường chấn động. Thế là từng bước một, lên đài trên xuống. Khi đến tế đàn đỉnh, nguyên bản để đặt thạch quan ở tại lúc, đột nhiên nhấc chân. Giẫm một cái. Ầm ầm. Nổ vang rung trời, tế đàn trực tiếp sụp đổ. Bụi mù cuồn cuộn. Trần Ngộ lơ lửng giữa không trung, hướng phía dưới một trảo. Một đạo huyết quang xông ra, đi tới Trần Ngộ trong tay. Rõ ràng là một khối lệnh bài tựa như đồ vật, dùng không biết tên kim loại chế thành, phía trên có một cái đỏ thắm tiểu chữ, huyết. Cái này huyết chữ giống như thật là dùng huyết viết ra, toàn thân toát ra âm trầm thấu xương khí tức, giống như muốn đem người lôi kéo vào khủng bố địa ngục. Kỳ quái! Cái này viết có chữ bằng máu lệnh bài làm sao có loại cảm giác quen thuộc. Ta đã từng ở nơi nào gặp qua sao? Trần Ngộ nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng. Nhưng cũng có thể là quá xa xưa nguyên nhân, Thủy Chung không nhớ nổi là ở nơi nào gặp qua. Được rồi, mặc kệ nó. Tất nhiên nghĩ không ra, vậy cũng không nên còn muốn. Trần Ngộ luôn luôn dứt khoát, dọn sạch trong đầu tạp tự, cất kỹ lệnh bài, quay trở lại mặt đất. Đi thôi. Hắn chắp hai tay sau lưng, đi ra mật thất. Dạ Vương hấp tấp điệu theo sau lưng, như cái nhún nhường tiểu đệ. Trương Tam Thúc cũng mang theo cười khổ, cố nén thống khổ đứng lên, kéo lấy thân thể bị trọng thương theo sau. Ba người lại tìm tòi mấy cái mật thất, phát hiện một vài thứ, có thể Trần Ngộ cũng nhìn không thuận mắt, tiện tay đuổi cho Dạ Vương. Dạ Vương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, được đồ vật sau liên tục xoay người bái tạ, đồng thời còn đắc ý hướng Trương Tam Thúc nhếch lên cái cằm, tràn đầy khiêu khích vị đạo. Dáng vẻ đó, sống sờ sờ giống một cái được sủng ái phi tử tại giống một cái khác không được sủng ái cơ thiếp khoe khoang. Không bao lâu, bọn họ cuốn trở lại thông hướng khu vực bên ngoài cửa đá chỗ. Nội bộ thăm dò đến không sai biệt lắm. Lúc này, bên kia thông đạo cũng ngoặt đi ra một bóng người. Kình Phong Ngự Vũ Lạc Thiên Hùng. Sắc mặt của hắn rất khó coi, nhìn thấy Trần Ngộ ba người, liền trực tiếp đi tới. Chỉ có ba người các ngươi. Bạch lao quái cùng dưới tay hắn đâu. Đồng nhiên, hắn dừng chân lại, ánh mắt trở nên cảnh giác. Bởi vì hắn phát hiện một cái chuyện quái dị, Trần Ngộ vậy mà chiếm cứ ba người chỗ đứng bên trong chủ vị. Chi tiết có thể cho thấy rất nhiều thứ, từ chỗ đứng cùng thế đứng liền có thể nhìn ra. Trần Ngộ đứng hàng trung gian, hơn nữa tại phía trước nhất, đứng chắp tay, tư thái ngạo nghễ. Mà Trương Tam Thúc cùng Dạ Vương phân biệt ở hậu phương khoảng trường, hiện lên bảo vệ chi thế, hơn nữa thế đứng câu nệ, phần eo còn có chút cong khuất. Hiển nhiên hai cái tiểu đệ A. Xin cảm ơn. Chương 388, một chiêu hàng phục. Lạc Thiên Hùng cùng Trần Ngộ đám người bảo trì mười mấy thước khoảng cách, Thủy Chung không còn dám tới gần, trong mắt cũng tràn đầy cảnh giác. Trần Ngộ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chính là cái nhìn này, để cho Lạc Thiên Hùng sinh ra một loại hoang đường ảo giác. Tại trong cảm nhận của hắn, Trần Ngộ biến thành cao cao tại thượng thần linh. Mà cái này hơi hợt thoáng nhìn mắt, thì là thần linh đối với con kiến hôi một lần lơ đãng liếc nhìn. Hắn nuốt nước miếng một cái, liếc nhìn một vòng sau hỏi, bạch lao quái bọn họ đâu? Trần Ngộ nhẹ nói, ngươi nghĩ biết rõ. Lạc Thiên Hùng đã ý thức được không đúng ra vào. Bước chân có chút lui về phía sau chuyển, làm xong chuẩn bị chạy trốn, sau đó lạnh giọng chất vấn, ngươi đem bọn họ thế nào? Trần Ngộ nói ra, bọn họ đi. Đi. Đi nơi nào? Lạc Thiên Hùng nhíu mày, hắn thực sự nghĩ không ra ở nơi này trong cổ mộ có thể đi đâu bên trong, chẳng lẽ là trở về? Hắn nghi hoặc không hiểu thời khắc, Trần Ngộ mở miệng, nhẹ nhàng hai chữ, địa ngục. Bành. Bởi vì quá mức khiếp sợ duyên cớ, Lạc Thiên Hùng cương khí tiết lộ mà ra, mặt đất dưới chân lăng không hạ xuống, càng có từng đạo khe hở tại lan tràn. Hắn là bán bộ tiên thiên, là đứng ở thế tục chóp đỉnh kim tự tháp võ giả, ngày bình thường chỉ cần hắn xuất hiện, thì có vô số người run rẩy. Nhưng hôm nay, hắn cảm nhận được thật sâu ý lạnh, cỗ này ý lạnh xâm chiếm toàn thân của hắn, thậm chí xâm nhập đến trong xương thủy. Nguyên nhân chỉ là Trần Ngộ nói ra hai chữ kia, cùng, Dạ Vương cùng Trương Tam Thúc tại đang lặng yên không tiếng động động tác, khí thế khóa chặt hắn đồng thời cũng ở đây trô đứng bên trên phong điệu đường lui của hắn. Giống như một tấm mạng nện, vì bươm bướm mở ra. Lạc Thiên Hùng mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi giết bọn hắn. Hắn hiện tại đã là trực tiếp cùng Trần Ngộ đối thoại, không để ý đến Trương Tam Thúc cùng Dạ Vương hai người. Bởi vì hắn nhìn ra quan hệ của ba người, cũng xác định Trần Ngộ đầy đủ nhất ngôn cửu đỉnh vị trí chủ đạo. Mặt đối chất hỏi, Trần Ngộ đạm mạc vô cùng gật đầu. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là làm việc nhỏ mà thôi, cổ mộ hành trình gần sát kết thúc, cũng không có gì tốt giấu giếm. Lạc Thiên Hùng bờ môi run rẩy hỏi, người đây, người rốt cuộc là ai? Trần Ngộ, Trần Ngộ, danh tự làm sao có chút? Ngươi chính là cái kia Trần Ngộ. Lạc Thiên Hùng nói thầm hai tiếng sau kịp phản ứng, trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trần Ngộ nhún nhún vai, ta không biết trên cái thế giới này có bao nhiêu cái Trần Ngộ, bất quá ngươi trô xách cái kia, hẳn là ta không sai. Lạc Thiên Hùng mắt sáng lên, không chút do dự mà quay người chạy trốn. Nhưng trong phút chốc, một tấm phù chỉ phiêu nhiên mà tới, chắn chạy trốn con đường trước mặt của. Không gió mà bay, lăng không thiêu đốt. Phù chỉ toát ra nhàn nhạt quang huy, hình thành một tầng bình chướng. Lạc Thiên Hùng quát lên một tiếng lớn, phá vỡ cho ta. Oanh long một quyền, màn hình nhộn nhạo lên kịch liệt gọn sóng, sau đó từng khúc băng liệt. Nghĩ bằng một tấm phù triện liền vây khốn một tên bán bộ tiên thiên, còn là quá khó khăn. Trương Tam Thúc nhẹ nhàng thở dài. Lạc Thiên Hùng lộ ra nét mừng. Lướt qua phá toái bình chướng, phóng tới thông đạo. Hắn muốn chạy trốn, rời khỏi người sau ác ma kia xa một chút. Trước có Kinh Châu hai đại thế gia, lại có ngày đêm song vương, sau có đến tiên thiên cảnh giới Đỗ Thiên Vũ cùng sụp đổ Thiên Nam Sơn, hiện tại lại có Bạch Lão Quái cùng thủ hạ của hắn. Đủ loại vết xe đổ, để cho hắn nhận rõ với nhau chênh lệch, từ đó liều lĩnh lựa chọn chạy trốn. Chỉ bất quá. Thật có thể chạy mất sao? Trần Ngộ đứng chắp tay, biểu lộ đạm nhiên, không có bởi vì Lạc Thiên Hùng chạy trốn mà sinh ra chấn động, cũng không có chút nào muốn ý tứ động thủ. Lạc Thiên Hùng cách thông đạo càng ngày càng gần, trên mặt hắn đã nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh đánh tới. Ầm. Lạc Thiên Hùng bị trực tiếp đụng bay, đập ầm ầm ở trên vách tường. Đạo hắc ảnh kia dừng lại, ánh mắt bén nhọn nhìn xem Lạc Thiên Hùng. Chính là Dạ Vương. Hắn lạnh lùng nói, Trần gia không để cho ngươi rời đi, ngươi cái đó cũng không cho đi. Lạc Thiên Hùng từ vách tường rút ra đi ra, sắc mặt khó coi, vừa sợ vừa giận kêu lên, Dạ Vương. Ngươi nối giáo cho giặc. Dạ Vương trong mắt hàn quang lóe lên, sắt cơ giặt rào. Một bên khác, Trương Tam Thúc xuất ra vài lá bùa kẹp ở giữa ngón tay. Vận sức chờ phát động. Hai phe khóa chặt, cũng là không kém gì tự thân cường giả. Lạc Thiên Hùng sợ hãi không thôi, tức giận nói, các ngươi không muốn ép người quá đáng. Chọc tới ta, có chết cũng phải đem bọn ngươi cùng một chỗ kéo vào địa ngục. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có bản sự này. Trần Ngộ chậm rãi đi tới. Tất cả ánh mắt ở trên người hắn tập kết. Trần Ngộ biểu lộ bình tĩnh nói, ta cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Một chiêu cơ hội, ngươi nếu tiếp được, ta nhường ngươi an toàn rời đi. Nếu là không tiếp nổi đâu. Vậy liền quỳ phục a. Trần Ngộ mặt không đổi sắc nói ra bướng bỉnh lời nói. Lạc Thiên Hùng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng biết đây là bản thân hy vọng duy nhất, liền thân hình trầm xuống, bày ra phòng ngự tư thế. Tới đi. Một chiêu. Trần Ngộ nâng tay phải lên, an bên trong hai ngón tay đột xuất. Hướng Lạc Thiên Hùng nhẹ nhàng điểm một cái. Đại Luân Thiên Chỉ. Không khí lập tức nổ tung, phát ra tiếng vang chói tai, phảng phất muốn bị phá vỡ màng nhĩ người. Một đường lăng lệ vô cùng ngón tay sức lực phát ra, như là mũi tên xuyên không, uy thế kinh người. Lạc Thiên Hùng cắn răng, hai tay hướng phía trước một đập. Cuối cùng thức, Kim Hy Tế Nhật. Thoáng chốc quang huy nở rộ, hình thành quang hoa sáng chói chi màn. Lạc Thiên Hùng mặt mũi dữ tợn gầm nhẹ nói, một chiêu này liền cao huy lực đánh lén dụng cụ đạn đều có thể ngăn lại, thậm chí còn có thể chống đối xe tăng pháo kích. Ta không tin ngươi có thể đột phá. Điên loạn quát lên điên cuồng, đã là thông suốt đem hết toàn lực sau điên cuồng. Một chiêu này, quyết định sinh tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đại Luân Thiên chỉ ngón tay sức lực giáng lâm. Lạch cạch một tiếng, thanh thúy êm hai. Màn sáng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, ngón tay sức lực xuyên thấu mà qua, chúng mục tiêu Lạc Thiên Hùng lồng ngực. Bành! Giống người bình thường bị viên đạn bắn trúng một dạng, lồng ngực chỗ xuất hiện một cái lỗ máu, báo tố tràn ra máu đỏ tươi. Lạc Thiên Hùng kêu lên một tiếng đau đớn, che lồng ngực lùi lại, khoe miệng cũng rịn ra thơm máu, nhìn thấy mà giật mình. Hán bại, bị bại thê thảm. Màn sáng gặp tan rã, ầm ầm vỡ vụn. Lạc Thiên Hùng phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thần sắc chán nản ảm đạm. Trần Ngộ đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Lạc Thiên Hùng thật sâu cúi đầu xuống, không dám đụng vào Trần Ngộ ánh mắt. Trần Ngộ đạm nhiên hỏi, phục, còn là không phục? Ta, ân, phục. Nói ra cái chữ này đến thời điểm, Lạc Thiên Hùng phảng phất bị rút ra làm khí lực, cả người đều mất tinh thần. Hắn là một người kiêu ngạo, nhưng ở sinh cùng tử lựa chọn dưới, hắn rốt cục túi xuống kiêu ngạo đầu. Trần Ngộ nói ra, đứng lên mà nói. Lạc Thiên Hùng đứng lên. Ngươi là Kim Hy phòng đấu giá người. Ân. Cùng Giang Bắc Kim Hy môn có quan hệ gì? Lạc Thiên Hùng khổ sở nói, ta chính là Kim Hy môn đời thứ 11 chuyện chính đệ tử. Trần Ngộ nheo mắt lại, nhận biết phần hương môn sao. Lạc Thiên Hùng cười khổ, đương nhiên nhận biết, là đối thủ, cũng là minh hữu. Phần hương môn bên trong tất cả đại tông sư trở lên người, ta đều biết. Rất tốt, ngươi đưa cho chính mình tranh thủ được sống sót cơ hội. Trần Ngộ đã không có ý định giết hắn, còn hữu dụ. Xin cảm ơn. Chương 389, vẽ bùa. Giang Nam lấy gia tộc hình thức, lẫn nhau cùng tồn tại. Mà Giang Bắc lấy môn phái hình thức, hình thành cùng loại với cổ đại giang hồ cục diện, quần hùng cát cứ. Trong đó, Giang Bắc lấy một tông hai phái Tam Sơn cửa thế lực to lớn nhất. Phần hương môn cùng Kim Hy môn chính là Tam Sơn trong môn hai cái. Đoạn thời gian trước, phần hương môn người phế bỏ Hồng Bưu, tra tấn Đàm Kiếm, còn đem Tiểu Câm treo ngược lên đánh, đem Giang Châu làm cho long trời lở đất. Đây không thể nghi ngờ là tại Trần Ngộ trên mặt hung hăng vung bàn tay. Còn nữa, bọn họ đem Trần Ngộ giao cho Đàm Kiếm Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền bí tịch đoạt đi. Hoán thù này, Trần Ngộ nhất định phải thanh toán, cũng hảo hảo nói cho bọn hắn một cái đạo lý, hắn Trần Ngộ đồ vật, không phải là cái gì người đều có thể cầm. Tất nhiên Kim Hy môn cùng phần hương môn cùng là Giang Bắc Tam Sơn cửa một trong, khẳng định hiểu rõ, sở dĩ. Qua mấy ngày ta muốn đi Giang Bắc, người dẫn đường. Trần Ngộ rất tùy ý mà nói lấy. Lạc Thiên Hùng căn bản không có cự tuyệt chỗ trống, chỉ có thể cúi đầu xưng là. Đến nơi này, cổ mộ hành trình đã kéo xuống màn tre. Trần Ngộ cuối cùng nhìn thoáng qua, quay người. Đi thôi. Dẫn đầu đi ra cửa đá. Ba người còn lại cùng lên. Chuyến này cổ mộ chuyến đi, sáu người đến, bốn người về. Bạch Lao Quái cùng Hắc Hùng hai người cũng là chết ở Trần Ngộ trong tay. Đồng thời, Trần Ngộ thu hoạch tương đối khá. Có một bộ dao xà thi thể, có hơn ngàn khối linh thạch, có một cái ẩn chứa cổ quái khí linh la bàn, hấp thu thi khôi trên người ma khí, thu hoạch được một cái trang bị mấy chục vạn tấn nước lọ sạch, hai bình coi như không tệ đang ăn dược, một cái có khí linh trùy thủ, một khối huyết tự lệnh bài, cùng làm hắn mừng rỡ nhất, một khỏa chất chứa cực âm chi khí hạt châu màu đen. Ở cái này linh khí khô kiệt hầu như không còn địa cầu bên trên, có thể thu được nhiều như vậy bảo vật, đã là đáng quý. Nhất là cái kia hơn ngàn khối phẩm chất không tệ linh thạch, đầy đủ hắn tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Nhưng chỉ là trúc cơ hậu kỳ mà thôi, nghĩ đột phá đến kết đăng kỳ, nhất định phải hao phí càng linh khí khổng lồ. Những linh thạch này, còn chưa đủ a. Trần Ngộ gãi gãi đầu, một trận thở dài. Trên địa cầu tu luyện vốn là phiền phức, kiếp trước hắn hoa hơn mấy chục năm mới leo đến cảnh giới kết đan. Kiếp này có kinh nghiệm, tốc độ tu luyện tăng tốc, nhưng hắn trúc cơ cơ đài so phổ thông tu chân giả rộng thùng thình hơn gấp 10 lần. Cơ đài biến lớn, tu luyện độ khó cũng thay đổi lớn. Mặc dù uy lực siêu phàm, nhưng cần phải hao phí linh khí đạt tới một cái kinh người mức. Cái này còn vẹn vẹn trúc cơ đến kết đan quá trình, nếu từ kết đan đến đan biến đâu. Còn có càng kinh khủng hơn đan biến đến nguyên anh đâu. Trần Ngộ lộ ra cười khổ, thấp giọng nỉ non nói, tấn thăng nguyên anh thời điểm, không phải là muốn đem toàn bộ địa cầu đều hút khô à. Vậy liên quá kinh khủng. Trần Ngộ lắc đầu, đem trong đầu tạp tự vãi ra, nhìn thẳng vào phía trước. Hiện tại tựa như nguyên anh kỳ sự tình, quá xa vời. Cho dù hắn có kinh nghiệm của kiếp trước, đoán chừng cũng phải hao phí mấy chục năm mới có thể đạt tới loại trình độ đó. Như vậy thời gian dài ràng giặc bên trong, đầy đủ hắn nghĩ ra một cái phương pháp giải quyết. Bốn người rời đi cổ mộ, đi tới mặt đất. Đúng lúc gặp ánh nắng vừa vặn, xuân sắc hợp lòng người. Trần Ngộ duỗi lưng một cái, đem gân cốt giãn ra, phát ra đùng đùng thanh âm. Cửa động này, không có cần thiết tồn tại. Trần Ngộ còn không muốn hủy đi cái này cổ mộ, bởi vì hắn tổng cảm thấy bên trong còn có một số không có khám phá ra đồ vật. Sở dĩ không có tiếp tục lục soát, là hắn trong cõi u minh có loại dự cảm, lấy hắn tu vi hiện tại còn không thích hợp đụng đến càng sâu tầng bí ẩn, sở dĩ hắn nhẫn nhịn lại. Kiếp trước ngàn năm tu hành, để cho tâm trí của hắn ma luyện đến như yêu như ma. Thứ gì nên đụng, thứ gì không nên đụng, hắn đều trong lòng hiểu rõ, đồng thời chưa bao giờ vượt qua giới tuyến. Đối với hắn mà nói, cổ mộ chỗ càng sâu bí ẩn là một khối bánh ngọt, đồng thời hắn cũng biết do phía trên thoa khắp độc dược. Loại độc dược này có lẽ còn độc không chết hắn, nhưng tối thiểu có thể độc hắn thượng thổ hạ tả, 10 điểm khó chịu. Loại này mua bán lô vốn, hắn chưa bao giờ đi làm. Các loại tu vi đến kết đan kỳ lại đến đi, khi đó liền có thể phân rõ tất cả. Bất quá cửa động này ngược lại là một thai hoàng ẩm. Hắn sờ lên cằm lâm vào trầm tư, sau đó một đập quyền, nhìn về phía Trương Tam Thúc. Đem tiểu tử của ngươi lấy ra. Trương Tam Thúc vô cùng ngạc nhiên, ra hỏa. Cái gì ra hỏa? Chính là vẽ bùa ra hỏa nha. Ngài muốn tới làm cái gì? Trương Tam Thúc xưng hô 10 điểm cung kính, nhưng trong giọng nói rất chần chờ do dự. Trần Ngộ nhíu mày, không giận tự uy. Trương Tam Thúc bị hù dọa, sắc mặt tái nhợt, cũng không dám lại ngỗ nghịch, mau từ bát quái trong túi đem lấy các thứ ra. Dây vàng, xương bút, chu sa. Trần Ngộ chọn cây đại thụ, ngón tay vạch một cái mà qua. Hai người ôm hết đại thụ ầm vang ngã xuống, lưu lại một bóng loáng chỉnh tề gốc cây. Trần Ngộ lấy gốc cây làm đài, mang lên dài mảnh giấy vàng, lấy xương bút thấm mực đỏ. Trương Tam Thúc trợn mắt hốt mồm, Trần gia, ngươi đây là... Vẽ bùa. Trương Tam Thúc giật nảy mình, ngươi sẽ còn vẽ bùa. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, rất kỳ quái. Ngậy! Không kỳ quái. Mới có quỷ liệt. Trương Tam Thúc ở trong lòng hung hăng tiếp một câu nhổ nước bọt. Phù triện chi đạo, dườm già khó hiểu, tối nghĩa như quần cuộn biển khói, người bình thường cố gắng cả đời cũng khó có thể sở đến ra lông. Trương Tam Thúc lúc đầu cũng coi là một cái thiên tài võ đạo, tại 30 năm trước đã đạt tới tiểu cảnh giới tông sư. Nhưng chính là nghiên cứu phù triện chi đạo, mạnh mẽ làm trễ nải võ đạo tiến bộ, đến nay cũng vẫn là tiểu tông sư. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không dám nói tại phù đạo bên trên đăng đường nhập thất, chỉ dám nói hiểu chút ra lông mà thôi. Trong đó phải bỏ ra tinh lực có thể thấy được lồm đốm. Nhưng Trần Ngộ bây giờ nói hắn biết vẽ bùa. Trương Tam Thúc cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Cái này sao có thể? Đây là hắn trong lòng ý niệm duy nhất. Trần Ngộ nhìn qua chỉ có 20 tuổi, có lẽ càng nhỏ hơn. Tại loại đến tuổi này, có thể tu luyện tới võ đạo tiên thiên đã là khủng bố đến không thể khủng bố đến đâu chuyện kinh khủng. Để cho Trương Tam Thúc hoài nghi Trần Ngộ có phải hay không từ nòng nọc trạng thái liền bắt đầu luyện công. Hiện tại, Trần Ngộ nói hắn kỳ thật có phần tâm nghiên cứu phù triện chi đạo. Trương Tam Thúc có loại muốn thổ huyết xúc động, mẹ đấy, ngươi là biến thái sao? Hắn trợn tròn trong mắt, muốn nhìn một chút Trần Ngộ là thế nào hòa pháp. Vẽ bùa, cần tinh khí thần ý hỗ trợ lẫn nhau, lấy cường tráng khí, lấy khí ngưng thần, lấy thần ngự ý, lại ý tùy tâm phát, truyền đến ngòi bút, thể ngộ trong cõi u minh đạo chi hoa văn, mới có thể phát họa ra đại biểu đạo pháp quỹ tích đường cong. Một tấm phù triện thành hình, hết sức phiền toái. Trương Tam Thúc điều nghiên cả một đời, muốn vẽ ra một tấm phù triện đều cần mười mấy phút. Nhưng bây giờ, ba ba bá, Trần Ngộ bút lớn vung lên một cái, một mạch mà thành, toàn bộ hành trình 2 giây, hoàn thành. Trần Ngộ tiện tay vứt bỏ xương bút, cầm lấy sau khi hoàn thành bùa vàng quan sát tỉ mỉ, hài lòng gật đầu. Ân, coi như không tệ. Không sai. Trương Tam Thúc ra mặt đang co quắp, không lo được Trần Ngộ khủng bố, trực tiếp hỏi, Trần gia, ý của ngươi là, phù thành. Trần Ngộ gật gật đầu, ân, thành. Liền cái này. Ân, liền cái này, không tin ngươi xem. Trần Ngộ đưa cho hắn. Trương Tam Thúc tiếp nhận, nhìn qua, đem phủ hướng mặt đất một ném, mắng to, đây là cái gì chứng đồ vật. Xin cảm ơn. Chương 390, đệ tam phẩm phong ấn phủ. Trương Tam Thúc tức giận đến giơ chân, đem mới vừa vẽ xong phủ triện quăng mạnh xuống đất, giống như là nhận lấy hết sức vũ nhục, tức hồn hện. Nhưng tại phù triện rơi xuống đất thời khắc, hai đạo âm trầm sát ý bay lên, đem hắn một mực khóa chặt. Một đường tới từ Dạ Vương, đi theo Trần Ngộ đã có một đoạn thời gian, trung thành tuyệt đối. Một đường tới từ Lạc Thiên Hùng, vừa mới vừa rồi quỳ rạp xuống Trần Ngộ trước mặt biểu thị thần phục, nóng lòng biểu trung tâm. Hai đạo sát ý, lạnh lẽo dày đặc, để cho nhiệt độ chung quanh lập tức xuống tới điểm đóng băng. Trương Tam Thúc lúc này mới nhớ tới đối mặt mình là ai, dọa đến mặt như màu đất. Một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán toát ra, xẹt qua gương mặt, nhỏ xuống đất. Dạ Vương sát ý giạt rào địa mở miệng, dám đối với Trần gia bất kính người, trả giá đắt. Lạc Thiên Hùng mặt mày thấp liễm, nhẹ giọng phụ họa, không sai. Hai người đều là bán bộ tiên thiên cấp cường giả, uy thế kinh người, lúc này liên hợp lại, chịu nặng khí thế cùng nhau ép xuống, để cho Trương Tam Thúc khó mà thở nổi. Ta! Trương Tam Thúc vô ý thức lui lại một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta không phải cố ý. Sau đó nhanh chóng xoay người nhặt lên tấm bùa kia triện, nâng ở trong lòng bàn tay, cung cung kính kính đưa trả Trần Ngộ. Trần Ngộ không nói một lời, cũng thấy không rõ hỉ nộ, lệnh Trương Tam Thúc 10 điểm tâm thần bất định, trái tim giống buồn chồn mở dạng, phanh phanh phanh phanh địa đập mạnh. Thật lâu, Trần Ngộ chậm rãi đánh vỡ trầm mặc, ngươi hỏi đây là cái gì chứng đồ vật? Ta! Không phải! Trương Tam Thúc sắc mặt trắng bạch. Ân, không phải sao? Ngươi là đang nói lỗ tai ta có vấn đề, sở dĩ nghe lầm sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Coi như cho ta 10 cái lá gan cũng không dám nói như vậy a. Trương Tam Thúc dọa đến nhảy dựng lên giải thích. Trần Ngộ lại lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, tất nhiên không phải ý tứ này, vậy liền nói cho ta biết là có ý gì. Ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy phù triện bên trên phù bút đường cong rất lạ lắm, sở dĩ. A, hiểu rồi. Ngươi thấy ta vẽ ra phù cùng ngươi khác biệt, sở dĩ cho là ta họa là một tấm giả phù. Trương Tam Thúc thật sâu cúi đầu. Đáp án rõ ràng. Hắn nghiên cứu phù đạo cả một đời, phù triện một đường là của hắn sân nhà, là niềm kiêu ngạo của hắn, là hắn hao tốn một đời tâm huyết đổ vỡ. Sở dĩ hắn cho rằng Trần Ngộ họa giả phù lúc mới có thể như thế tức hồn hện, bởi vì trong lòng hắn, phù đạo là rất thần thánh đồ vật, không cho phép làm bẩn. Trần Ngộ ngoạn vị nhìn xem hắn, nói cách khác, ngươi lại nghi vấn ta sao? Không dám. Trương Tam Thúc khiêm tốn địa trả lời, có thể trả lời là không dám, mà không phải là không phải. Nói rõ trong lòng hắn xác thực đối với Trần Ngộ họa tấm bùa này cầm thái độ hoài nghi. Đồng thời, thân làm phù đạo người, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn cúi đầu đi che giấu lương tâm thừa nhận. Trần Ngộ thấy rõ ý nghĩ của hắn, thản nhiên nói, tốt, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Cái gì? Trương Tam Thúc sững sờ. Trần Ngộ nói, ta từ trước đến nay lấy đức phục người. Nghe được câu này, tại chỗ ba người đều có loại muốn điên cuồng thổ danh xúc động. Ngài cái này không phải lấy đức phục người a, hoàn toàn chính là vung nắm đấm liền đánh, ai không phục liền đánh, đánh tới phục mới thôi. Lý là cái lý này, không ai có thể dám nói ra. Ba người đều đóng chặt lại miệng, sợ rủi ro. Trần Ngộ tiếp tục nói với Trương Tam Thúc, đem linh lực của ngươi quán chú đến phủ triện bên trong a. Linh lực. Trương Tam Thúc một mặt mở mịt, cái gì là linh lực? Trần Ngộ nhíu mày một cái, ngươi là dùng cái gì đến thôi động phù triện? Phù lực. Ân, chính là nó, chỉ là cách gọi khác biệt mà thôi. Tốt ta. Trần Ngộ vừa chỉ cái kia thông nhập cổ mộ cửa động. Hướng nơi đó thả. Đúng. Trương Tam Thúc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tựa như tại chỉnh lý tâm tính. Vài giây đồng hồ sau mới mở ra, trong mắt có hàn mang chợt lóe lên, thể nội phù lực lưu chuyển. Từ đan điền khí hải chạy xuôi đến đầu ngón tay, quán chú đến phù triện phía trên. Hắn đối với phù triện phương pháp sử dụng rất quen, không cần tìm tòi, xe nhẹ đường quen. Đi. Một tiếng quát nhẹ, tại rừng núi hoang vắng ở giữa quanh quẩn. Tấm bùa kia triện rời khỏi tay, giống một đường mũi tên giống như lôi ra tàn ảnh, bắn tới chỗ động khẩu. Thoáng chốc, trong không khí vang lên thứ gì bắn nổ thanh âm. Một trận bạch sắc quang mang đột ngột nở rộ, như mặt trời chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trừ bỏ Trần Ngộ bên ngoài, toàn bộ người ngạc nhiên. Nhất là Trương Tam Thúc, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tấm phù triện này, dĩ nhiên là thực. Hơn nữa thoạt nhìn uy lực không tầm thường, phía trên buộc phát ra phù đạo chi lực, thậm chí viễn siêu chính hắn vẽ những cái kia. Nói cách khác, Trần Ngộ dùng 2 giây vẽ ra đồ vật, so với hắn khổ tâm nghiên cứu cả một đời sau lấy mười mấy phút vẽ ra phủ còn mạnh hơn. Cái này sao có thể? Hắn phát ra điên loạn hò hét, đồng thời cảm nhận được thật sâu đánh bại. Sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái suy nghĩ, Trần Ngộ. Gia hỏa này, là biến thái sao? Tại võ đạo cùng phù đạo bên trên đồng thời đầy đủ kinh người như thế tạo nghệ, nói ra chỉ sợ muốn bị phá vỡ thiên. Hắn đến cùng phải hay không nhân loại A? Trương Tam Thúc che cái chán, phát ra lòng tin hoàn toàn sụp đổ chán nản rên rỉ. Hai người khác cũng trọng trọng gật đầu, rất tán thành. Lúc này, phù triện đã hoàn toàn cháy hết. Bạch quang rút đi, hoang sơn dã lĩnh khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà cửa hang kia đã cùng cảnh vật chung quanh dung hợp lại cùng nhau, biến mất không thấy, cho dù lấy Trương Tam Thúc ánh mắt cũng nhìn không ra một chút manh mối. Cái này, mấy người đối với cái này thần kỳ thủ đoạn cảm thấy chấn kinh. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, tam phẩm phong ấn phù, cho dù là ta nghĩ phá mở đều có điểm độ khó, nên đủ để bảo hộ nơi này không bị người phát hiện. Trương Tam Thúc đầu ngón tay rung động nhẹ nhẹ. Há mồm muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Hắn và Trần Ngộ sự chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến làm hắn liền mở miệng dũng khí đều không có. Trần Ngộ ánh mắt đảo qua ba người, sau đó nói, dạ vương. Tại, dạ vương ra khỏi hàng, trở về chỉnh hợp trên tay ngươi tất cả thế lực, từ đó quy về Thiên Diệp tập đoàn phía dưới. Chính ngươi cũng tiến về Kinh Châu. Nghe theo Mục Thanh Ngư mệnh lệnh. Dạ vương cúi đầu, đúng. Về phần ngươi, Trương Tam Thúc. Trương Tam Thúc không người xuống. Ngươi đi Kinh Châu, tìm một cái gọi Lưu Nhất Đao người. Cái kia bổ câu số một sát thủ Lưu Nhất Đao. Không sai, ngươi tìm tới hắn, cũng nói là ta ý tứ, hắn tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Là. Trần Ngộ hài lòng gật đầu. Hắn sở dĩ hội lưu lại Trương Tam Thúc tính mệnh, là do ở Mục gia lực lượng quá bạc nhược. Nếu như không tranh thủ thời gian tăng cường mà nói, chỉ sợ khó mà phục chúng, thậm chí còn có thể xuất hiện giống Đỗ Thiên Vũ lúc tình cảnh, đây là hắn không nguyện ý thấy. Sở dĩ hắn mới có thể muốn ra phương pháp này, đem tu vi võ đạo người tốt đánh phục, thu nhập bộ hạ, từ đó chế tạo ra một cái chân chính có vốn liếng tranh giành thần châu đại thế lực. Xin cảm ơn. Chương 391, gặp lại Vương Dịch Hà. Dạ Vương cùng Trương Tam Thúc rời đi, còn lại hai người. Vị kia rõ ràng dáng người thấp bé đã có một cái bá khí ngoại hiệu Kình Phong Ngự Vũ Lạc Thiên Hùng hỏi, Trần gia. Ta đây. Nét mặt của hắn rất tâm thần bất định. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, cùng ta hồi Giang Châu, qua mấy ngày đi Giang Bắc. Đi Giang Bắc? Làm gì? Có người cầm đồ của ta, ta muốn đi cầm về. Trần Ngộ trong mắt tràn đầy ra lạnh như băng hào quang. Lạc Thiên Hùng biết có người phải xui xẻo, có thể sẽ là ai chứ? Đông nhiên, hắn nghĩ tới rồi Trần Ngộ trước đó hỏi qua phần hương môn, con mắt lập tức sáng lên. Không phải là phần hương môn A. Chật chật, nếu thật là nếu như vậy, vậy coi như chơi vui rồi. Lạc Thiên Hùng siết chặt nằm đấm. Trần Ngộ khủng bố hắn đã đích thân thể hội qua, sở dĩ hắn lòng dạ biết rõ, Trần Ngộ một khi tiến về Giang Bắc, tất nhiên sẽ nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, có lẽ có thể phá bây giờ thế lực cục diện bế tắc cũng khó nói. Đến lúc đó, Giang Bắc phân loạn, chính là đục nước béo cò thời cơ tốt ta. Gần nước ban công trước vài tháng, ta nhất định phải hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Một khi thành công, trước môn chủ cũng nên đổi chủ. Tâm tư của hắn trở nên vô cùng kiên định. Đi thôi. Trần Ngộ bước chân xuống núi, Lạc Thiên Hùng đuổi theo sát. Rời đi hoang sơn dã lĩnh khu vực, đến chỗ đậu xe. Trần gia. Nhìn xem mở ra sau khi cửa xe muốn đi vào Trần Ngộ, Lạc Thiên Hùng đột nhiên mở miệng, trên mặt lộ ra rất lúng túng biểu lộ. Trần Ngộ nhướng mày nhìn hắn, chuyện gì? Lạc Thiên Hùng trên mặt xấu hổ thần sắc càng thêm nồng đậm, nhẹ nói, kỳ thật. Ân, ta không biết lái xe. Trần Ngộ không nói nhìn xem hắn. Niên đại gì ngươi không biết lái xe? Lại nói lái xe là nhiều sự tình đơn giản. Lạc Thiên Hùng bất đắc dĩ nói ra, ta không có mở qua à, bình thường lúc ta đều có chuyên dụng tài xế. Vậy là ngươi làm sao tới được nơi này? Chạy bộ. Trần Ngộ lại ngừng tạm, từ Giang Bắc chạy đến Giang Nam. Không phải, chỉ là từ Thanh Nam tới nơi này mà thôi. Trần Ngộ khỏe miệng tại co rúm, vậy cũng có mấy trăm km ta. Ngươi không chê mệt mỏi hoảng. Tại như vậy tiện lợi xã hội hiện đại, một chiếc xe có thể chỗ nào đều đi, lại dễ chịu lại giải quyết, ai còn dùng bước đi ra cửa phương thức à? Huống chi? Ngươi là có bao nhiêu nhức cả trứng mới có thể làm ra chạy mấy trăm cây số lộ trình hành vi đến? Trần Ngộ rất nghiêm túc hỏi thăm, nếu như Lạc Thiên Hùng đầu óc có vấn đề, nói không chừng hắn phải thu hồi phía trước quyết định đâu. Lạc Thiên Hùng rất nghĩa chính ngôn từ nói, rèn luyện. A. Võ đạo một đường như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Sở dĩ nhất định phải thời khắc ma luyện thân tâm của chính mình kỹ pháp mới được. Sở dĩ ta lựa chọn chạy bộ, đã bảo vệ môi trường, lại có thể rèn luyện thể phách, nhất cử lương tiện. Tốt đa, ta hiểu được. Gia hỏa này cũng là võ si. Trần Ngộ bất đắc dĩ nhún vai, sau đó nói, cái kia ta tới lái xe đi, ngươi lăn đến chỗ ngồi phía sau đi. Chạy bộ được không? Lạc Thiên Hùng lại còn rất nghiêm túc hỏi. Trần Ngộ tức giận nói ra, không rảnh cùng ngươi giày vò cái này, tranh thủ thời gian cút cho ta đến chỗ ngồi phía sau đi. Lạc Thiên Hùng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Trần Ngộ làm đến trên ghế lái, mở xa Giang Châu. Mấy giờ thời gian, đến Giang Châu nội thành, Trần Ngộ đuổi Lạc Thiên Hùng ở khách sạn. Lạc Thiên Hùng hỏi, Trần gia, ngài đâu? Ta tại Giang Châu có biệt thự, trong veo bên hồ kia. Có biệt thự A. Lạc Thiên Hùng dáng vẻ có chút nhăn nhó. Trần Ngộ không cần suy nghĩ nói thẳng, ta không có cùng nam nhân ở chung quen thuộc. Lạc Thiên Hùng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sau đó hai người lại trao đổi số điện thoại, Trần Ngộ rời đi. Không bao lâu, trở lại trong veo hồ biệt thự. Đẩy ra sân cửa rào sắt. Một đường thân ảnh nhỏ gầy từ lầu chót nhảy xuống, rơi vào Trần Ngộ trước mặt. Chính là Tiểu Câm. Nàng gãi gãi đầu, xấu hổ nở nụ cười. Trần Ngộ đi qua sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ta trở về. Tiểu Câm gật gật đầu, tươi cười rạng rỡ. Ngươi chủ nghệ tốt như vậy, giúp ta làm ít đồ chứ, ta đói bụng rồi. Trần Ngộ vỗ vỗ bụng. Tiểu Câm minh bạch, chạy chậm đến tiến vào biệt thự. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Trần Ngộ có loại cảm giác ấm áp. Kiếp trước, từ phụ mẫu thai nạn xe cộ sau khi chết, hắn trải qua tình yêu, trải qua hữu nghị, lại không biện pháp lần nữa thể nghiệm thân tình. Hắn thân nhất bác gái một nhà, đợi hắn như chó, đừng nói quan tâm hắn, không tra tấn ngược đãi hắn đã tính thiêu cao hương. Bất quá đã từng tiếc nuối giống như tại bây giờ có thể di bổ. Trần Ngộ nhìn xem ở trong phòng bếp mang hoạt thân ảnh nhỏ gầy, biểu lộ dần dần ôn nhu. Hắn coi nàng là thành nữ nhi đến đối đãi. Rất nhanh, một bát nóng hổi tô mì ra nồi, nằm cái trứng tráng, vẩy lên mười mấy hạt xanh miết, hương khí bốn phía, làm cho người muốn ăn mở rộng. Thu chân một đường, đến kết đan kỳ mới có thể tích cốc. Tại không có kết đan trước đó, thân thể vẫn còn cần đồ ăn đến bổ sung năng lượng. Trần Ngộ rất mau ăn kết thúc rồi một tô mì, tâm hài lòng là địa thở ra một ngụm trọc khí. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn dạy bảo Tiểu Câm tu luyện Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp, lúc nghỉ ngơi còn hy sinh bản thân linh khí giúp Tiểu Câm dịch cân tẩy tủy. Hai ngày trôi qua. Ngày thứ ba trạng vạng tối, Trần Ngộ tại trong biệt thự thay Tiểu Câm giảng giải Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp, đồng nhiên. Len ken len ken len ken. Chuông cửa vang lên. Trần Ngộ đi ra cửa xem xét, là một đường thân ảnh hiểu điệu, duyên dáng yêu kiều, giống một đóa tắm rửa ở dưới ánh tà dương hoa bách hợp, tinh khiết, mỹ lệ. Vương Dịch Hà. Nàng tết tóc đuôi ngựa biện, dơ lên một tấm hoạt bát đáng yêu khuôn mặt tươi cười, dơ lên một cái tay cách cửa sân chào hỏi, này, đã lâu không gặp. Tấm kia khuôn mặt tươi cười. Rất hoạt bát, rất đáng yêu, rất mỹ lệ. Nhưng vì cái gì ẩn giấu đi nhàn nhạt yêu thương? Trần Ngộ thầm than một tiếng, cũng cùng với nàng chào hỏi, đã lâu không gặp. Nàng nháy mắt mấy cái, hợp với tấm kia thanh thuần gương mặt, lộ ra đáng yêu động người, ngươi dự định cách đại môn nói chuyện với ta sao? Trần Ngộ đi đem cửa mở ra. Có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi chơi sao? Trần Ngộ trầm mặc dưới, hỏi. Làm sao ngươi biết ta trở lại Giang Châu? Nàng nói cho ta biết nha. Vương Dịch Khả chỉ Trần Ngộ sau lưng. Trần Ngộ quay đầu, trông thấy cửa biệt thự sau có viên cái đầu nhỏ, lén lén lút lút, phát giác Trần Ngộ ánh mắt sau cấp tốc rụt về lại. Trần Ngộ dở khóc dở cười, đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc, ngươi và Tiểu Câm nhận biết. Đương nhiên, Vương Dịch Khả kiêu ngạo mà hất cằm lên. Trắng như tuyết cái cổ trần trụi đi ra, giống một cái ngạo nhân lại mỹ lệ thiên nga trắng. Cho dù là Trần Ngộ, tâm thần cũng có chút chập chờn. Các ngươi là thế nào nhận thức? Giữ bí mật. Vương Dịch Khả cười thần bí. Trần Ngộ gãi gãi đầu, tiếp tục hỏi, Tiểu Câm hai ngày này vẫn luôn không rời đi biệt thự nha. Có điện thoại A, đần. Lấy trước kia cái lôi thôi tiểu nữ hải cũng sẽ chơi điện thoại di động sao. Trần Ngộ sinh lòng cảm khái, còn nói thêm, có thể Tiểu Câm nàng nói không ra lời a. Vương Dịch Khả phốc suy một tiếng bật cười, thanh thuần động người. Có tin nhắn a. Đẩn. Xin cảm ơn. Chương 392, bắt đầu địa phương. Trần Ngộ có chút hoảng hốt, thần du thiên ngoại. Lần trước bị người mắng đần là chuyện xảy ra khi nào tới. Tính cả kiếp trước nên có 1000 năm rồi a. Hôm nay, bị cùng một cô gái liền mắng 2 lần, để cho hắn dở khóc dở cười. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói, ngươi và Tiểu Câm tình cảm lúc nào trở nên tốt như vậy. Vương Dịch Khả lộ ra nụ cười đắc ý, không nói cho ngươi. Tốt a. Trần Ngộ vừa bất đắc dĩ, vậy ngươi lần này tới có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Ta chẳng qua là cảm thấy không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện mà thôi. Ngươi nơi này là Điện Tam Bảo. Trần Ngộ kinh ngạc nhìn về phía nàng, nàng thủy chung khuôn mặt tươi cười lấy đúng. Tại trong ấn tượng, Vương Dịch Khả là cái lớn mật lại quả cảm nữ hài tử không có sai, nhưng là dịu dàng ngượng ngùng. Hôm nay là thế nào, vậy mà biết cường thế như vậy? Nhìn thấy Trần Ngộ kinh ngạc biểu lộ, Vương Dịch Khả lại nhịn không được bật cười. Nàng cười thời điểm chưa bao giờ che miệng, thậm chí không quan tâm lộ ra răng, cho tới bây giờ là lấy chân thật nhất tư thái đối mặt hắn người, tự tin đồng thời hiển lộ rõ ràng kiểu khắc thuần chân. Lại nói, tại xa xôi lúc trước, còn tại lúc đi học, Trần Ngộ từng ngồi ở phòng học xếp sau nhìn xem nàng mảnh khảnh bóng lưng, bị nàng một cái nhăn mày một nụ cười lôi kéo, tâm thần chập chờn. Có thể đó là cỡ nào lâu đời sự tình. Dường như đã có mấy đời. Trần Ngộ nhẹ giọng thở dài nói, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi cũng không phải tới chơi. Vương Dịch Khả nháy mắt mấy cái, ngươi nhìn ra được. Ngươi dưới quyết tâm rất lớn đúng hay không? Trong mắt tràn đầy kiên nghị, cùng không cho phép bản thân lùi bước cường ngạnh. Vương Dịch Khả trầm mặc, túi thấp đầu, biểu lộ tại biến đổi, không biết nghĩ cái gì. Trần Ngộ nhẹ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Vương Dịch Khả ảm đạm lắc đầu, cái gì cũng không có phát sinh, chứ ngươi ở ngoài, sự tình khác đều giống như trước đây. Nghe câu nói này, Trần Ngộ biết rõ nàng nhất định là đã trải qua sự tình gì, có thể tất nhiên nàng không muốn nói, mình cũng lập trường đi hỏi thăm, liền nói thẳng, ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là, nếu như cần giúp ta sẽ giúp ngươi. Đây là hắn có thể cho cô gái này hứa hẹn, nhiều hơn nữa, hắn khó mà cho. Vương Dịch Khả đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, thật sự. Ân. Trần Ngộ như đinh chém sắt gật đầu. Cái kia. Nàng kéo dài âm điệu, tựa hồ tại khoe khoang cái gì. Trần Ngộ bị nàng đứa nhỏ này khí hành vi làm cười. Sau một lúc lâu, nàng khoe khoang đủ rồi, nói thẳng, bồi ta đi uống rượu. Làm sao, không nguyện ý. Một cái nữ hải tử tại sao phải uống rượu? Ai nói nữ hải tử liền không thể uống rượu? Ta không quản, ngươi mới vừa nói muốn giúp ta, chẳng lẽ nghĩ lật lọng? Trần Ngộ im lặng nói, uống rượu cũng coi như giúp một tay sao. Đương nhiên tính. Nàng lớn tiếng nói, hỗ trợ bồi ta. Cặp mắt kia sáng tỏ lại thanh tịnh, kiên định bên trong tiết lộ bất phàm quyết tâm. Nàng luôn luôn quật cường, giống như trước đây, vì Trần Ngộ không tiếc cùng trong nhà trở mặt, giống một con trâu, nhất định phải hướng vách tường đánh tới, dù là vết thương chồng chất cũng không muốn quay đầu. Ngươi nghĩ đổi ý sao? Vương Dịch Khả nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ bất đắc dĩ. Chờ một chút. Quay trở lại biệt thự. Phòng khách trống rỗng, không gặp Tiểu Câm bóng dáng. Trần Ngộ nhịn không được cười lên. Ánh mắt nhìn về phía màn cửa chỗ. Ra đi, ta cũng sẽ không mắng ngươi. Tiểu Câm từ màn cửa đằng sau duỗi ra một khỏa cái đầu nhỏ, nháy mắt mấy cái, biểu lộ phảng phất tại nói ngươi thực sẽ không mắng ta. Nhìn thấy bộ dáng này, Trần Ngộ cho dù muốn mắng cũng xuống không đi cửa, chỉ có thể đi qua dùng nhỏ xíu lực đạo gõ gõ đầu của nàng. Ta phải đi ra ngoài một bận. Sau khi trở về ngươi muốn từ đầu chí cuối cùng ta nói rõ ràng, biết không? Trần Ngộ ra vẻ nghiêm khắc trạng. Tiểu Câm thè lưỡi, bộ dáng nhu thuận. Trần Ngộ gõ lại nàng một lần, quay người đi ra ngoài. Bên ngoài, mặc đồ trắng nhẹ nhàng khoan khoái áo phông phối hợp lụa trắng quần cụt thiếu nữ yêu kiều mà đứng, mang trên mặt dịu dàng ý cười. Có thể sao? Ân, ngươi muốn đi nơi nào uống rượu? Trần Ngộ ngữ khí rất có liều mình bồi quân tử chi ý. Vương Dịch Khả nghẹo đầu nghĩ nghĩ, con mắt đống nhiên sáng tỏ. Ngươi lái xe, ta chỉ đường. Tốt. Trần Ngộ gật đầu, hướng đi bên cạnh đầu ngân sắc xe thể thao. Đây là Trần Ngộ trở về và ở về sau, Hồng Bưu ngay đầu tiên để cho người ta đưa tới được các thứ. Vương Dịch Khả ngồi vào trên ghế lái phụ, tâm tình tựa hồ rất không tệ. Liền con mắt chỗ sâu một màn kia yêu thương cũng đạm bạc chút. Gô gô gô. Nàng hưng phấn mà hô hào, tại chỗ ngồi kế bên tài xế chỉ điểm Giang Sơn. Trần Ngộ bất đắc dĩ, đạp xuống chân ga. Xe phi nhanh mà ra, một đường ghé qua, đại khái hơn 20 phút về sau, tại Vương Dịch Khả ra lệnh một tiếng, dừng lại. Xuống xe. Trần Ngộ đứng lặng tại trước cổng chính, ngẩng đầu nhìn cái kia nghe hồng chói lọi. Lóe ra ngũ thải quang mang chiêu bài, tâm tình phức tạp. Trên biển hiệu có một hàng chữ lớn, đế hảo cờ tờ vờ. Tất cả bắt đầu địa phương. Trần Ngộ tâm tư bay trở lại chuyển thế trùng sinh thời điểm. Hắn dưới cơn nóng giận cùng bác gái một nhà phân rõ giới hạn, sau đó đụng phải từ nhỏ đến lớn bằng hữu Lý Hoán Hoa. Lý Hoán Hoa cùng Ngô gia đại thiếu liên thủ bố cục, thiết hạ Hồng Môn Yến, mời Trần Ngộ đến đây đế hảo cờ tờ vờ một lần kia, tại bao xương bên trong, Trần Ngộ cùng Vương Dịch Khả tại kiếp này lần thứ nhất gặp mặt. Một đêm kia, Trần Ngộ giết Ngô gia đại thiếu, giết Lý Hoán Hoa, cứu Vương Dịch Khả, xem như kết quan hệ chặt chẽ. Đế hảo cờ tờ vờ, chính là hai người duyên phận bắt đầu địa phương, bây giờ cũng muốn ở chỗ này nên đón kết cục sao. Cũng hoặc là bước về phía một khởi đầu mới. Vương Dịch Khả nhẹ giọng hỏi, còn nhớ rõ nơi này sao? Trần Ngộ gật đầu, chưa quên qua. Khi đó không nghe thấy ngươi ca hát. Ta không biết hát. Cũng đúng, ngươi như vậy bảo thủ. Vương Dịch Khả tựa hồ đặc biệt cao hứng, lúc nói chuyện lông mày đều cúi xuống đến rồi, giống Nguyệt Nha một dạng. Nàng nói ra, đã ngươi không hát, cái kia nghe ta hát thế nào? Trần Ngộ chỉ là gật đầu, tốt. Hai người kết bạn đi vào. Vương Dịch Khả vui vẻ đi tới quầy tiếp tân. Muốn một cái bao xương nhỏ. Xin lỗi khách nhân, đêm nay nơi này đã bị người bao tràng. Quầy tiếp tân phục vụ viên của xoay người tạ lỗi. Vương Dịch Khả thân thể cứng lại rồi, nụ cười dần dần rút đi. Đặt bao hết. Thanh âm có chút biến hình. Phục vụ viên bất đắc dĩ nói ra, không sai, rất xin lỗi quấy rầy ngài hào hứng. Có thể đêm nay thật sự là không tiện, còn là xin ngài lần sau lại quang lâm a. Vương Dịch Khả sắc mặt trở nên tuyết bạch, trong mắt lướt qua một tia thống khổ, song quyền còn chăm chú nắm chặt, móng tay thật dài đâm vào trong da thịt đều không cảm giác. Nhìn qua rất thất vọng, rất thống khổ, rất bi thương. Trần Ngộ nhìn qua bóng lưng của nàng, thật sâu nhíu mày. Chỉ là đặt trước không đến bao xương mà thôi. Không cần đến toát ra này chủng loại giống như tâm tình tuyệt vọng a. Thật chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, Trần Ngộ cất bước đi qua. Nghe được tiếng bước chân, Vương Dịch Khả cong đối với Trần Ngộ lung tung dùng ống tay áo bôi mấy lần mặt, sau đó quay đầu. Hốc mắt hồng nhuận phơn phớt, sắc mặt trắng nhợt. Nàng khó khăn gạt ra một nụ cười, ha ha, bao xương không có, chúng ta. Lời còn chưa dứt, Trần Ngộ đã đi tới trước mặt nàng, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Giao cho ta. Xin cảm ơn. Chương 393, Bao Xương. Trần Ngộ đang nói ra ba chữ kia về sau, liền cùng nàng gặp thoáng qua, đi tới trước sân khấu. Chỉ còn lại có cái kia khinh đạm lại thanh âm ôn nhu tại Vương Dịch Khả bên thai quanh quẩn lại về đung đưa, giống như là xuyên vào trong linh hồn của nàng. Trong chớp nhoáng này, nước mắt lại cũng áp chế không nổi, tràn mi mà ra. Nàng hai tay giao thoa thành quả đấm hình dạng nhấn tại trái tim của chính mình trước đó, dở khóc dở cười, nhưng vô thanh vô tức, không có phát ra một tia thanh âm, sợ bị nam nhân kia nghe được. Dáng vẻ đó, là vui vẻ, còn là bi thương. Một bên khác, Trần Ngộ đứng ở trước sân khấu. Phục vụ viên xoay người tạ lỗi, bất đắc dĩ nói ra, xin lỗi tiên sinh, chúng ta đêm nay thực bị bao tràng. Trần Ngộ nhàn nhạt hỏi, ai bao trận? Là Tín Ca. Phục vụ viên thái độ rất cung kính, xem ra cái này Tín Ca là vị đại nhân vật ta. Trần Ngộ ở trong đầu tìm tòi một lần, không biết người như vậy, cũng lời hỏi cái kia sao nhiều, tiện tay quăng ra. Lạch cạch một tiếng, một tấm thẻ chi phiếu vứt xuống trên mặt bàn. Phục vụ viên khó xử nói ra, cái này vấn đề không phải là tiền. Trần Ngộ thản nhiên nói, trong này có 10 triệu. Cái này thật không phải là... Ân. Khách nhân ngài vừa mới nói bao nhiêu? Phục vụ viên kịp phản ứng, trợn tròn trong mắt. Trần Ngộ bình tĩnh nói, 10 triệu, ta chỉ cần 608 số bao xương, chỉ cần có thể làm được, này 1.000 vạn liền là của ngươi. Phục vụ viên nuốt một miệng lớn nước bọt. Ánh mắt nóng rực lại điên cuồng. 10 triệu, 10 triệu A. Đem toàn bộ cờ tờ vờ mua lại đều dư xài. Thân làm một cái nho nhỏ phục vụ viên, nơi nào thấy qua như thế khoản tiền lớn, lập tức tâm động không thôi. Trần Ngộ không kiên nhẫn hỏi, như thế nào? Phục vụ viên tỉnh táo lại, Lưu luyến không rời đem ánh mắt từ thẻ ngân hàng dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Trần Ngộ. Vị khách nhân này, có thể hay không thay cái bao xương A? Phục vụ viên bộ dáng thoạt nhìn có khó khăn khó nói. Nhưng Trần Ngộ lắc đầu, không thể, liền muốn 608. Cái kia ghế lô, là lúc trước cùng Vương Dịch Khả gặp mặt cái kia. Tất nhiên nàng lựa chọn nơi này, như vậy dùng giống nhau bao xương đối với nàng mà nói nên tính là hồi ức rất tốt mới đúng. Trần Ngộ không thể trở về ứng tình cảm của nàng, chỉ muốn dùng những biện pháp khác đến tận khả năng di bổ nàng. Sở dĩ, hắn không muốn thỏa hiệp. Phục vụ viên sốt ruột, nói ra, khách nhân, không nói dối ngài, Tín ca cùng hắn một đám anh em đều ở 608 số phòng hạ đi đây, hiện tại để cho hắn đổi phòng, vô cùng khó khăn. Trần Ngộ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nếu là dễ dàng mà nói, này 1.000 vạn năng nhường ngươi lên kiếm. Nâng lên 10 triệu, phục vụ viên lần nữa động lòng. Đây là đại kỳ ngộ A. Một khi nắm chặt, bản thân liền có thể thoát ly đáng chết nghèo khó giai cấp, nhảy lên trở thành 1.000 vạn phú ông. Qua thôn này cũng không có tiệm này, người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong. Phục vụ viên biểu lộ kịch liệt biến ảo, lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Lúc này, Vương Dịch Khả lung tung lau lau rồi nước mắt, đi tới giật nhẹ Trần Ngộ góc áo, nói khẽ, kỳ thật tại những căn phòng khác cũng có thể. Trần Ngộ lắc đầu, rất kiên quyết nói ra, liền muốn cái này. Ngươi cũng rất muốn trở lại chỗ cũ đúng hay không? Trần Ngộ cắt đứt nàng. Vương Dịch Khả lâm vào thật sâu trầm mặc. Trần Ngộ ôn nhu nói, ta không biết ngươi đã trải qua sự tình gì, nhưng ta biết, ngươi bây giờ nhất định nghị phong túng, triệt triệt để địa tùy hứng một lần. Đã như vậy, ta liền bồi ngươi phong túng, tùy hứng đến cùng. Trần Ngộ ngữ khí kiên định mà nói lấy. Vương Dịch Khả ngậm miệng, nước mắt lại có hiện lên dấu hiệu, nhưng bị nàng mạnh mẽ nhịn được. Muốn nói lại thôi, rốt cục lại bình tĩnh lại, lựa chọn đứng sau lưng Trần Ngộ. Lúc này nàng đang suy nghĩ, nếu như hắn mỗi lần đều có thể giống như bây giờ vì mình tùy hứng tính tiền, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc Trần Ngộ đã nghiêng đầu đi, không nhìn thấy hạnh phúc của nàng nụ cười. Như thế nào? Suy tính được thế nào? Trần Ngộ lãnh đạm nhìn xem phục vụ viên. Phục vụ viên bỗng nhiên cắn răng, ta đi hỏi một chút. Nói xong đưa tay muốn đi cầm tấm chi phiếu kia thẻ. Nhưng một ngón tay lại dẫn đầu đem thẻ đè lại. Ngươi, trước làm việc, sau lấy tiền, đạo lý này rất đơn giản, không phải sao? Mặt đối với phục vụ viên phẫn hận ánh mắt, Trần Ngộ ý nguyên biểu hiện được nhẹ nhàng thoải mái. Hai đạo ánh mắt va chạm, cuối cùng vẫn phục vụ viên thua trận, tức giận đi nhập phía sau bao xương khu. Vương Dịch Khả có chút lo lắng, không sao sao. Trần Ngộ nhún nhún vai, nói ra một câu để cho nàng rất an tâm lời nói. Có ta đây. Đúng a, có hắn là đủ. Vương Dịch Khả cảm thấy trong bộ ngực của mình mặt ấm áp. 608 số bao xương. Tín ca, ta kính ngươi. Tốt tốt tốt. Một đám người tại nâng ly cạn chén, bầu không khí tiếng động lớn náo nhiệt lạc, thoạt nhìn 10 điểm tận hứng. Một cái mặt hướng hung ác đầu chọc đem rượu trong ly ngẩng đầu uống cạn, phun ra cửa mùi rượu sau nhìn về phía bị đám người chen chúc tại ở giữa nhất người trẻ tuổi. Tín ca, liên quan tới lao thành khu chàng tử sự tình, ngài được thật tốt giúp đỡ ta một lần a sự tình về sau, khỏi cần phải nói, 500.000, tại chỗ dâng lên. Tuyệt nghiêm túc. Đầu chọc bá khí đầm địa mà nói lấy, rồi ra 5 ngón tay trong không khí lắc lư. Trung gian người trẻ tuổi không chỗ khác thường gì, mặt mày thấp liễm, bề ngoài xấu xí, nhưng ngồi ở chỗ này, là toàn bộ người hạch tâm. Mặt điều chỉnh ống kính đầu nam mời rượu, Tín ca chỉ là nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, sau đó chậm rãi nói ra, dễ nói, ta trở về giúp ngươi nói một chút, thành là hay sao? Ta cũng nói không chính xác. Đầu chọc mặt mày hớn hở, Tín ca xuất mã, tự nhiên mã đáo thành công. Hiện nay Giang Châu, người nào không biết ngài Tín ca uy danh hiển hay ta? Tín ca vội vàng khoát tay, không dám nhận không dám nhận, ta chỉ là Hồng Gia một người thủ hạ lâu la mà thôi. Tại Giang Châu, lấy Hồng Gia vi tôn, còn có Đằng gia, tu vi võ đạo kinh thiên động địa, xưng bá Giang Châu địa giới, trừ bỏ Trung đỉnh phường Trung lão bên ngoài không người là hắn địch thủ. Còn nữa, chúng nhân chi thượng còn có vị kia Trần gia, cao cao tại thượng, là chân chính được xưng tụng uy danh hiển hách nhân vật. Đầu chọc cười hắc hắc nói, tín ca ngài khiêm tốn, mấy vị kia gia cao cao tại thượng, tự nhiên không phải chúng ta có thể so sánh. Bất quá, nghe nói ngài và vị kia Trần gia quan hệ cũng không tệ. Nói đến chỗ này, tín ca liền mặt mày hớn hở, thần thái súc sôi. Không sai. Ta nhưng có hánh tiến nhập qua Trần gia phủ đệ, còn vì hắn mang qua đường, thay hắn mở qua xe. Nói đến, Hồng gia mệnh cũng là ta cứu đâu. Chậc chậc, thật là không nổi. Đầu chọc vừa đúng địa dựng thẳng lên một ngón tay cái. Tín ca cười ha ha, hiển nhiên cái này một cái mông ngựa đem hắn đập đến sảng khoái chi cực. Tại Giang Châu, Trần Ngộ hình tượng dần dần bị thần thoại, người người lấy biết hắn làm vinh. Giống Tín ca loại này có thể tiếp xúc gần gũi đến trong truyền thuyết Trần gia nhân vật, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, trở thành nói khoác khoe khoang tiêu điểm. Lúc này, cửa bao xương bị gõ vang. Phục vụ viên nơm nớp lo sợ đi tới, cung cung kính kính hô, Tín ca. Tín ca nhíu mày, làm cái gì? Ta có bảo ngươi đi vào sao? Phục vụ viên bị dọa đến rụt cổ một cái, sinh lòng thoái ý, nhưng nghĩ đến cái kia 10 triệu khoản tiền lớn, một đôi mắt vừa đỏ. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Lập tức, hắn phồng lên toàn bộ dũng khí, lớn tiếng nói, Tín ca. Muốn hay không vì ngài đổi một cái ghế lô à? Ân. Toàn bộ bao xương bầu không khí đều trầm xuống. Xin cảm ơn. Chương 394, ngang ngược. Bên trong bao xương bầu không khí trở nên ngột ngạt, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, nhìn xem cái này đột nhiên xông vào phục vụ viên. Chỉ có cũng không tính quá đắt đỏ âm nhạc đang vang vọng. Một lát sau, ngươi để cho ta thay cái bao xương. Tín ca chậm rãi mở miệng, nghe không rõ hỉ nộ. Phục vụ viên thấp thỏm gật đầu. Tín ca nâng cầm lên, ngoạn vị nhìn xem hắn, cho ta một cái lý do. Cái này bao xương âm sắc không tốt lắm. Không quan hệ, chúng ta chỉ là đàm luận sự tình mà thôi, âm sắc tốt xấu cũng không trọng yếu. Ánh đèn cũng có chút hỏng. Phục vụ viên hết sức tìm kiếm lý do. Thế nhưng là, Tín ca ánh mắt lập tức lăng lệ. Như dao trực thấu linh hồn của hắn. Ta xem là đầu óc của ngươi hỏng rồi a. Âm trầm thanh âm quanh quẩn, hai người thủ hạ đột nhiên bạo khởi, một trái một phải kẹp lấy phục vụ viên, đem hắn nhấn ngược lại trên bàn. Tín ca tiện tay cơ lấy một cái bình rượu, cười gần nói, lão tử cùng người nói chuyện đừng đán, ngươi mẹ nó đột nhiên xông tới để cho ta đổi bao xương, chuyện gì xảy ra? Muốn tìm cái chết sao? Không không phải. Không phải ngươi tê liệt. Toàn bộ cờ tờ vờ đều bị lão tử bao rồi. Lão tử nghĩ tại cái bao xương nào này đều được. Cần tiểu tử ngươi cùng ta khoa tay múa chân. Ba. Bình rượu tại phục vụ viên đầu bên cạnh nổ tung. Tung tóe bã vụn đánh trên mặt của hắn. Rất đau rất đau. Phục vụ viên dọa đến mặt như màu đất. Cả người đều đang run rẩy, trực tiếp kêu khóc đứng lên. Đừng đánh ta. Tín ca đừng đánh ta. Ta biết lỗi rồi, ta không nên ham món lợi nhỏ tiện nghi. Ta. Các loại. Tín ca bắt được hắn lời nói bên trong điểm đáng ngờ, trực tiếp cắt ngang sau nhíu mày. Cái gì món lời nhỏ? Phục vụ viên không dám giấu giếm, có một nam một nữ hai người muốn tới mở toa. Ngươi không nói với bọn họ nơi này đã bị bao tràng. Nói, nhưng là bọn họ không chịu bỏ qua, quả thực là muốn ở chỗ này mở toa. Tín ca biểu lộ trở nên âm trầm. Ngươi báo ra tên của ta không? Báo. Bọn họ nói thế nào? Bọn họ còn là nghĩ thoáng toa. Bành. Tín ca trực tiếp vô bàn, giận quá mà cười. Tốt, rất tốt, đây là không nể mặt ta a. Phục vụ viên ánh mắt lấp lóe, cũng không có đem 10 triệu khoản tiền lớn sự tình nói ra, mà là lựa chọn giấu giếm xuống tới, tính toán chuyện khác. Tín ca tức giận tới mức cắn răng. Bên cạnh đầu chọc nhắm ngay cơ hội châm ngòi thổi gió. Tại Giang Châu địa giới, người nào không biết tín ca ngài uy danh a, gia hỏa kia làm như thế, rõ ràng là không nể mặt ngài a. Tín ca âm trầm nói, không nể mặt ta không sao, nhưng không cho Hồng ra mặt mũi, vấn đề này liền đại phát. Không sai. Đầu chọc phụ họa, tín ca ngài là Hồng gia phụ tá đắc lực, hắn dám khiêu khích người, liền là lại khiêu khích Hồng gia, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Tín ca híp mắt lại, toát ra dữ tợn tàn nhẫn ánh mắt. Đầu chọc lại thừa cơ nhảy dựng lên, tín ca ngươi trước ngồi, ta đi đem tên kia mang vào, tùy ý ngài xử trí. Hắn đây là tại vớt ngông ngựa đâu, mà chân ngộ chính là hắn dùng để lấy lòng tín ca lễ vật. Tín ca liếc mắt nhìn hắn, ngươi đi. Đầu chọc cười gần nói, bất quá là một đôi không biết sống chết tiểu tình lữ mà thôi, sao có thể làm phiền ngài đánh nhau đâu. Để cho ta đi vừa vặn, cam đoan chỉnh bọn họ ngoan ngoan dễ bảo. Đầu chọc lại đập mông ngựa, để cho lòng người sảng khoái. Tín ca rất hưởng thụ loại này bị người cung duy cảm giác, nghe đầu chọc lời nói về sau, ra vẻ cao thâm gật đầu, vậy thì tốt. Giao cho ngươi đi, đem cái kia đôi tiểu tình lữ bắt vào đến. Vừa vặn không có gọi tiểu thư đến bồi, nhìn xem cô bé kia tư sắc thế nào, nếu như tạm được. Hắc hắc, ngược lại tỉnh mấy trăm khối khai tâm tiền. Ha ha ha, minh bạch. Tín ca ngươi cứ yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm kiếm tốt, xinh đẹp lời nói lôi vào cho ngươi mở tâm, không xinh đẹp lời nói liền lười nhác đến ô nhiễm ánh mắt ngươi. Đầu chọc đứng lên, vung tay lên, mang theo bốn cái thủ hạ đã tuân ra bào xương. Quay tiếp tân đại sảnh. Trần Mộ vướt vướt tấm chi phiếu kia thẻ, ngáp một cái. Vương Dịch Khả trần chờ nói ra, 10 triệu, ngươi thật muốn cho hắn sao? Đây chính là một bút ngập trời khoản tiền lớn, Vương Dịch Khả một nhà tài sản đều không có nhiều như vậy. Nhưng bây giờ Trần Mộ lại muốn vì một cái ghế lô mà ném ra bên ngoài. Để cho nàng trợn mắt hốt mồm. Nàng khẽ động Trần Ngộ góc áo, khổ sở nói, chúng ta không bằng đi đổi một nhà khác cờ tờ vờ a. Hiển nhiên, nàng không muốn để cho Trần Ngộ tốn hao khoản này vô dụng khoản tiền lớn. Có thể Trần Ngộ kiên định lắc đầu, liền nhà này cờ tờ vờ, liền cái kia ghế lô, không cần sửa đổi. Thế nhưng là, không có thế nhưng. Trần Ngộ nhìn xem nàng, biểu lộ rất bình tĩnh. Ánh mắt cũng rất kiên quyết. Nếu như 10 triệu có thể để ngươi tùy hứng một lần mà nói, ta cảm thấy rất đáng được. Tại đến độ cao nhất định người trong mắt, tiền tài chỉ là một con số mà thôi. 10 triệu cùng 1.000 khối không kém nhiều, cũng không có quá nhiều giá trị. Chân ngộ chính là đạt đến độ cao này người. 10 triệu với hắn mà nói còn không bằng 2 khối linh thạch tới có giá trị đâu. Nhưng Vương Dịch Khả không biết những việc này. Ở trong mắt nàng, 10 triệu là khoản tiền lớn bên trong khoản tiền lớn. Trần Ngộ vì nàng vậy mà bỏ ra đến bước này, để cho nàng sinh lòng cảm động, trên mặt nổi lên say mê lại hạnh phúc điểm điểm nụ cười. Trần Ngộ thấy được cái kia nụ cười, biết rõ nàng lại hiểu lầm, vội vàng muốn giải thích, có thể lúc này. Ai muốn mở toa? Tiếng bước chân lít nhít vang lên, năm đạo bóng người đi nhanh đến. Trước mặt nhất một cái là người đàn ông đầu trọc, mặt nhếch lên, tản mát ra ngang ngược cản rỡ khí tức, đi tới Trần Ngộ trước mặt về sau, ánh mắt bệ nghệ quát hỏi, chính là ngươi muốn mở toa. Trần Ngộ bình tĩnh gật đầu, không sai. Ngươi có biết nhà này cờ tờ vờ đã bị người bao xuống? Biết rõ. Vậy ngươi lại có biết hay không bao xuống người nơi này, chính là Tín Ca. Vừa rồi nghe phục vụ viên nói. Vậy ngươi mẹ nó còn muốn mở toa? Đầu chọc ngữ khí lập tức trở nên âm trầm, ngữ khí cũng nghiêm nghị, giống tháng chạp hàn phong, lanh triệt người cốt tủy. Tại loại này khí thế hùng hổ dọa người dưới, Vương Dịch Khả nắm bước trắng như tuyết nằm đấm, sinh lòng hồi hộp. Chân ngộ thần sắc như thường, thản nhiên nói, 608 số bao xương, đêm nay, ta muốn. Ha ha ha! Đầu chọc đột nhiên cười to. Ngũ quan có chút vặn mẹo, cười gần nói, hiện tại Tín ca ngay tại 608 trong bao xương hạp đi, ngươi tính là thứ gì, cũng dám để cho Tín ca cho ngươi đằng vị trí. Trần Ngộ dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm chi phiếu kia thẻ, nơi này là 10 triệu, chỉ cần nhường lại, chính là của các ngươi. 10 triệu. Đầu chọc con ngươi bỗng nhiên co vào, vài giây đồng hồ sau kịp phản ứng, cười nhạo không thôi. Chỉ bằng ngươi bộ dáng này cũng móc đạt được 10 triệu đến. Hù ai đây? Có thể tùy tiện móc ra 10 triệu đến Giang Châu người còn chưa ra đời đây, thiếu mẹ nó cho ta phóng đại pháo. Đầu chọc mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cầm 10 triệu mở ra cái cờ tờ vờ bao xương, loại người này không phải người ngu chính là tên điên, ngay cả hồng bưu hồng gia cũng không lớn như vậy thủ bút ta. Sở dĩ đầu chọc ngay đầu tiên liền kết luận Trần Ngộ là đang nói dối, đồng thời đem ánh mắt bỏ vào Vương Dịch Khả trên người. Xin cảm ơn. Chương 395, quét ngang. Đầu chọc sau khi ra ngoài liền cùng Trần Ngộ dây dưa, biết rõ hiện tại mới chú ý tới Vương Dịch Khả. Cái này liếc mắt nhìn tới, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, không khí cũng rất giống ngưng trệ. Trầm mặc kéo dài vài giây đồng hồ sau. Ấn hoa. Trong miệng phát ra thanh âm thán phục, một đôi mắt trở nên sắc mị mị, giống tên biến thái cá vàng lão một dạng. Vương Dịch Khả vốn là rất xinh đẹp, khuôn mặt đáng yêu, dáng người thon thả, nhất là trên người cô thanh thuần khí chất hết sức hấp dẫn người. Hôm nay cách ăn mặc cũng tương đối nhẹ nhàng khoan khoái, là rộng rãi áo phông thêm màu trắng quần cụt phối hợp phương án, nhìn qua tịnh lệ chói mắt, giống một đóa mềm mại động nhân hoa bách hợp. Thử chuốn mất, hút nước miếng thanh âm. Đầu chọc cùng hắn bốn cái thủ hạ thấy vậy trợn cả mắt lên. Tình cảnh này, để cho Trần Ngộ sinh lòng không vui, trực tiếp dậm chân ngăn khuất Vương Dịch Khả trước người, che lại những cái kia dơ bẩn ánh mắt. Đang chảy lộ ra loại này chán ghét ánh mắt, ta không ngại đem tròng mắt của các ngươi toàn bộ hái xuống. Trần Ngộ ngữ khí có chút băng lãnh. Vương Dịch Khả nghe thật cao hứng, trốn ở Trần Ngộ đằng sau, trên mặt nổi lên hạnh phúc ý cười. Thiếu nữ hoài xuân. Đầu chọc tỉnh táo lại, cười gần nói, tiểu tử. Ngươi rất phách lối a, biết ta là ai không? Không biết, ta cảm thấy cũng không cần biết rõ. Không biết không quan hệ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ khắc trong tâm khảm. Đầu chọc làm thủ thế, sau lưng bốn cái thủ hạ dựa vào đến đây. Trần Ngộ nhíu mày, muốn động thủ. Đầu chọc hắc cười hắc hắc nói, yên tâm, chỉ là mời bạn gái của ngươi đến trong bao xương chơi một chút mà thôi, không có ác ý. Bốn cái thủ hạ đã đem Trần Ngộ cùng Vương Dịch Khả bao vây lại. Những người này trên mặt đều bởi vì đầu chọc lời nói mà lộ ra nụ cười tà ác đến. Bộ dáng kia. Nơi đó là không có ác ý a, quả thực là cất dâm hế không chịu nổi suy nghĩ a. Trần Ngộ hít sâu một hơi, biểu tình trên mặt thu lại. Xem ra cái này tấm thẻ chi phiếu không cần dùng. Hắn dùng không có tình cảm ba động ngữ khí nói ra câu nói này. Sau đó đem thẻ ngân hàng thả lại trong túi. Ta cũng không phải là một người không nói lý, sở dĩ nhường nhịn đến trình độ này. Nhưng từ giờ trở đi, tựa hồ đạo lý đã đứng ở ta bên này. Đã như vậy, không cố kỵ gì. Trần Ngộ bẻ bẻ cổ, biểu lộ lạnh lẽo. Đầu chọc gác ý tràn đầy cười nói, ngươi lại nói thầm chút thứ đồ chơi gì a? Ta khuyên ngươi cũng không cần phản kháng cho thỏa đáng. Nếu không, ha ha, lạnh như băng tiếng cười. Trần Ngộ mặt không thay đổi ngoắc ngoắc ngón tay, cùng một chỗ a. Cái kia bốn cái thủ hạ tại tiếng nói rơi xuống đất lập tức xông lên. Giống bốn cái ác khuyển. Vương Dịch Khả khẩn trương bắt lấy Trần Ngộ vào áo. Trần Ngộ trong mắt có hàn mang chợt lóe lên, ngay sau đó. Vâng, một cỗ khí thế cường hãn bộc phát, giống như gió lốc một dạng. Lấy thân thể vì mắt phượng, hạo hạo đãng đãng quét sạch chung quanh 10 mét bên trong đồ vật. Cơ tờ vờ đại đường lập tức gặp tác động đến, đài bàn băng ghế ghế dựa, bình bình lọ lọ, còn có đồ ngổn ngang đều bị tàn phá bừa bãi. Cái kia bốn cái vọt tới thủ hạ cũng ngay đầu tiên bay ngược mà quay về, giống diều đứt dây một dạng, hung hăng nện ở vách tường hoặc là trên mặt đất, phun mạnh máu tươi, thụ thương thảm trọng. Rốt cục. Khi thế kinh người tiêu tán, đại đường khôi phục bình tĩnh, thế nhưng là mặt đất như bị máy móc cày qua một dạng, tan hoang sơ xác. Đầu chọc ngây ngốc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nhìn xem chung quanh cảnh tượng, trợn mắt hốt mồm. Cái này, Trấn kinh đến đầu lưỡi đều cứng ngắt lại, nói không ra lời. Trần Ngộ nhìn về phía hắn. Đầu trọc đống nhiên quay người, nhanh chân chạy. Chạy trốn được sao? Trần Ngộ lẩm bẩm một tiếng, tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc đã nắm được đầu trọc cổ, đem cả người hắn giơ lên. 608 số bao xương. Bọn thủ hạ cung cung kính kính cho Tín Ca đốt một điếu thuốc. Bản số lượng hạn chế Hoàng Hạc Lâu, tắc quý. Nhưng hắn cảm thấy chỉ có loại này khói mới phù hợp bản thân bây giờ thân phận. Hô! Phun ra một hơi nồng nặc sương mù về sau, Tín Ca khinh miệt nhìn về phía người bán hàng kia. Phục vụ viên tại chỗ đảo ánh mắt nhìn soi mói, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật lâu, Tín Ca cười lạnh, vì một chút xíu chỗ tốt liền đến khiêu khích uy nghiêm của ta, đáng ra không? Phục vụ viên nhanh khóc lên, Tín Ca, ta biết lỗi rồi. Ta cũng không dám nữa. Ha ha, thủ hạ ta một nhóm lớn huynh đệ đang nhìn đây, nếu không cho ngươi một chút giáo huấn, về sau làm sao phục chúng? Tín Ca, ta không phải cố ý, ta... Bớt nói nhiều lời. Người tới A, bẻ gãy hắn một đầu tay. Tín Ca hít một hơi khói, nhẹ nhàng nói xong. Hai người thủ hạ cười gần tiến lên, chuẩn bị chấp hành cái này tàn nhẫn mệnh lệnh. Đột nhiên. Đông lung. Một tiếng vang thật lớn, bao xương cửa phòng bị đập mở, một cái bóng đen lăn vào, trên mặt đất rên rỉ không thôi. Chính là tên đầu trọc kia nam. Trong bao xương người toàn bộ chấn kinh, nhao nhao nhảy dựng lên nhìn về phía nơi cửa cái kia kẻ cầm đầu. Tín Ca cũng là con ngươi co vào, nhìn chăm chú đầu trọc hai giây về sau, sắc mặt đột nhiên âm trầm như muốn chảy ra nước. Tốt, rất tốt. Âm trầm thanh âm như thấu xương hàn phòng, làm cho người sinh ra sợ hãi. Vô luận ngươi là ai, ngươi sẽ hối hận làm ra loại chuyện này. Tín Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, âm lanh tàn nhận ánh mắt bắn về phía cửa ra vào. Một đường gầy gò thân ảnh, chậm rãi cất bước tiến đến. Ân. Tín Ca thấy rõ gương mặt kia, trong lỗ mũi phát ra giọng nghi ngờ. Hán. Cảm thấy đối phương khá quen, ở nơi nào gặp qua đâu. Lúc này, ta ba, lại dám gây chuyện, ngươi muốn chết. Mấy tên thủ hạ hét lớn xông đi lên. Một giây sau, không gặp đạo kia gầy gò bóng người có bất kỳ động tác gì, mấy tên thủ hạ liền bộc phát ra thê lương kêu rên, toàn bộ lăn dưới đất bên trên, thống khổ không thôi. Giờ này khắc này, Tín Ca cuối cùng nhớ ra mình là ở nơi nào gặp qua người này. Trong veo ven hồ ngôi biệt thự kia. Giang Châu trong truyền thuyết. Người kia. Tín Ca ngộng, trong đầu một đoàn bột não, liền suy nghĩ cũng là loạn tao tao, một mảnh trống không. Bên cạnh thủ hạ không phát hiện sự khác thường của hắn, trực tiếp nhảy đi ra. Thảo mẹ của ngươi. Ngươi biết vị này là ai không? Thủ hạ chỉ Tín Ca. Đây là Tín Ca. Hồng gia phụ tá đắc lực, nhất tâm phúc tín nhiệm đại tướng. Thậm chí còn đã cứu Hồng gia một cái mạng. Còn có, Tín Ca cùng trong truyền thuyết vị kia Trần gia quan hệ không ít. A, gầy gò thân ảnh dừng lại bước chân, dùng nghiền ngẫm lại ánh mắt đùa cợt nhìn về phía Tín Ca, nhẹ nhàng mở miệng. Là dạng này sao? Một đôi mắt, nhìn xem Tín Ca. Đột nhiên, phù phù. Tín Ca tại chỗ quỳ xuống, đầu cũng nặng nề mà gõ trên mặt đất. Phát ra trầm muộn thanh âm. Đồng thời, hắn tràn đầy khổ sở mở miệng. Trần gia. Cái chán chống đỡ trên mặt đất, không dám nâng lên. Cái kia trong truyền thuyết hai chữ xuất hiện, dường như sấm sét nổ vang tại bao xương bên trong. Lập tức xôn xao. Trần gia. Là cái kia Trần gia sao? Cái này sao có thể? Từng đạo ánh mắt tập trung ở đạo nhân ảnh kia trên người, tràn đầy chấn kinh. Kinh ngạc, kính sợ, sợ hãi. Đây hết thể cũng là bởi vì một cái tên. Trần Ngộ. Xin cảm ơn. Chương 396, Tiếng Ca. Trần Ngộ cái tên này đã truyền khắp Giang Nam, nhất là ở Thiên Nam Sơn một trận chiến về sau, càng là đến đỉnh phong, trở nên không ai không biết, không người không hiểu. Mà ở Trần Ngộ xuất thân Giang Châu, cái tên này đã trở thành một cái truyền thuyết. Liền dân chúng bình thường đều thường xuyên nghe nói, chớ đừng nói chi là đám này tại trên đường lăn lộn lưu manh lưu manh. Đối với cái này đoàn người mà nói, Trần Ngộ là bọn hắn buột buột buột, cấp 3 cái cấp bậc, là liền bóng lưng đều trông không đến tồn tại. Theo Tín Ca quỳ xuống kêu gào một tiếng, những người khác cũng không tự chủ được túi xuống đầu gối, đem cái chán thật sâu chống đỡ trên mặt đất, biểu thị thần phục. Vương Dịch Khả tại ngoài phòng khách nhìn thấy một màn này, tâm thần động đung đưa. Nàng biết rõ Trần Ngộ rất lợi hại, nhưng lại không biết hắn lợi hại đến vẹn vẹn lộ diện một cái liền để địch nhân quỳ lạy thần phục cảnh địa. Nhìn xem cái kia thẳng tắp bóng lưng, Vương Dịch Khả tinh thần hoảng hốt, phảng phất thấy được một tòa nguy nga đến làm cho người xem thế là đủ rồi cao phong. Bản thân, có thể leo đi lên sao? Nàng lâm vào thật sâu trầm mặc. Một bên khác, Trần Ngộ ánh mắt đảo qua đám này quỳ dạp xuống đất người, cuối cùng dừng lại ở Tín Ca trên người, chậm rãi mở miệng, ngươi biết ta. Ngữ khí không có một tia chấn động, băng băng lạnh lùng, giống như có thể thẩm thấu cốt tủy. Tín Ca toàn thân đều đang run rẩy, nơm nớp lo sợ nói ra, tiểu. Tiểu từng có may mắn gặp qua ngài một mặt. Lần trước Hồng Gia bị người của Từ Gia bắt đi về sau, là ta thay ngài dẫn đường. Tín Ca thái độ càng ngày càng khiêm tốn. Trần Ngộ nheo mắt lại nhớ lại một lần, sau một lúc lâu mới gật gật đầu, là có chuyện như vậy, nói cách khác, ngươi là Hồng Bưu người. Là, tiểu nhân là ở Hồng Gia thủ hạ trộn lẫn chén cơm ăn. Vậy liền cút đi cho ta. Trần Ngộ tùy ý phất phất tay, ra hiệu bọn họ rời đi. Hắn tối nay mục đích chủ yếu là trợ giúp Vương Dịch Khả phát tiết nàng giấu ở trong lòng ưu sầu cùng đau thương. Cái khác không chuyện trọng yếu hắn lười nhác truy vấn. Tín Ca như nhặt được đại xá, cuống quýt dập đầu, tạ ơn Trần gia, tạ ơn Trần gia. Sau đó mang theo một đám tiểu đệ chuẩn bị rời đi. Các loại. Trần Ngộ mở miệng lần nữa. Một đám người thân thể lại cứng đờ, tay chân lạnh buốt. Tín Ca khó khăn quay người lại thể, gạt ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Trần gia, ngài còn có gì phân phó sao? Đem nơi này thu thập sạch sẽ sau lại đi, mặt khác, ta không muốn để cho người quấy rầy. Tín Ca ánh mắt liếc đến bên ngoài Vương Dịch Khả, biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Trần Ngộ không có chú ý tới cái này, gặp hắn thật lâu không có trả lời, liền nhíu mày. Trong lỗ mũi nặn ra một cái nặng nề âm điệu. Ân là. Tiểu nhân lập tức đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy đến hai vị. Tín Ca tranh thủ thời gian chỉ huy tiểu đệ đi thu thập bao xương, rất nhanh liền dọn dẹp sạch sẽ, sau đó hấp tấp địa đóng cửa lại, đi. Trong bao xương chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng Vương Dịch Khả hai người. Bất quá Tín Ca trước khi đi nhìn Vương Dịch Khả một chút, ý vị thâm trường. Vương Dịch Khả không là tiểu hải tử, hơn nữa rất thông minh, chỉ độn một lát sau đọc hiểu cái ánh mắt kia ý nghĩa, khuôn mặt nhỏ bá màu đỏ bừng, giống như nổi lên hai đóa dạng mây đỏ, xinh đẹp chiếu nhân. Trần Ngộ phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía nàng. A, mặt của ngươi làm sao đỏ như vậy? Bị các nàng hù dọa sao? Vương Dịch Khả mặt càng đỏ hơn. Chuyện gì xảy ra? Sẽ không nóng dần lên a? Trần Ngộ hướng phía trước hai bước, muốn dùng bàn tay đi bưng bít trán của nàng. Vương Dịch Khả tranh thủ thời gian rụt người một cái, lần này là đỏ đến bên hai, giống thành thụ cây đào mật mở dạng, tiểu diễm ướt át. Trần Ngộ ánh mắt cổ quái hỏi, người không sao chứ? Ta. Nàng ngập ngừng, thanh âm rất nhỏ. Cho dù lấy Trần Ngộ nhĩ lực cũng nghe không rõ ràng. Ngươi nói cái sao? Ta. Hô. Ta không sao. Ngừng ngừng ngừng lại sau nửa ngày, nàng mới giống nâng lên cái gì dũng khí một dạng, một lần nữa ngửa đầu lên, dùng kiên định ngữ khí nói chuyện. Về phần đột nhiên trở nên như vậy có nhiệt tình sao? Trần Ngộ lắc đầu, đem trong đầu ý niệm kỳ quái vai ra, sau đó nói. Tới đi. Đây là bắt đầu địa phương. A, tới đến cái gì? Cái này nơi này sao? Không tốt lắm đâu. Mới vừa khôi phục bình thường Vương Dịch Khả lại tiến nhập một loại nào đó trạng thái hỗn loạn, đỏ bừng cả khuôn mặt, như bị hỏa thiêu một dạng, loang thoáng còn có thể trông thấy trên đầu hiện hiện hơi nước. Cho dù Trần Ngộ thân kinh bách chiến, nhìn thấy cảnh tượng như thế này cũng là giật nảy mình. Ngươi đang suy nghĩ gì á Huy, ta nói ca hát ta. Hát một chút ca hát. Nói nhảm, nhất định là ca hát ta, nơi này không phải cờ tờ vờ sao. Tới nơi này không phải là vì ca hát sao. A, ta còn tưởng rằng. Vương Dịch Khả trên mặt nổi lên biểu tình thất vọng, thì thầm trong miệng cái gì, nhưng đến một nửa thời điểm lại dừng lại. Lúc này Trần Ngộ nghe được rõ ràng, nhíu mày một cái, ngươi còn tưởng rằng cái gì? Không có gì, ngươi không cần hỏi rồi. Vương Dịch Khả đỏ mặt, giống tăng thêm lòng dũng cảm một dạng huy động nắm tay nhỏ, sau đó khí thế hung hăng cầm lấy mịt rộ phồn. Ca hát liền ca hát, có gì đặc biệt hơn người nha? Ừ, ta mới không có thèm đâu. Hiếm có cái gì a? Trần Ngộ bất đắc dĩ nâng chán, hắn phát hiện mình thực theo không kịp người nữ nhân này tiết tấu ấy. Không có gì. Nặng nề mà phun ra ba chữ này, Vương Dịch Khả chạy tới điểm ca, có một chút một nửa thời điểm len lén liếc tới. Cái kia? Cái gì? Ngươi có muốn hay không hát? Ta đã nói rồi, ta không biết hát. Tốt à. Vương Dịch Khả mất mát quay trở lại, sau đó giống như là đưa cho chính mình động viên một dạng hô, vậy tự ta hát. Ngươi cho ta hảo hảo nghe liền tốt. Điểm ca hoàn tất, màn hình lớn xuất hiện MV, ca khúc thứ nhất tên gọi, bắt đầu thấy thời điểm ngươi. Khi đó, ngươi rất bình thường, ngồi ở trong góc, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tâm tư không biết trôi hướng chỗ nào. Liền ánh mắt cũng đi xa. Không thể không nói, Vương Dịch Khả tiếng nói rất tốt, giống không cốc chim hoàng oanh kêu to, thanh thúy bên trong mang theo du dương lấy lại dẫn một tia nhu hòa, phảng phất có thể hát vào tâm khảm của người ta bên trong, làm cho lòng người an. Nếu như nàng phải vào giới văn nghệ, dựa vào chương này thanh thuần gương mặt xinh đẹp cùng hôm nay lại thanh dương giọng, cũng có thể trở thành một rất nóng bỏng minh tinh a. Khi đó, ngươi có biết hay không? Tại cách đó không xa địa phương, có một đôi mắt, có lẽ không trong suốt cũng không sáng sủa, nhưng nó đang len lén nhìn chăm chú lên ngươi. Trần Ngộ ngồi ở trên ghế salon, lặng lặng nghĩ đến, tại nhu hòa tiếng ca dưới sự thử thách, tâm cũng biến thành mềm mại. Hắn đột nhiên cảm giác được bài hát này ca từ có loại giống như đã từng quen biết vị đạo. Tựa như là đi học thời điểm bản thân, ngồi trong phòng học, ánh mắt tổng trôi hướng ngoài cửa sổ. Bên ngoài có xanh thẳm bầu trời cùng nhàn nhạt mây khói, liên tâm cũng hóa thành chim nhỏ, bay về phía rộng lớn thiên địa. Chỉ là không biết, khi đó có hay không cùng ca từ bên trong một dạng ánh mắt, đang len lén nhìn chăm chú lên bản thân. Trần Ngộ nhắm mắt lại, say mê tại trong tiếng ca. 2 phút đồng hồ về sau. Bài hát này sắp đến hồi kết thúc, Vương Dịch Khả thanh âm cũng đã biến mất. Trần Ngộ vừa định mở to mắt, đông nhiên cảm giác một trận làn gió thơm quất vào mặt, một bộ thân thể mềm mại xông vào ngực của hắn. Xin cảm ơn. Chương 397, lần thứ 2. Rất thơm. Rất mềm. Đây là Trần Ngộ phản ứng đầu tiên. Loại kia hương, hẳn là dầu gội đầu cùng sữa tắm vị đạo. Còn có trên người nữ tử thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Những cái này mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, cũng không đột ngột, cũng là gây mũi, ngược lại có loại tự nhiên mà thành cảm giác, làm cho người tâm thần thanh thản, càng từ cái mũi vụng trộm tiến vào đi, tiến vào đến nội tâm chỗ sâu nhất, nhẹ nhàng xếp đặt mềm mại nhất cây kia dây cung. Loại kia mềm, là nữ tử thân thể nhu hòa, cũng không gầy trơ cả xương, cũng không giàu đầy đủ. Mà là vừa đúng, không mập không gầy, để cho người ta ôm rất thoải mái, dễ chịu đến chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ bắt đầu phản ứng. Trần Ngộ cũng không ngoại lệ. Hắn mở to mắt, nhìn qua đột nhiên xông vào trong ngực thiếu nữ. Thiếu nữ hoài xuân, gương mặt lúc thì đỏ nhuận, tại trắng non da thịt phụ trợ dưới, trắng trẻo mũm mĩm, để cho người ta sinh ra một loại muốn cắn một hơi xúc động. Trần Ngộ đem cái này xúc động ấn đi xuống. Cười khổ nói, ngươi hà tất phải như vậy. Thiếu nữ cắn kiểu diễm cánh môi, ta thích ngươi. ngươi cùng ta là hai cái người không cùng một thế giới. Vậy liền để ta tiến về ngươi thế giới kia. Ta cái thế giới này rất tàn khốc. Không có ngươi lại thế giới, ta cảm giác tàn khốc hơn. Nàng hôm nay, phá lệ cường thế. Nét mặt của nàng rất cương nghị, ánh mắt rất kiên định, giống một đầu cương ưu, nhất định phải đem nam tưởng va sụp không thể, không chết không thôi. Tại loại này khí thế kinh khủng dưới, Trần Ngộ lại có loại chống đỡ không được cảm giác. Ngày xưa không sợ trời không sợ đất, bệ nghệ thiên hạ hắn, vậy mà biết bị một cái tiểu nữ tử đè sập. Trần Ngộ ngạc nhiên. Vương Dịch Khả bén nhạy bắt được cơ hội này cường thế tiến công, lấy Sở Hướng Phi mỹ tư thái hôn lên Trần Ngộ bờ môi. Một giây, hai giây, ba giây. Nhu nhược thân thể hướng Trần Ngộ bên này nghiêng. Nhưng ở thứ 5 giây thời điểm, Trần Ngộ đẩy ra nàng. Chúng ta cũng không thích hợp. Đây là lần thứ 2. Trần Ngộ nhìn xem nàng, sinh lòng áy náy. Tấm kia gần trong gang tấc khuôn mặt, bị nước mắt thấm ướt, khóc đến ào ào. Mang theo thanh âm nước nở tại bao xương bên trong không ngừng quanh quẩn. Ngươi lại phải cho ta phát một tấm cô gái tốt thẻ sao? Ta không muốn được hay không? Trần Ngộ trầm mặc. Đây là ngươi lần thứ 2 cự tuyệt ta, ngươi thực sự là một tên khốn kiếp. Cũng là bởi vì ta là vương bát đản, cho nên mới không muốn liên lụy ngươi a. Ta nghĩ bị ngươi liên lụy được hay không? Trần Ngộ lần nữa trầm mặc. Hắn cũng không phải là không muốn cho dư, mà là đem tình cảm đều dốc túi tương thụ cho đi một người khác, lại khó dung nạp cái khác. Vương Dịch Khả cũng trầm mặc, đồng nhiên cắn môi. Giống như là dưới vô cùng quyết tâm, nhẹ nhàng nằm ở Trần Ngộ bên hai. Ta có thể không cần ngươi phụ trách. Cám dỗ thanh âm, êm ái thổ tức, trêu chọc lấy vốn liền rung động không dứt tiếng lòng. Có thể Trần Ngộ ngàn năm tu đạo, sớm đem một trái tim ma luyện đến như sắt như đá. Hắn đưa tay đẻ ở trái tim của mình bộ vị, có chút nắm chặt. Giang giác một tiếng, giống là cái gì đắp lên khóa thanh âm. Tất cả tình cảm đều bị phong ấn. Trần Ngộ con mắt trở nên vô cùng thanh tịnh, đồng thời cũng vô cùng lương bạc. Ngươi có phải hay không gặp vấn đề nan giải gì? Trần Ngộ đột nhiên dùng vô cùng lý trí ngữ điệu mở miệng. Mặt không biểu tình. Vương Dịch Khả biểu lộ là lập tức hôn loạn lên, cấp tốc biến ảo, có thống khổ, có bi thương, có không cam lòng. Có thể cuối cùng. Không có. Nàng còn là nói ra hai chữ này. Trần Ngộ không tình cảm chút nào địa truy vấn, thật sự. Thực. Ta có thể giúp ngươi. Không cần. Vương Dịch Khả từ Trần Ngộ trên thân đứng lên, bắt đầu chỉnh lý bởi vì vừa rồi xúc động sở dĩ trở nên xốc xếp quần áo và tóc hai. Trần Ngộ con mắt còn là thanh tịnh nhưng vô cảm tình, lý trí đến làm cho lòng người sinh run rẩy. Ta từ ngữ khí của ngươi bên trong đã nhận ra thống khổ. Không có. Ngươi nhất định rất muốn ta giúp ngươi đúng hay không? Ta nói, không có. Vương Dịch Khả trở nên táo bạo. Ngươi! Ngươi xong chưa? Vương Dịch Khả tức giận rít gào lên đứng lên, chỉ Trần Ngộ cái mũi, lệ rơi đầy mặt địa phát tiết tình cảm của mình. Ngươi lại không thích ta, tại sao phải tới giúp ta? Ta không muốn ngươi giúp. Ngươi lăn, không đúng, ta lan. Ném câu nói này, nàng xoa xoa nước mắt và nước mũi, giận đùng đùng kéo ra cửa bao xương, đi thôi. Trong dạp lâm vào tĩnh mịch. Mặc dù còn có âm hưởng đang chấn động, nhưng ở Trần Ngộ trong mắt, dạng này không khí cùng tĩnh mịch không sai biệt lắm. Hắn nằm trên ghế salon, lần nữa đưa tay trèo lên vị trí trái tim. Giang giác, ổ khóa bị giải khai. Tình cảm phong ấn giải trừ. Đây là hắn ở kiếp trước tu luyện một loại quỷ dị pháp môn, Thái Thượng Công. Thái Thượng hữu tình cũng vô tình, luyện tới trình độ nhất định lúc có thể tự do hoán đổi cảm xúc, còn có thể đem tình cảm phong ấn, duy trì vô cùng thanh tỉnh lý trí trạng thái, giống một đài cơ giới lạnh như băng, chỉ hiểu được vận chuyển, không hiểu được như thế nào hỉ nộ ai ố. Trần Ngộ vừa rồi chính là sử dụng Thái Thượng Công bên trong khóa tình pháp, đã bình ổn phục bản thân trở nên bành trướng mãnh liệt tình cảm. Chỉ bất quá. Tựa hồ thật sâu thương tổn tới Vương Dịch Khả. Ai? Trần Ngộ biểu lộ phức tạp, cuối cùng chỉ có thể lưu lại thở dài một tiếng, đứng dậy đi ra bao xương. Đi tới cờ tờ vờ phía ngoài thời điểm, phát hiện Tín Ca đám người còn tại cửa ra vào ngồi chờ. Chỉ bất quá đám bọn hắn một cái hai cái biểu lộ tương đối cổ quái cùng chấn kinh, tựa hồ bị thứ gì hù dọa. Thẳng đến một cái lâu la mắt sắc thấy được Trần Ngộ đi ra, tranh thủ thời gian hô một tiếng, Trần ra. Những người khác kịp phản ứng, nhao nhao hành lễ. Trần Ngộ nhíu mày, các ngươi làm sao còn ở chỗ này? Tín Ca nói ra, chúng ta ở chỗ này cho Trần gia ngài canh gác ga, đề phòng có người đi vào quấy rầy ngài. Ân. Trần Ngộ chán nản lên tiếng, sau đó hỏi, vừa rồi gặp một cô gái chạy ra ngoài đúng hay không? Ân, gặp được. Trần gia, nàng. Không nên hỏi đừng hỏi. Trần Ngộ biểu lộ lập tức lạnh lùng, Tín Ca giật nảy mình, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Hai giây về sau, Trần Ngộ mới chán nản khoát khoát tay, ngươi mang hai người vụng trộm cùng lên nàng, cam đoan nàng an toàn về đến nhà. Là, nếu như nàng thiếu một cọng tóc gáy, ta chặt ngươi. Là, Tín Ca không dám chần chờ, mau mang thủ hạ hướng Vương Dịch Khả rời đi phương hướng đi theo. Trần Ngộ cảm giác có chút đau đầu, liền dùng ngón tay vướt vướt huyệt thái dương, sau một lúc lâu ngồi xe rời đi, trở lại trong veo hồ biệt thự. Tiểu Câm thò đầu ra nhìn địa giang lên tiếp. Trần Ngộ ở trên ghế sa lông sau khi ngồi vào chỗ của mình, vô vô chỗ bên cạnh, hướng Tiểu Câm trầm giọng hô, tới. Tiểu Câm thấp thỏm đi tới, nhưng không dám ngồi xuống, nàng có thể phát giác được, Trần Ngộ tâm tình rất tồi tệ. Gặp nàng không nguyện ý ngồi xuống, Trần Ngộ cũng lười ép buộc, trực tiếp hỏi, ngươi và Vương Dịch Khả là thế nào nhận thức? Tiểu Câm chỉ mặt đất. Trần Ngộ nhíu mày, là ở nơi này nhận biết. Tiểu Câm gật đầu. Nàng tại sao tới nơi này? Tiểu Câm làm ra lau quét dọn động tác. Ta rời đi thời điểm, nàng tới nơi này hỗ trợ quét dọn. Tiểu Câm gật đầu. Trần Ngộ trầm mặc, biểu lộ biến ảo, nỗi lòng càng thêm phức tạp. Xin cảm ơn. Chương 398, muốn kết hôn. Tại Tiểu Câm khoa tay dưới, Trần Ngộ rốt cuộc biết Vương Dịch Khả chuyện giấu giếm tình. Nguyên lai ở hắn rời đi Giang Châu về sau, Vương Dịch Khả tìm được bên này, đồng thời thường xuyên tới, dần ra cùng Tiểu Câm trở thành bằng hữu. Trần Ngộ tò mò hỏi, nàng đến bên này làm cái gì? Tiểu Câm khoa tay ra hai chữ, quét dọn. Trần Ngộ nhìn xem nàng, trước đó không phải nói ngươi quét dọn sao? Tiểu Câm kém yếu địa rụt rụt đầu, lại khoa tay đi ra. Phảng phất tại nói nàng cũng có phần. Trần Ngộ liếc mắt, tiếp tục hỏi, nàng thường xuyên đến. Tiểu Câm dùng đầu ngón tay trong không khí viết. Mỗi ngày, Trần Ngộ trầm mặc chốc lát, buồn vô cớ thở dài. Từ xưa thâm tình khó khăn nhất phụ lòng, hắn hữu tình, cũng vô tình. Ngàn năm tu đạo để cho hắn trở nên lương bạc, nội tâm chỉ đối với có hạn mấy người rộng mở, có thể lại có biện pháp nào đâu. Đại đạo chỉ là vô tình đường, bạch cốt âm u, từng đống thi hải, ai lại dám nói có thể thuận lợi trèo lên đỉnh đâu. Liền xem như chuyển thế lại tu Trần Ngộ cũng không dám nói nhất định có thể trở lại trước kia đỉnh phong A. Sở dĩ, chỉ có thể phụ lòng. Nghĩ tới đây, hắn thầm than một tiếng, thần sắc lại trở nên kiên nghị. Đông nhiên hắn nghĩ tới điều gì, hỏi, tất nhiên nàng mỗi ngày đều tới. Ta trước mấy ngày vì sao không gặp nàng? Tiểu Câm khoa tay thủ thế, không rảnh. Trần Ngộ nhún nhún vai, không có ý định hỏi lại, có thể lúc này. Kết hôn. Tiểu Câm viết ra hai chữ này. Trần Ngộ biểu lộ cứng đờ. Kết hôn. Ai? Trên mặt hắn phá thiên hoang xuất hiện một tia không biết làm sao. Hắn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, nhưng Tiểu Câm khoa tay vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Dịch Khả. Kết hôn. Người khác. Trong nháy mắt này, Trần Ngộ cảm thấy giống như có một cây châm đâm vào trái tim của mình. Chỗ đó. Tại ẩn ẩn đau nhói. Ở một cái đen kịt trong phòng, trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt mùi thơm ngát, người rất thoải mái. Vương Dịch Khả ghé vào mềm nhũn trên đệm tràn, đem đầu vùi vào gối đầu cùng ôm một cái gấu bên trong, không nhúc nhích. Thật lâu im lặng. Không biết trải qua bao lâu, đông đông đông thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Cửa phòng bị gõ vang, nhưng không có trả lời. Vương Dịch Khả Y Yên Nguyên nằm lì ở trên giường, không nhúc nhích, liền âm thanh cũng không nguyện ý phát ra. Một lát sau, cửa phòng bị êm ái mở ra. 3. Là đệ chốt mở xuống thanh âm, bóng đèn phát ra ánh sáng chói mắt, hắc ám lập tức bị đuổi tản ra, gian phòng bị chiếu sáng sáng tỏ. Nơi cửa đứng đấy một vị phong vận vẫn còn thành thục nữ tính, dáng người mỹ lệ, nở nang yêu kiều, trên mặt mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, nhưng hoàn toàn không có tài trí cảm giác, ngược lại có loại bén khí thế muốn dâng lên muốn ra. Chính là mẫu thân của Vương Dịch Khả, Phó Lam. Nàng nhìn qua nằm lì ở trên giường nữ nhi, thần sắc phức tạp, nói khẽ, ngươi lại đến đó sao? Vương Dịch Khả không có trả lời. Phó Lam đi qua, ở giường xuôi theo ngồi xuống, vỗ vỗ vai của con gái bảng. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng sự tình đã qua lâu như vậy, ngươi cũng cần phải tiêu tan, đồng thời nhận rõ ràng một sự thật, cái kia đã đi, mà ngươi, ngày mai sẽ phải lập gia đình. Có lẽ là bị lấy chồng hai chữ kích thích đến, Vương Dịch Khả thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên, nhưng hay là không muốn đứng dậy. Phó Lam thở dài nói, ngươi và hắn chung quy là người của hai thế giới, vĩnh viễn không có giao tập khả năng. Dịch Khả, hết hy vọng a. Hô! Vương Dịch Khả bỗng nhiên bắn lên đến, con mắt sưng đỏ, còn có nước mắt đang không ngừng lưu lại. Nhỏ tại trên đệm chăn lưu lại xúc mục kinh tâm dấu vết. Nàng ngậm miệng, dùng sức lắc đầu. Ta không tin. Vì sao các ngươi đều nói như vậy? Ta theo hắn vì sao là người của hai thế giới? Ta rõ ràng còn có thể gặp được hắn a. Hơn nữa, liền xem như người của hai thế giới thì thế nào? Ta đi bên kia tìm hắn không được sao? Điên loạn hò hét bên trong, cất giấu thật sâu thống khổ. Phó Lam đưa tay tới nghĩ trấn an nàng, lại bị một bàn tay hất ra. Vương Dịch Khả mang theo tiếng khóc nức nở hô, mẹ, ngươi không nên bức ta. Phó Lam trên mặt vẻ mặt phức tạp rút đi, chỉ còn lại có lạnh lẽo. Ngươi là của ta nữ nhi, ta không buộc ngươi bức ai. Mà ai lại tới thông cảm ta một lần. Ta vì cái nhà này, dễ dàng sao? Vậy ngươi cũng không nên bắt ta đi làm thẻ đánh bạc a. Ta không muốn gả cho cái họ kia Diêu Vương bắt đản. Phó Lam quát lên, vậy ngươi muốn gả cho ai? Trần Ngộ. Vương Dịch Khả không chút do dự mà la lên. Phó Lam biểu lộ có chút vặn mẹo. Có thể ngươi ưa thích hắn, hắn nhưng lại chưa bao giờ đưa ngươi để vào mắt, ngươi chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi. Ta, không tin. Ngươi không tin cũng phải tin. Phó Lam đứng lên. Bắt lấy Vương Dịch Khả bả vai, cùng nàng mặt đối mặt. Tại rất gần khoảng cách dưới, Phó Lam thần sắc ý gì hề nguyên băng lãnh. Nếu như hắn thực quan tâm ngươi, liền sẽ không giữ yên lặng rời đi ngươi, liền tin tức đều không có. Ngươi có hắn phương thức liên lạc sao? Có số điện thoại của hắn sao? Hắn rời đi lâu như vậy, có cùng ngươi liên lạc qua một lần sao? Dù là viết một phong thư cũng tốt ta. Vương Dịch Khả thống khổ che lỗ tai. Không nghe không nghe, ta không nghe. Ngươi không nghe ta cũng muốn nói. Phó Lam tàn nhẫn địa dùng từng câu lời nói công phá lòng của nàng phòng. Không có a. Hắn chưa từng có liên lạc với ngươi qua, từ đầu đến cuối, trong lòng của hắn đều không có cái bóng của ngươi tồn tại. Không cần nói rồi. Ta không nói ngươi như thế nào lại minh bạch. Tình cảm của ngươi, ngươi chờ đợi. Đối với hắn mà nói vẹn vẹn một chuyện cười mà thôi. Vương Dịch Khả rốt cục chống đỡ không nổi, chán nản mềm ngã xuống giường. Phó Lam từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, dù sao cũng là nữ nhi của mình, trên mặt biểu tình lạnh như băng dần dần hòa tan. Nàng ngang nhiên xông qua, nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng của nàng, an ủi, Diêu Kiếm Thăng là cái không sai người trẻ tuổi, hắn thích người rất lâu. Vương Dịch Khả dùng mất đi hào quang mắt nhìn tới. Nhưng ta không thích hắn, Trần Ngộ nhiều nhất là tên khốn kiếp, nhưng Diêu Kiếm Thăng là cái rất rưởi, biến thái, cầm thú. Hắn đã từng nghĩ cường bạo ta. Nói lên cái này, Phó Lam gạt ra một cái nụ cười cứng ngắc, đó là hắn quá thích ngươi duyên cớ, hơn nữa hắn cũng đình chỉ không phải sao. Bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân. Nam nhân áp lực công việc lớn, cũng nên phát tiết một chút. Hắn đáp ứng ta, cưới ngươi về sau, tuyệt đối sẽ không lại theo cái thứ hai nữ nhân có liên hệ. Vương Dịch Khả buồn bã cười một tiếng. Ngươi đến cùng phải hay không mẹ ta? Đương nhiên là, sở dĩ ta mới như vậy vì suy nghĩ A Diêu kiếm thăng tuổi trẻ tài cao, 25 tuổi liền xông ra riêng lớn cơ nghiệp, cho dù phóng nhãn giang nam đều có chút danh tiếng, là hiếm có tuổi trẻ tuấn ngạ. Đuổi ngược người của hắn, có thể từ Giang Châu một đường xếp tới Thanh Nam, ngươi có thể gả cho hắn, là phúc khi a. Phó Lam cảm khái nói xong. Vương Dịch Khả biểu lộ càng thêm thống khổ. Đó là hắn dùng đê hèn thủ đoạn có được. Được làm vua thua làm giặc, mạnh được yếu thua, cái thế giới này chính là như vậy trần trụi, chỉ có sống sót người mới có tư cách hưởng thụ nhân sinh. Tốt rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Phó Lam an ủi tính địa vô vô nàng, ngữ khí nhu hòa. Hảo hảo ngủ đi, ngày mai. Chính là hôn lễ. Xin cảm ơn. Chương 399, ham hở Diêu kiếm thăng. Âm lịch, mùng 3 tháng 5, mọi việc giai nghi, càng nghi gả cưới. Từ hoàng đạo phương diện mà nói, hôm nay là hiếm có ngày tốt lành, chí ít đối với Diêu kiếm thăng mà nói, đúng là như thế. Hắn rất sớm rời giường, tại thợ trang điểm dưới sự trợ giúp đổi lại lễ phục màu đen, trải một cái anh tuấn kiểu tóc, dùng nhàn nhạt phấn lót che lại trên mặt đầu tối ban. Các loại đứng ở trước gương lúc, đã là ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, khoe miệng càng là có chút dương lên, móc ra một tia tà mị độ cong. Vô luận là khuôn mặt hay là khí chất, hắn đều 10 điểm phù hợp nữ nhân trong mắt kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Ân, trừ bỏ cái kia bị tiểu sắc móc sạch thận bên ngoài. Bất quá không quan hệ, thận hư mà thôi nha, hắn có tiền, có thể uống thuốc, một khỏa không được ăn hai khỏa. Như thường có thể đem những nữ nhân kia sửa trị đến ngoan ngoãn dễ bảo. Cái kia thanh thuần làm người hài lòng Vương Dịch Khả, cũng giống vậy. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn vui vẻ. Lúc này, trong gương thêm ra một bóng người. Một cái phong vận mê người Mỹ phụ nhân, chính là mẫu thân của Vương Dịch Khả, Phó Lam. Diều kiếm thăng quanh người, nóng rực ánh mắt ở đối phương nở nang bộ ngực bên trên khẽ quét mà qua. Cuối cùng dừng lại ở tấm kia giàu có thành thục vận vị trên mặt. Nhạc mẫu đại nhân, ngay tại lúc này tới tìm ta, có chuyện gì không? Mặt nhắm ngay con rể thổ lộ ngả ngớn ngữ khí, Phó Lam mặt không biểu tình. Chỉ là đến cùng ngươi tâm sự mà thôi. Nên trò chuyện trước đó không phải đã tán gẫu qua sao? Xác nhận một chút. Có thể. Diêu kiếm thăng cười nhẹ gật gật đầu, nhấc tay cũng duỗi ra ngón tay. Đệ nhất, không may đợi Dịch Khả. Đệ nhị, cùng cái khác nữ nhân phân rõ giới hạn, Dịch Khả là ta duy nhất lại hợp pháp thê tử. Hắn dừng một chút. Phó Lam nhăn đầu lông mày. Còn có đệ tam đâu? Đối với Hoác, còn có trọng yếu nhất đệ tam. Diêu kiếm thăng cười ha ha một tiếng, biểu lộ trở nên nghiền ngẫm, vươn cái thứ ba đầu ngón tay, thứ ba. Nhạc mẫu đại nhân ngài lấy trên đầu tài nguyên nhập cổ phần ta kiếm thăng tập đoàn, thu hoạch được 25% cổ phần, trở thành thành viên hội đồng quản trị một trong, cũng đảm nhiệm tập đoàn thủ tịch chấp hành quan. Từ nay về sau, ngài cùng chúng ta kiếm thăng tập đoàn, vinh nhục cùng hưởng. Nghe được câu này, Phó Lam phun ra một ngụm trọc khí, nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống, lạnh lùng nói, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói. Đương nhiên. Diêu kiếm thăng trên mặt hòa ái ý cười, ta từ trước đến nay nói được thì làm được, hơn nữa 10 năm mong muốn, một khắc được đền bù, ta như thế nào lại bạc đãi Dịch Khả đâu. Hừ. Phó Lam ném một cái hừ lạnh về sau, xoay người rời đi. Nhìn xem cái kia bốn éo rời đi phong tao bóng lưng, Diêu kiếm thăng ánh mắt chậm rãi từ nóng rực chuyển thành băng lãnh. Nhập cổ phần. 25%. Ban giám đốc, thủ tịch chấp hành quan. Ha ha, bản thân lẩm bẩm thanh âm trong phòng quanh quẩn, cuối cùng biến thành chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Phó Lam a Phó Lam, ngươi cả một đời đều ở tranh danh đoạt lợi, cuối cùng không tiếc đem nữ nhi cũng mang lên chiếu bạc. Nhưng ngươi cho rằng ta Diêu Kiếm Thăng tiền là dễ cầm như vậy sao? Ha ha, nếu như là dạng này, ngươi không khỏi quá coi thường Diêu Kiếm Thăng ba chữ rồi. Diêu Kiếm Thăng, lúc năm 25 tuổi, sớm tại đại học lúc liền tự chủ lập nghiệp. Thế nhưng là, lúc ấy năm cái liên hợp người sáng lập chỉ còn lại có hắn một cái, mặt khác bốn cái vừa chết một tàn một khi thất tung, còn lại cái kia tự nguyện giao ra tất cả cổ phần, hòa bình rời khỏi. Công ty không ngừng phát triển, cũng gặp phải trọng trọng cửa ải, nhưng đối thủ công ty thường xuyên gặp được văn kiện cơ mật bị trộm, hạng mục người phụ trách chủ yếu xảy ra bất trắc hoặc tuân ra tham ô nhận hối lộ tin tức. Từng cọc, từng kiện, những chuyện kia bị phía sau đều loáng thoáng có thể thấy được Diêu Kiếm Thăng bóng dáng. Cũng chính vì vậy, hắn có thể tại bằng chừng ấy tuổi lấy được cao như vậy thành tựu, cửa hàng tân tú, như mặt trời ban trưa. Thân gia quá trăm triệu, đưa ra thị trường công ty người cầm lái, thậm chí cùng Kinh Châu Cổ Nguyệt tập đoàn thành lập hữu hảo quan hệ hợp tác, cộng đồng cất cánh, còn có hướng Giang Bắc tiến quân dự định. Đây hết thể mọi thứ đều là thông qua cố gắng của ta có được, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, ngươi cũng không ngoại lệ, Nhạc Mâu đại nhân. Diêu Kiếm Thăng ngẩng đầu, nhìn qua phát ra ánh sáng dịu dịu đèn treo, tự lẩm bẩm. Các loại hôn lễ kết thúc, gạo nấu thành cơm sau ngươi liền sẽ phát hiện một kiện rất việc hay, thủ hạ ta công ty gọi Kiếm Thanh tập đoàn, mà không phải là Kiếm Thăng tập đoàn, kém một chữ, lại là khác nhau một trời một vực a. Đến lúc đó đừng nói là Vương Dịch Khả, liền ngươi Phó Lam cũng phải trở thành ta đồ chơi. Chậc chậc, suy nghĩ một chút đều kích thích. Diêu Kiếm Thăng liếm môi một cái, lộ ra một cái dâm hế lại nụ cười tà ác. Đồng nhiên, đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang. Diêu Kiếm Thăng tà ác nụ cười cấp tốc thu lại, khôi phục bình thường lúc hòa ái dễ gần hình tượng. Tiến đến, hắn ôn hòa hô một tiếng. Cửa phòng mở ra, một người mặc câu phục lễ phục trung niên nam nhân xuất hiện tại cửa, chất phác nói, Diêu Đồng, nên xuất phát. Tốt. Diêu Kiếm Thăng hít sâu một hơi, mang nhảy cấm không dứt tâm tình đi về phía cửa. Tiến về hôn lễ hiện trường. Một bên khác, Phó Lam giấu trong lòng tâm tình phức tạp trong nhà, mở cửa thấy trừ bỏ một đống oanh oanh yến yến phủ dâu bên ngoài, còn có đứng lặng tại bên cửa sổ hút thuốc lá trượng phu. Cái kia cách đối nhân xử thế luôn luôn ôn hòa nam nhân trước kia là không hút thuốc lá, nhưng từ khi định ra rồi nữ nhi hôn lễ về sau, hắn liền phạm nghiện thuốc. Phó Lam nhíu mày, đi tới. Có lẽ là đối với thê tử tiếng bước chân quá mức quen thuộc, nam nhân tại không quay đầu lại dưới tình huống liền nhanh chóng bóp tắt tàn thuốc cũng ném ra lâu. Lúc xoay người, biểu lộ bình bình đạm đạm, ý nghĩa như dĩ vãng. Phó Lam không vui nói, ngươi là dùng loại phương thức này đến đối với ta biểu đạt bất mãn. Nam nhân khẽ gật đầu một cái, không có. Liền ngươi cũng cho là ta làm sai. Ta chẳng qua là cảm thấy nữ nhi có quyền lực lựa chọn hạnh phúc của mình. Cái gì là hạnh phúc? Phó Lam ánh mắt trở nên lăng lệ, phảng phất muốn đem trước mặt trượng phu cho đâm xuyên, gả cho Diêu Kiếm Thăng chẳng lẽ không hạnh phúc sao? Hắn là thanh niên tài tuấn, hai to mặt lớn, có quyền thế, Dịch Khả gả cho hắn, áo cơm không lo, muốn cái gì có cái đó. Hơn nữa Diêu Kiếm Thăng là thật tâm thích Dịch Khả, hội một đời một thế đối với Dịch Khả tốt. Nam nhân bình tĩnh nói, ngươi xác định đây chính là chúng ta nữ nhi trong mắt hạnh phúc. Điều này chẳng lẽ còn không phải sao? Nếu không đâu, để cho Dịch Khả đau khổ nghĩ đến cái họ kia Trần Vương bắt đản. Nữ nhân thanh xuân cũng không bền bỉ. Dựa vào cái gì muốn vì một cái không thể nào nam nhân lãng phí? Ta đây là đang giúp nàng. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nàng coi như hiện tại không hiểu ta, tương lai cũng sẽ lý giải. Ngươi! Không cần nói rồi. Sắp tới lúc rồi, ta đi gọi Dịch Khả. Phó Lam không tiếp tục để ý cái này ở trong mắt nàng có thể xưng nam nhân hèn yếu, quay người tiến vào nữ nhi gian phòng. Đẩy cửa vào. Liếc thấy gặp người mặc trắng loãng váy dạ hội Vương Dịch Khả ngồi ở trước bàn trang điểm, váy kéo trên mặt đất, nhẹ nhàng viền ren quanh quần da thịt tuyết trắng, đưa nàng tôn lên càng thêm thanh thuần mỹ lệ. Khuynh quốc khuynh thành. Phó Lam tâm tình không biết bát như vậy, nàng lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Dịch hả? Đã đến giờ sao? Tốt, ta hiện tại liền đến. Kèm theo không có tình cảm ba động thanh âm, Vương Dịch Khả đứng người lên, nện bước kiên định bộ pháp đi ra cửa. Đồng dạng là, tiến về hôn lễ hiện trường. Xin cảm ơn. Chương 400, hôn lễ hiện trường. Quan tâm. Không quan tâm. Con người khi còn sống muốn làm như thế nào trình độ mới có thể không thẹn lương tâm. Trần Ngộ im lặng đứng lặng tại biệt thự lầu chót quan cảnh đài bên trên. Nhìn ra xa xa khói sóng bé nhỏ trong veo gió hồ cảnh, nỗi lòng khó mà an bình. Đêm qua tiểu câm so với vạch ra gửi tin tới tức còn rõ mồn một trước mắt, trong đầu không ngừng quanh quẩn, càng ở trong lòng nhấc lên kịch liệt sóng lớn. Vương Dịch Khả, nữ hài kia, phải lập gia đình sao? Rõ ràng bản thân lại nhiều lần cự tuyệt nàng, ước gì cùng nàng phân rõ giới hạn, nhưng vì cái gì khi biết tin tức này lúc, trái tim hội chuyển ra trận trận đau nhói. Ảo giác sao? Cũng hoặc là nữ hải kia sớm đã ở trong lòng mọc rễ. Trần Ngộ trong mắt lộ ra mở mịt thần thái. Ngàn năm tu đạo, đã sớm đem lòng của hắn ma luyện đến giống như sắt đá. Bạn không nên xuất hiện cái này một tia mê mang mới đúng. Nhưng bây giờ thật sự rõ ràng xuất hiện, đại biểu hắn tâm, loạn. Lúc này, một cái thân ảnh nhỏ gầy cũng lên lầu chót. Hướng quan cảnh đài đi tới bên này. Nghe được tiếng bước chân, Trần Ngộ quay người, biểu lộ nghiêm nghị hỏi, ngươi buổi sáng hôm nay đi nơi nào? Người đến là Tiểu Cầm, thẻ lưỡi nâng tay lên bên trong một sấp giấy. Trần Ngộ nhíu mày, đây là cái gì? Tiểu Cầm một bên đưa qua một bên khoa tay, ý nghĩa đại khái là nàng từ Hồng Biêu trong tay lấy được những vật này. Trần Ngộ nhận lấy lật xem vài lần. Phát hiện cái này sắp trên giấy ghi lại tất cả đều là liên quan tới một người tư liệu. Mà tên của người này là Diêu Kiếm Thăng. Thánh La Hẹn Giáo Đường, Giang Châu chứ danh tuần lễ địa, hôm nay bị vui mừng không khí bao phủ. Vì mướn nơi này làm hôn lễ hiện trường, Diêu Kiếm Thăng vận dụng rất nhiều tài nguyên, thậm chí thanh toán hơn triệu tiền thuê. Cái này cũng chưa tính thuê cha xứ cùng cái khác bừa bộn phí tổn. Nhưng không quan hệ. Bởi vì, ta Diêu Kiếm Thăng hôn lễ, lẽ ra nên như vậy oanh oanh liệt liệt. Ta muốn để toàn bộ Giang Châu đều không biết người Vương Dịch Khả trở thành nữ nhân của ta, mà Phó Lam là của ta mẹ vợ, Vương gia cùng Diêu gia thông gia. Cứ như vậy, vô luận về sau chuyện gì phát sinh đều thuộc về nội bộ mâu thuẫn, những người khác lại không lập trường chỉ trỏ. Diêu Kiếm Thăng khỏe miệng vánh lên một tia ý vị thâm trường đường cong. Làm cho người không rét mà run. Hắn đứng ở trên lễ đài, ánh mắt thâm thúy hướng phía dưới nhìn lại. Dãy trái là đàng gái thân hữu, nhìn qua có chút keo kiệt, chí ít cùng bên phải so ra phải kém nhiều. Ngồi ở bên phải, không có chỗ nào mà không phải là quan to hiền quý, có cơ quan bên trong nhân viên, có Giang Châu chứ danh sĩ nghiệp gia, có tên môn tử đệ. Nhất là ngồi ở phía trước nhất, bị người như là chúng tinh cùng Nguyệt chen chúc ở chính giữa vị kia, Kinh Châu Cổ Nguyệt tập đoàn người sắp thừa kế, Hồ Thiên. Tại Giang Châu cái này địa phương nhỏ, Hồ Thiên đã là cao nữa là lớn nhân vật, ngồi ở bên cạnh hắn còn là một tên mặt mày thấp liêm nam nhân, trên người tản mát ra hùng hồn khí tức, làm người ta nhìn tới phát lạnh. Diêu Kiếm Thăng biết rõ đó là vật gì, đó là võ giả khí thế. Cái này như một tôn địa tạng vương ngồi ngay ngắn ở Hồ Thiên bên người nam nhân, rõ ràng là một tên tiểu tông sư. Đủ để quét ngang Giang Châu. Cùng phải sắp xếp phô trương so sánh, dây trái thực sự là lộ ra keo kiệt buồn cười a. Diêu Kiếm Thăng tâm tình vui vẻ, trên mặt nổi lên say mê nụ cười. Hắn rất hưởng thụ loại này cao cao tại thượng cảm giác, nhất là nghĩ đến đêm nay muốn cùng bản thân cùng chung đêm xuân nữ hải kia về sau. Hắn liền càng thêm hưng phấn. Ánh nắng từ giáo đường phía trên bông tuyết pha lê chỗ vẩy chiếu vào, ấm áp. Diêu Kiếm Thăng ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước đi. Khách khứa hai hàng trung gian phủ lên tươi đẹp thảm đỏ, phía trên trải đầy hoa hồng cánh hoa, tản mát ra sâu kín hương khí. Thảm đỏ rất dài, tại đá cẩm thạch trên sàn nhà kéo dài, mãi cho đến giáo đường đại môn. Lúc này, ken đông. Theo thanh thúy lại tiếng chuông du dương, cửa ra vào xuất hiện một loạt thân ảnh. Một đứa bé trai cùng một cái tiểu nữ hài đi ở phía trước, trong tay kéo cái rổ, trong rổ tràn đầy màu đỏ tươi cánh hoa, bọn họ đem cánh hoa nắm lên, cao cao địa ném đến không trung. Những cái kia cánh hoa theo gió mà phiêu diêu, chậm rãi bay tới đằng sau đạo kia trắng nõn xinh đẹp thân ảnh phía trên. Vương Dịch Khả ăn mặc trắng như tuyết áo cưới, tại cha mẹ đồng hành, bước lên biểu tượng không đường về thảm đỏ. Thật dài váy lôi kéo ở phía sau, đầu xa cũng ở đây trong gió dập dờn, mông lung ở giữa, lờ mờ có thể thấy được tâm kia thanh thuần mỹ lệ đến vô phương nhận biết gương mặt. Tâm mắt mọi người đều hội tụ đến nàng nơi đó, hoặc kinh diễm, hoặc hâm mộ, hoặc đố kỵ, hoặc cảm khái. Diêu Kiếm Thăng không có nhìn Vương Dịch Khả, mà là quan sát hai bên các tân khách phản ứng. Cái kia từng đạo nóng rực bên trong tài liệu thi tham lam dâm ế ánh mắt chẳng những không có để cho hắn không vui, ngược lại khiến cho hắn vui vẻ thần di. Bởi vì cái này nữ hài sắp thuộc về mình, mình mới là thắng lợi lớn nhất người. Sở dĩ hắn ngẩng lên thật cao đầu, lấy người thắng tư thái chờ đợi cô dâu đến. Chậm rãi tiếp cận. Rốt cục, Phó Lam đem tay của nữ nhi giao cho Diêu Kiếm Thăng trong tay, nhẹ nói nói. Hôm nay, ta đem nữ nhi phó thác đến trong tay ngươi. Diêu Kiếm Thăng cũng nhẹ giọng đáp lại, ngày mai, ta tất không cô phụ ngươi nhờ vả. Phó Lam thần sắc phức tạp thối lui, trở lại thuộc về của nàng vị trí đi. Diêu Kiếm Thăng nắm Vương Dịch Khả tay, nụ cười sáng lạn như buổi trưa ánh nắng. Hắn nói, ta rốt cuộc đến ngươi. Đầu xa bên trong chậm rãi bay ra một câu lạnh lùng lời nói, ngươi rất vui vẻ sao? Diêu Kiếm Thăng ý cười càng đậm, đương nhiên khai tâm, ta không chỉ có khai tâm, ta còn cao hơn hứng thú, vui vẻ, vui sướng, tóm lại, 1.000 1.000 từ ngữ đều không thể biểu đạt ta lúc này vui sướng. Nhưng là ta rất không vui. Một câu, để cho phía dưới khách khứa sinh ra nhỏ xíu bạo động. Đây là tình huống gì? Muốn gây sự tình. Diêu Kiếm Thăng biểu lộ cũng hơi cứng đờ. Nhưng khôi phục rất nhanh nguyên dạng, ôn nhu nói ra, ta biết, dù sao ngươi cha mẹ dưỡng dục ngươi lâu như vậy, hôm nay đột nhiên muốn rời khỏi bọn họ, đương nhiên rất khó bắt đầu vui vẻ. Bất quá không sao, về sau ta hội hảo hảo đối đãi ngươi, một lần nữa nhường ngươi bắt đầu vui vẻ. Hóa giải đến 10 điểm thong dong. Phía dưới khách khứa nghe xong, đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng à, gả ra ngoài nha. Muốn cùng sớm chiều chung đụng phụ mẫu tách ra nhà, không vui cũng là thật bình thường sự tình, không tật xấu gì. Thế là một đám người lốp bốp địa vỗ tay. Tại trong tiếng vỗ tay, Diêu Kiếm Thăng tiến đến Vương Dịch Khả bên hai, tại nàng che lấp lại, biểu lộ có chút vằn mẹo, ngữ khí cũng dày đặc lênh khốc, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm chậm rãi nói ra, ta biết ngươi rất không vui, nhưng không quan hệ, ta vui vẻ là được rồi. Ngoài ra ta khuyên ngươi một câu, đừng để ta không vui, nếu không, cả nhà ngươi đều sẽ không vui. Nghe nói như thế, Vương Dịch Khả tay bỗng nhiên nắm chặt. Diêu Kiếm Thăng nụ cười càng ngày càng để cho người ta run rẩy. Nhưng cái này trâu đầu ghé thai tình cảnh để cho người ta tưởng lầm là đang nói cái gì lời tâm tình, là thân mật biểu hiện, thế là các tân khách tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Lúc này, đông đông đông. Phụ trách chủ trì hôn lễ cha xứ nhẹ nhàng sao động cái búa. Hiện tại cho mời tân lang cùng tân nương mặt đối với Thánh A-la, tại vĩ đại chúa trước mặt tương thuận các ngươi lời thề, chủ tướng chứng kiến đoạn tình yêu này sinh ra, cũng ban cho ngươi môn hạnh phúc vinh quang. Diêu Kiếm Thăng lôi kéo Vương Dịch Khả chính diện cha xứ, có chút túi đầu xuống. Cha xứ nhìn về phía Diêu Kiếm Thăng, dùng trang nghiêm túc mục ngựa khí hỏi. Ngươi nguyện ý cưới nữ nhân này sao? Yêu nàng, trung thành với nàng, vô luận nàng nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn tật, cho đến chết. Ngươi nguyện ý không? Diêu Kiếm Thăng một mặt thành kính gật đầu, ta nguyện ý. Ân. Cha sư ánh mắt chuyển hướng Vương Dịch Khả. Ngươi nguyện ý gả cho nam nhân này sao? Yêu nàng, trung thành với nàng, vô luận nàng nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn tật, cho đến chết. ngươi nguyện ý không? Phía dưới tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, muốn dùng nhất tha thiết ánh mắt chứng kiến một đôi người mới sinh ra. Nhưng là lần này, ta không nguyện ý. Bốn chữ, dùng giọng nói như đinh chém sắt nói ra, tại rộng lượng trong giáo đường ung dung quanh quẩn. Xin cảm ơn.